Thẩm Thanh Hà cũng dừng lại, cười lạnh nói, tiểu tạp chủng ngươi làm sao không chạy? Dịch Thu thở dài nói, Thẩm tông chủ, ta với ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thù, cũng giúp qua quỷ phái mấy lần mang, ngươi vì sao luôn dây dưa ta không tha? Thẩm Thanh Hà cười khúc khích, tiểu tử thối, bản tông chủ nhìn chúng người, ai cũng đừng nghĩ cấp đi, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoan trở về, bản tông chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một cái mạng, bằng không ta liền đem ngươi trở thành quỷ nô, vĩnh viễn trở thành thân ta cạnh khôi lỗi. Kháo, thực sự là vô lý nữ nhân. Dịch Thu trong lòng mặc dù đem Thẩm Thanh Hà tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi một lần, thế nhưng cũng không dám biểu lộ ra, mà là nắm lấy đối sách. Lúc này dựa thân pháp nhất định là không chạy nổi người nữ nhân này, mà hư không thông đạo, nữ nhân này hơn phân nửa cũng sẽ không cho hắn thi triển cơ hội. Chương 2411, môi vận. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải về? Không được. Thật vất vả đi ra, há có thể cứ như vậy trở về, với lại trở về nói, nữa nghĩ ra được, cũng không biết năm nào tháng nào, hắn còn muốn cứu tiên tử lão bà, há có thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Dịch Thu tâm niệm cấp chuyển, suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một cái lớn mật kế hoạch tới. Thần sắc khẽ động, Dịch Thu nói, ta nếu là không đây. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh nói, vậy ta liền giết ngươi. Dịch Thu nói, cho ta thời gian một nén nhang suy nghĩ. Thẩm Thanh Hà cười ha ha, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi có ý gì, ngươi bất quá là muốn lợi dụng cái kia hư không thông đạo chạy trốn thôi, ta khuyên ngươi chớ ở trước mặt ta đùa giỡn quỷ đầu, ta chỉ cho ngươi nửa nén hương thời gian suy nghĩ, không đáp ứng nói, ta cũng chỉ có thể dựa theo ta ý nguyện làm. Nếu là đặt ở đổi thành người khác, Thẩm Thanh Hà nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Hết lần này tới lần khác đối mặt Dịch Thu, nàng nhưng thủy chung không thể nhẫn tâm. Cho tới bây giờ, nàng còn hy vọng Dịch Thu có khả năng hồi tâm chuyển ý, ngoan ngoãn cùng với nàng trở về. Thẩm Thanh Hà thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể đủ theo ta trở về, ta chẳng những sẽ không giết ngươi, ta còn sẽ bảo hộ ngươi, mãi đến ngươi trở nên mạnh mẽ, dù sao cũng hơn ngươi ở bên ngoài bị người đuổi giết muốn tốt rất nhiều đi. Dịch Thu trong lòng xem thường cười một tiếng, hắn tự nhiên biết, nữ nhân này chỉ là muốn lợi dụng hắn, cùng thi phái tranh quyền mà thôi, chờ hắn giúp quỷ phái thống nhất thi quỷ thánh viện, phòng trừng cũng chính là hắn tự kỳ. Huống chi, hắn còn có lại thêm chuyện trọng yếu muốn làm, há có thể ở tại chỗ này, chịu nữ nhân này định đoạt. Bất quá Dịch Thu là kéo dài thời gian, ngoài miệng qua loa lấy lệ nói, ta là người trời sinh lười nhác, không thích bị người quản thúc, ngươi đem quỷ nô khế ước đặt ở trong cơ thể ta, ta đương nhiên muốn chạy. Trong lúc nói chuyện, Dịch Thu âm thầm lấy ra hư không thiên thạch. Lấy hư không thiên thạch đáng sợ hư không chi lực, có thể cho hắn trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành một cái hư không thông đạo. Lúc đầu hắn sợ vận dụng hư không thiên thạch lực lượng sẽ bị hư không chi chủ phát giác, sở dĩ vẫn không dùng tới qua. Thế nhưng lúc này trong lúc sinh tử, hắn cũng không kịp những thứ này. Thẩm Thanh Hà tự nhiên không biết Dịch Thu chính đang kéo dài thời gian, cả giận nói, nếu như ngươi không chạy nói, ta đương nhiên sẽ không đi bên trong cơ thể ngươi dưới cái quỷ gì chú, còn chưa phải là ngươi trùng quy muốn rời khỏi. Nhưng bây giờ trả đũa, rõ là đáng ghét. Dịch Thu cười nói, tông chủ nói giỡn, ta cũng không phải quỷ phái đệ tử, vì sao cần phải ở lại quỷ phái, ta đi khác địa phương, đều là ta tự do. Ngươi! Thẩm Thanh Hà quyền nắm chặt, tức giận phun mạnh ra, hận không thể lập tức xông lên đem Dịch Thu bạo nện dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói như vậy, ngươi là chắc chắn sẽ không quay đầu. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, vậy cũng không nhất định, chỉ cần tông chủ đáp ứng ta mấy điều kiện, ta liền ngoan ngoãn trở về, với lại đã không chạy. Điều kiện gì? Thẩm Thanh Hà đôi mắt đẹp hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng hỏi. Dịch Thu nói, điều kiện thứ nhất, không cho phép tại trên người ta dưới quỷ nô khế ước. Thẩm Thanh Hà nói, có thể. Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà đáp ứng thống khoái như vậy, liền nói ngay, điều kiện thứ hai, không cho phép hạn chế ta tự do, ta nghĩ đi nơi nào, liền đi nơi nào. Thẩm Thanh Hà hừ nói, vậy ngươi chạy, ta cũng không để ý sao. Dịch Thu nói, yên tâm, ta nếu là đáp ứng ngươi, cũng sẽ không chạy, ngươi đáp ứng sao. Thẩm Thanh Hà chần chờ một cái, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Ta dựa vào, cái này cũng đáp ứng. Dịch Thu có chút há hốc mồm, vốn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà sẽ không nói hai lời cự tuyệt, sau đó bản thân cùng với nàng có kẻ mặc cả, ngơ ngác một ít thời gian, nhưng là lại thật không ngờ, nữ nhân này trực tiếp đáp ứng một tiếng. Quả thực không theo lẽ thường xuất bài. Dịch Thu có một ít không nói gì, xem Thẩm Thanh Hà một cái, chỉ thấy Thẩm Thanh Hà trên mặt tràn ngập xảo trá hai chữ, không cần suy nghĩ nữ nhân này rõ ràng liền là muốn lừa hắn trở về, sau đó tốt nữa giam cầm hắn. Hắn sao lại đơn giản mắc lừa? Ho khan hai tiếng nói, ta còn có một cái điều kiện. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Hà liền cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy điều kiện? Dịch Thu nói, lời thừa, muốn cho ta cam tâm tình nguyện bán mạng, vẫn không thể nói ra điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng nói, hiện tại liền giết ta tốt. Thẩm Thanh Hà cố nén tức giận nói, được, ngươi nói đi. Dịch Thu càng nghĩ, nhưng bây giờ nghĩ không ra cái gì khoa trương hơn điều kiện. Thẩm Thanh Hà cũng là không nhịn được nói ra, còn có điều kiện gì nói mau, không nên ở chỗ này ấp á ấp úng. Dịch Thu trầm ngâm một chút nói, ta còn có một điều kiện. Vậy chính là ta muốn rời đi quỷ phái 3 tháng, 3 tháng sau, ta trở lại. Ngươi mơ tưởng. Thẩm Thanh Hà rốt cục không thể nhịn được nữa, muốn xuất thủ. Dịch Thu lại cười hắc hắc, ngươi đã không đáp ứng, thì nên trách không được ta, tại hạ cáo tử. Tiếng nói rơi xuống, nhất đạo hắc sắc vòng xoáy tức khắc sau lưng Dịch Thu xuất hiện. Thẩm Thanh Hà thầm kêu một tiếng không được, muốn cản lại đã chậm. Dịch Thu đã chui vào vòng xoáy ở giữa biến mất. Thẩm Thanh Hà như muốn phát điên, không nghĩ tới lại bị Dịch Thu lừa gạt, sớm biết ban nãy cũng không cần nhân từ nương tay, trực tiếp đem hắn trở thành quỷ nô, bất quá nàng cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì chỉ muốn cái kia ấn ký tại, vô luận Dịch Thu chạy đến chân trời góc biển, nàng có thể đuổi theo. Tiểu tử thối, chi bằng để cho ta bắt được ngươi, bằng không cần phải để cho ngươi biết cái gì là thống khổ. Thẩm Thanh Hà một đôi mắt phượng, bắn ra loại băng hàn sát ý, thân hình dừng lại, trong sát na thần tốc lướt đi, hướng về Dịch Thu bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đang ở Thẩm Thanh Hà bạo lúc đi, Dịch Thu dĩ nhiên xuất hiện tại mấy ngàn dặm bên ngoài một vùng núi bầu trời. Cuối cùng đem xú bà nương vứt. Dịch Thu vừa muốn thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền nghe được một tiếng quát nhẹ truyền đến. Ngươi là người phương nào? Vì sao ra chúng ta hiện tại Võ Đạo Thánh Viện khu vực săn bắn bên trong? Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa thình lình xuất lập 7-8 đạo thân ảnh, nữ có nam có, đều có chút trẻ tuổi, thế nhưng tu vi lại đều không thấp, kém coi nhất cũng có ngũ tinh đế hoàng, trong dẫn đầu nam tử quần áo trắng, càng là đã đạt đến lục tinh đế hoàng đỉnh phong. Mới vừa mới người mở miệng, đúng là dẫn đầu nam tử trẻ tuổi. Người này thoạt nhìn chừng 30 tuổi bộ dáng, mặt như ngọc, dung nhan tuấn lãng, giống như một cái công tử nhà giàu. Dịch Thu thầm kêu một tiếng xui xẻo, không nghĩ tới bản thân trong lúc vô ý lại bị chuyển tống đến Võ Đạo Thánh Viện khu vực săn bắn tới. Cái gọi là khu vực săn bắn, nói trắng ra chính là các đại thánh viện đặc biệt cho đệ tử thí luyện địa phương. Dưới tình huống bình thường là không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Mà may mắn thế nào là, hư không thông đạo vừa lúc hắn chuyển tống đến nơi đây, càng thêm làm cho hắn buồn bực là, còn trực tiếp chuyển tống đến trông coi khu vực săn bắn đệ tử phía trước. Mấy cái Võ Đạo Thánh Viện cao thủ đều là vừa sợ vừa giận nhìn kẻ xâm nhập này. Kinh hãi là, Dịch Thu vậy mà vô thanh vô tức ra bọn hắn bây giờ phía trước. Nộ là, kia ra hỏa tự tiện xông vào võ đạo cấm địa, quả thực không đem Võ Đạo Thánh Viện để vào mắt. Chương 2412, Bá Đạo Võ Viện. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tại hạ cũng là trong lúc vô ý xông tới, mong rằng chư vị chớ trách, ta đây liền rời đi. Dẫn đầu nam tử quần áo trắng phẫn nộ quát, võ viện trong địa, há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiểu tử thối, nếu là không nói ra ngươi tới nơi này xem, nghĩ nghĩ còn sống rời đi. Dịch Thu cau mày nói, ta đã nói qua, ta là vô tình xông tới. Vô tình? Nam tử quần áo trắng đầu lông mày nhẹ nhàng dương lên, cười lạnh nói, ta xem ngươi tiểu là cố ý. Ngươi đã không chịu nói ngươi là ai, vậy lưu lại ngươi mạng chó đi. Ngân Nguyệt Thương Quyết. Nam tử quần áo trắng không nói hai lời, bàn tay nắm vào trong hư không một cái, một cây ngân thương nơi tay, gào thét ở giữa hướng về Dịch Thu đâm tới. Mũi thương chưa đến, sắc bén cương phong đã đập vào mặt. Thật mạnh sát khí. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, hắn không muốn cùng Võ Đạo Thánh Viện là địch, cho nên mới giải thích nhiều như vậy, nếu là đổi thành hắn thánh viện, hắn sớm liền trực tiếp xông ra đi. Căn bản không lời thừa, nhưng mà đối phương vẫn không thuận không dung tha, quả thực để cho người ta căm tức. Hừ, đã như vậy, ta liền thay ngươi sư tôn dạy dỗ ngươi một chút đi. Dịch Thu mắt sáng lên, chứng kiến đâm tới ngân thương, cười lạnh một tiếng, đợi ngân thương đâm tới trước người, thân hình hơi rung nhẹ một cái, trong nháy mắt tránh được ngân thương công kích. Cái gì? Thấy tình cảnh này, Võ Đạo Thánh Viện mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Phải biết rằng nam tử quần áo trắng thế nhưng Võ Đạo Thánh Viện vũ các truyền nhân, với lại cho dù ở vũ các truyền nhân bên trong, cũng đủ để xếp vào 10 cường giả đứng đầu, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, ban nãy phát thương kia coi như vũ các bên trong, có khả năng tránh thoát cũng không có mấy người. Nhưng mà cái này vô danh tiểu tử vậy mà dễ dàng liền tránh thoát nam tử quần áo trắng công kích. Thân pháp này cũng quá nhanh đi. Nam tử quần áo trắng hừ nói, tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi thân pháp nhanh như vậy, bất quá coi như vậy, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống lấy rời khỏi, ngân nguyệt thứ. Nam tử quần áo trắng hét lớn một tiếng, ngân thương lại lần nữa hướng về Dịch Thu đâm tới. Giống như nhất đạo màu trắng bạc ánh trăng, đâm thẳng Dịch Thu mặt. Bắn súng giỏi. Dịch Thu thầm khen một tiếng, lần này lại không né tránh, mà là rút ra Thiên Tà kiếm, trước mặt bổ tới. Thấy tình cảnh này, mọi người không khỏi cảm thấy Dịch Thu điên. Cũng dám cùng nam tử quần áo trắng chính diện chống lại, chẳng lẽ hắn không biết nam tử quần áo trắng một thương này uy lực đáng sợ đến cỡ nào sao? Hừ, chính là một cái lục tinh sơ kỳ đế hoàng, cũng dám không biết tự lượng sức mình, đã như vậy, ta liền tiễn ngươi lên đường. Nam tử quần áo trắng cất bước vọt tới trước. Ngân thương như nhất đạo dao long đánh vào Thiên Tà kiếm tiến lên. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Sau đó làm người ta khó có thể tin một màn phát sinh. Đang ở kiếm thương gặp nhau trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh tức khắc bay rớt ra ngoài. Nhưng mà bay ra ngoài người, cũng không phải vô danh tiểu tử, mà là nam tử quần áo trắng. Cái gì? Mọi người thấy thế, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng nam tử quần áo trắng tu vi đã đạt đến lục tinh trung kỳ, tên trước mắt này lại chỉ là vừa mới bước vào lục tinh đế hoàng mà thôi. Làm sao có thể một kiếm liền đem nam tử quần áo trắng đánh bay ra ngoài? Chẳng lẽ này nhân lực lượng, vậy mà so nam tử quần áo trắng còn mạnh mẽ hơn? Nam tử quần áo trắng lùi lại mấy chục bước, mới đứng vững thân hình, khí sắc hoảng sợ nhìn Dịch Thu nói, làm sao có thể, lực lượng ngươi làm sao mạnh như vậy, ngươi đến là ai? Dịch Thu kêu một tiếng nói, tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết. Nam tử quần áo trắng lửa giận ngút trời, quắc, cuồng vọng tiểu tử, ngươi cho là lực lượng mạnh mẽ, thì có khả năng đánh bại ta sao? Hôm nay ta để cho ngươi mở mang kiến thức, lao tử thương pháp. Ngân Nguyệt cùng thứ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N. Nam tử quần áo trắng hét lớn một tiếng sau, cơ múa ngân thương, hướng về Dịch Thu đâm tới. Ba ba bá. Trong sát na từng đạo màu trắng bạc thương mang nổ bắn ra ra, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu đâm tới. Một chiêu này chính là nam tử quần áo trắng tuyệt kỹ thành danh. Chẳng những lực công kích mạnh mẽ, với lại tốc độ cực nhanh. Tại vũ các truyền nhân bên trong, có khả năng bình yên vô sự chặn, không được vượt 10 người. Sư huynh đem ngân nguyệt cùng thứ đều thi triển ra, xem ra tiểu tử này phải xui xẻo. Đúng vậy, sư huynh một thương này uy lực, thế nhưng liền đại sư huynh đều có thể kiêng kỵ vài phần đây, chớ đừng nói chi là cái phế vật này. Mấy cái võ đạo thánh viện đệ tử, thấy như vậy một màn, đều là lộ ra xem thường nụ cười, phảng phất đã dự liệu nói Dịch Thu diệt vong. Bất quá kế tiếp một màn, cũng là lại lần nữa để cho bọn họ há hốc mồm. Chỉ thấy Dịch Thu đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không chút nào né tránh ý tứ, mãi đến đầy trời ngân sắc thương mang, như nước thủy triều vọt tới thời điểm, hắn mới đột nhiên xuất thủ, đem thiên tà kiếm đưa ngang trước người, trong miệng khẽ niệm một câu, hư không kiếm thuẫn. Vù vù. Trong sát na, nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn xuất hiện, đem kinh khủng kia ngân sắc cuồng triều cả được. Ùng ùng. Kèm theo từng đợt to lớn sau, kinh khủng kia thương mang, tất nhiên toàn bộ bị màu đen kia kiếm thuẫn ngăn cản đến, hơn nữa xem ra, lại là hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cái gì? Thấy vậy hình ảnh, chớ nói những thứ kia vây xem đệ tử, ngay cả nam tử quần áo trắng cũng không khỏi ngây người tại chỗ, kinh ngạc không gì sánh được, dường như nằm mơ cũng thật không ngờ Dịch Thu lại có thể chặn một chiêu này. Hơn nữa xem ra hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hiện tại cần ta, vô song kiếm vũ. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lợi dụng khi Bạch Tỷ Liễu nam tử kia ngây người trong nháy mắt, đột nhiên xuất thủ, thiên tà kiếm thần tốc bổ ra. Là tả. Trong nháy mắt 9981 đạo kiếm quang bổ ra, hóa thành một cái kiếm long, hướng về Bạch Tỷ Liễu nam tử kia phóng đi. Không được. Nam tử quần áo trắng tuy là cũng phản ứng rất nhanh, thế nhưng cùng phục hồi tinh thần lại, kiếm kia long đã vọt tới trước mặt hắn, căn bản đến không kịp né tránh, rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì đem chính mình ngân thương che ở trước người. Nhưng mà làm sao có thể chống lại Dịch Thu kiếm pháp? Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn sau, nam tử quần áo trắng bị trong nháy mắt vén bay ra ngoài, sau đó trọng trọng rơi xuống đất. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử quần áo trắng nằm trên mặt đất, máu me be bét khắp người, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nghiêm nhiên ngất đi. Hí. Ở đây võ viện đệ tử, không không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vũ các thập đại truyền nhân, lục tinh trung kỳ đế hoàng cường giả, thậm chí ngay cả người này một kiếm cũng ngăn cản không được. Kiếm pháp này đáng sợ đến mức nào? Quỷ dị thân pháp, mạnh mẽ thánh lực, lại thêm hôm nay làm người ta hít thở không thông kiếm thuật, cái này hạng người vô danh, quả thực mạnh như cùng quái vật. Ngươi đến là ai, chẳng những tự tiện xông vào chúng ta võ viện trọng địa, còn đánh làm chúng ta bị tổn thất sư huynh. Trong một người mặc phấn quần tịnh lệ nữ tử dẫm trận tại chỗ ra, mắt hạnh trợn tròn, căm tức Dịch Thu quát hỏi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ta nói ta chỉ là lầm xông tới, lập tức đi ngay, hết lần này tới lần khác ngươi võ đạo thánh viện người, đúng lý không tha người, còn muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta không có giết hắn, đã coi như là cho các ngươi võ đạo thánh viện mặt mũi, còn muốn như thế nào nữa? Ngươi. Tịnh lệ nữ tử nhất thời bị Dịch Thu sang hồi không hơn lời, căm tức Dịch Thu hồi lâu nói, đã như vậy, ta cũng chỉ có để cho trưởng lao thu thập ngươi. Nói xong, nữ đệ tử tay áo chặt lại, nhất đạo tật quang xông vào không trung, sau đó giữa không trung nổ tung, trở thành một đoàn sáng chói ánh sáng ngất, huyền giống như pháo hoa. Trong sát na, nhất đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện, sau đó hướng về nơi đây chạy như bay tới. Chương 2413, chiến thất tinh. Trong chớp mắt, một cái áo bào trắng lao giả gầy gò liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy lao giả này tuy là râu tóc bạc phơ, nhưng là lại nghị lực tuấn chất, một đôi thâm thúy hai mắt càng là điệp điệp rực rỡ, thập phần có thần, toàn thân cao thấp tản ra làm người ta hít thở không thông lực lượng, nghiễm nhiên là một cái thất tinh đế hoàng. Dịch Thu thầm kêu một tiếng không được, không nghĩ tới địa phương quỷ quái này, chẳng những gặp được võ đạo thánh viện truyền nhân, còn gặp được võ đạo thánh viện trưởng lão, rõ là vận khí không được, uống nước lạnh nhét cái răng. Đang ở Dịch Thu buồn bực công phu, lão giả áo bào trắng đã tới trước mặt, ánh mắt đảo qua, khí sắc trong nháy mắt âm trầm xuống nói, Vân Nhi, phát sinh cái gì? Tịnh lệ cô gái nói, ra ra kia ra hỏa đi nhầm vào chúng ta võ đạo thánh viện cấm địa không nói, còn đả thương tam sư huynh. Ẩm. Lão giả áo bào trắng khí tức trong nháy mắt tuôn trào ra, áo bào đón gió bay lượn, râu tóc tung bay, dường như đạt đến nổ tung danh giới, thâm thúy con mắt hiện lên tức giận nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Dịch Thu cười lạnh nói, giỏi một cái bá đạo võ đạo thánh viện, đệ tử không phân tốt xấu, liền trưởng lão cũng là như vậy, xem ra cái gọi là võ học thánh địa cũng không gì hơn cái này. Ngươi nói cái gì? Lão giả áo bào trắng không nghĩ tới cái này tiểu tử chẳng những có dũng khí trào phúng hắn, thậm chí ngay cả võ đạo thánh viện cũng dám trào phúng, tức giận trong nháy mắt đạt đến xác định địa điểm, trong cơ thể khí tức điên cuồng lên. Tiểu tử, hôm nay lão phu sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh ba. Tiếng nói rơi xuống, cuồng phong gào thét, lão giả áo bào trắng dĩ nhiên tại chỗ biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, chợt nhất đạo quyền ảnh trực tiếp hướng về Dịch Thu ngược đập tới. Thật nhanh. Dịch Thu mặc dù nhưng đã nhận thấy được lão giả áo bào trắng thân pháp, thế nhưng thân thể phản ứng lại hoàn toàn theo không kịp, tuy là né tránh chỗ yếu, vẫn bị một quyền này đánh trúng. Thình thịch. Nhất thanh âm hưởng. Dịch Thu trực tiếp bay rất ra ngoài, trọng trọng đụng vào một bên vách núi bên trong, đáng sợ lực đánh vào, đem núi kia vách đều trong nháy mắt xuống ngã, toái thạch rơi xuống, đem Dịch Thu triệt để vùi lấp trong. Chết. Thực sự là ngu xuẩn, còn muốn cùng trưởng lao chống lại, cũng không nhìn một chút hắn có liền cân lượng. Người đó nói không phải, chính là một cái lục tinh đế hoàng, cũng dám trào phúng chúng ta võ đạo thánh viện, quả thực không biết sống chết. Võ đạo thánh viện mọi người thấy thế, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, ào ào cơ cười rộ lên, võ đạo trưởng lão lại cho mày, biểu tình tựa hồ có chút ngưng trọng. Đang ở mấy cái võ đạo thánh viện đệ tử châm biếm là lúc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Những thứ kia toái thạch tức khắc bay ra, sau đó Dịch Thu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy Dịch Thu đứng tại chỗ, mặc dù coi như có một ít nhếch nhác, nhưng là lại không phát hiện chút tổn hao nào. Điều này sao có thể? Gia hỏa này chịu trưởng lão một quyền, vậy mà không có thụ thương. Võ đạo trưởng lão cũng là giật mình không nhỏ, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn một cái, mới phát hiện Dịch Thu trên thân thể mặc một bộ bảo giáp, lấy hắn nhãn lực, dĩ nhiên là có thể một cái nhận ra. Thiên Văn Long tướng chiến giáp. Võ đạo trưởng lão thần sắc biến sắc, không khỏi thất thanh nói. Dịch Thu nói, không hổ là võ đạo trưởng lão, nhãn lực xác định bất phàm. Võ đạo trưởng lão hừ nói, tiểu tử, không nghĩ tới trên người ngươi vẫn còn có như vậy bảo vật, ngươi đến là người phương nào? Thiên Văn Long tướng chiến giáp hiếm có không gì sánh nổi, tại Trung Nguyên giới cũng không có vài món. Có thể có được bộ chiến giáp này người, không phải đại tộc đệ tử, chính là cái nào thánh viện truyền nhân. Chỗ lấy võ đạo trưởng lao chứng kiến Dịch Thu y phục bộ y phục này, ngược lại có một ít kiêng kỵ, e sợ cho đả thương một cái đại năng văn bối, cho võ đạo thánh viện mang đến phiền toái. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ta gọi Dịch Thu. Cái gì? Hắn là Dịch Thu. Chúng võ đạo đệ tử, nghe nói như thế, đều là kinh ngạc tại chỗ. Không ai từng nghĩ tới cái kia để cho Thiên Đạo Thánh Viện, Ma Đạo Thánh Viện, Huyết Ảnh Lâu các thế lực lớn chịu nhiều đau khổ thiếu niên thiên tài, lại chính là người trước mắt. Khó trách người này có thể một kiếm đánh tan nam tử quần áo trắng. Trừ cái kia Dịch Thu ở ngoài, cũng không khả năng có thứ hai Dịch Thu có như vậy bản lĩnh. Ngươi tiểu là đánh bại ta Vũ các truyền nhân Đường Tiêu Dịch Thu. Áo bào trắng trưởng lão con ngươi hơi tụ lại, trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang, thấp giọng hỏi. Đường Tiêu chính là lúc đầu hắn tại Thánh Văn Tông đánh bại võ đạo truyền nhân. Dịch Thu đương nhiên nhớ phải. Chính là bởi vì hắn, Dịch Thu mới không muốn cùng võ đạo thánh viện là địch. Dịch Thu nói, không sai, ta theo Đường huynh quan hệ rất tốt, sở dĩ ta không muốn cùng võ đạo là địch, mong rằng võ đạo trưởng lão có thể thả ta rời đi nơi này. Áo bào trắng trưởng lão mỉm cười, trên thân sát khí trong nháy mắt thu liễm, nói, ta nghe Đường Tiêu nói về ngươi, nếu là Dịch Thu tiểu huynh đệ, đó hơn phân nửa là một cuộc hiểu lầm. Mới vừa rồi còn trời u ám, trong nháy liền trời trong nắng ấm. Nay trưởng lão thái độ thay đổi, để cho mọi người đều là không kịp chuẩn bị. Ngay cả Dịch Thu đều ngẩn người một chút. Bất quá trưởng lão tuy là thần sắc tường hòa, thế nhưng mắt sắc khí, nhưng không giấu giếm được Dịch Thu con mắt, hắn biết lao ra hỏa này, tuyệt đối không phải hiền lành gì. Dịch Thu nói, nếu là hiểu lầm, vậy cũng hay không thả ta rời khỏi. Áo bào trắng trưởng lão nói, Dịch Thu tiểu huynh đệ cần gì phải gấp gáp, ngươi đã đến chúng ta võ đạo thánh viện, không bằng đến chúng ta võ đạo thánh viện một chuyến, chúng ta cũng tốt cho Dịch Thu tiểu huynh đệ đón gió tẩy trần. Dịch Thu cười ha ha, không cần, tại hạ còn có chuyện quan trọng trong người, ngày khác lại đi bái phòng không muộn. Nói xong Dịch Thu liền muốn rời khỏi. Áo bào trắng trưởng lão thấy thế, tức khắc buộc lộ bộ mặt hung ác, lớn tiếng quát lên, chạy đi đâu? Ưng thần trảo. Nói xong, áo bào trắng trưởng lão lập tức phi thân lên, thánh lực ngoại phóng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thật lớn liệp ưng, sau đó đưa hai lợi trảo hướng về Dịch Thu thẳng nào tới. Chỉ cần bị này lợi trảo trộm chúng nói, Dịch Thu coi như không chết, cũng phải bán tàn. Có thể thấy được này áo bào trắng trưởng lão cũng không phải là thành thật mời hắn đi võ đạo thánh viện, bất quá chỉ là muốn tóm lấy hắn a. Dịch Thu thần sắc hơi đổi, cấp vội vàng lui về phía sau, nhưng mà áo bào trắng trưởng lão biến thành liệp ưng tốc độ cực nhanh, cho dù hắn hư không cử bộ, cũng không khả năng né tránh ra. Dưới tình thế cấp bách, Dịch Thu buộc lòng phải tháo ra Thiên Tà kiếm đạo thứ 3 phong ấn. Ầm. Trong sát na, đạo thứ 3 phong ấn mở. Dịch Thu thể nội tu vi điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt theo Lục Tinh Đế Hoàng sơ kỳ, nhảy lên tới Lục Tinh Đế Hoàng đỉnh phong cảnh giới. Thấy tình cảnh này, áo bào trắng trưởng lão hơi kinh ngạc một cái, sau đó hừ nói, coi như ngươi bước vào Lục Tinh Đế Hoàng đỉnh phong, cũng không khả năng ngăn trở bản trưởng lão ưng thần trảo, vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi. Áo bào trắng trưởng lão hét lớn một tiếng, thật lớn ưng chảo trực tiếp hướng về Dịch Thu chụp tới. Giết ta không có dễ dàng như vậy. Bách kiếm quý nhất đệ tam biến. Dịch Thu hét lớn một tiếng, trong sát na hàng trăm kiếm khí phân thân xuất hiện, sau đó điên cuồng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo cự đại kiếm quang, hướng về kia lợi chảo nghênh đón. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, áo bào trắng trưởng lão ưng thần chảo thình lình bị kiếm quang ngăn cản tới. Chương 2414, cuồng vọng vô tri. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, áo bào trắng trưởng lão ưng thần chảo thình lình bị kiếm quang ngăn cản tới. Cái gì? Mọi người thấy thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết rằng áo bào trắng trưởng lão thế nhưng thất tinh đế hoàng. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là không phải lục tinh đế hoàng có khả năng chống lại tồn tại. Nhưng mà gia hỏa này vậy mà chặn trưởng lão công kích, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hừ hừ, chiến võ thánh đạo đúng là danh bất hư truyền, không nghĩ tới ngươi một cái lục tinh đế hoàng lại có thể đối kháng bản trưởng lão, bất quá ngươi muốn cùng bản trưởng lão chống lại, ngươi còn thiếu rất nhiều. Áo bào trắng trưởng lão quát chói tai một tiếng, ương thần trảo lực lượng tăng vọt, trong nháy mắt đem kiếm quang bóp nát ra, chợt thế như trẻ che hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu như bị sét đánh một dạng, kêu lên một tiếng đau đớn, chợt bước nhanh chân sau, mượn lực phản tác dụng, tránh được này một kích đáng sợ. Ầm. Ương thần trảo một kích trảo khoảng không, móng vuốt sắc bén, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt đem phạm vi mấy chục dặm mặt đất nổ nát ra. Dịch Thu bay đến giữa không trung, thần sắc tái nhợt nhìn áo bào trắng trưởng lão, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, ta theo trưởng lão không oán không cừu, vì sao dưới này sát thủ? Áo bào trắng trưởng lão cười lạnh nói, thất phu vô tội hoài bích tội, như vậy đạo lý, còn cần ta sẽ dạy sao? Dịch Thu, đưa ngươi trên thân bảo vật giao ra đây, bản trưởng lão nên tha cho ngươi một mạng. Dịch Thu cười lạnh nói, bảo vật gì? Áo bào trắng trưởng lão nói, dĩ nhiên là thần võ chiến đế quyết. Dịch Thu nói, ta nếu là không đây. Áo bào trắng trưởng lão trong mắt lóe lên sắc ý, nói, vậy ta buộc lòng phải tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, áo bào trắng trưởng lão lại lần nữa hướng về Dịch Thu nhào tới. Dịch Thu thở dài, nói, lúc đầu, ta xem tại đường tiêu phân thượng, không muốn giết ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, loại người như ngươi, cùng thiên đạo thánh viện cũng không có gì khác nhau, giết ngược lại cũng không có cái gì cùng lắm. Nghe được Dịch Thu nói, mọi người không khỏi cảm thấy Dịch Thu điên. Giết thất tinh đế hoàng. Chỉ bằng hắn một cái lục tinh đế hoàng. Đùa gì thế? Áo bào trắng trưởng lão cũng là giận dữ cười, nói, cuồng vọng vô tri, để ta nhìn ngươi một chút đến có bản lĩnh gì, ương kích trường không. Bạch. Áo bào trắng trưởng lão hóa thành bay trên trời thần ứng, hướng về Dịch Thu nhanh chóng lao tới, tốc độ cực nhanh, như một đạo thiểm điện. Dịch Thu trong mắt lóe lên một vô tình, sau đó đem thiên tà kiếm thu hồi, hai tay véo ra nhất đạo vô danh pháp ấn, trong miệng nói nhỏ, thần vũ chiến thiên kích. Vù vù. Trong nháy mắt hào quang óng ánh hiện lên, nhất đạo trăm trượng đại tiểu phương trời hỏa kích, tức khắc xuất hiện tại giữa không trung, một cổ đáng sợ túc sát ý, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Đây là thần thông gì, làm sao đáng sợ như thế? Thần vũ chiến thiên kích xuất hiện, để cho võ đạo mọi người đều là thần sắc hoảng loạn lên. Ngay cả áo bào trắng trưởng lão đều sầm mặt lại, trong mắt hiện ra kiêng kỵ. Bất quá áo bào trắng trưởng lão tự phụ, Dịch Thu dù sao chỉ là một lục tinh đế hoàng, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là hắn đối thủ, vì vậy thân hình chẳng những không có đình chỉ, ngược lại nhanh hơn hướng về Dịch Thu phóng đi. Đi chết đi. Dịch Thu kêu một tiếng, thần vũ chiến thiên kích ầm ầm hạ xuống, trực tiếp bổ vào áo bào trắng trưởng lão biến thành bay trên trời thần ứng trên, chợt kèm theo này một tiếng vang thật lớn, bay trên trời thần ứng tức khắc một phân thành hai, bể ra. Áo bào trắng trưởng lão thân thân cũng đồng dạng bị chiến kích lực lượng quán xuyến. Làm sao có thể? Ngươi. Áo bào trắng trưởng lão nằm mơ cũng thật không ngờ, bản thân sẽ chết trong tay Dịch Thu, ngây người xem Dịch Thu một cái sau, liền ầm ầm ngã xuống, hướng về mặt đất rơi xuống. Hắn võ đạo thánh viện đệ tử đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, vô cùng hoảng sợ nhìn Dịch Thu, như xem một cái quái vật. Liên võ đạo trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn, kia gia hỏa thật chỉ là một lục tinh đế hoàng. Tuy là giết chết áo bào trắng trưởng lão, Dịch Thu cũng không tiện qua. Trong cơ thể thánh lực dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Cũng may áo bào trắng trưởng lão quá mức tự phụ, tuyển chọn cùng hắn thần vũ chiến thiên kích cứng đối cứng. Bằng không nói, một khi hắn một kích này phách không, thất bại người, tuyệt đối sẽ là hắn. Xem ra lấy hắn hiện tại chiến lực, đối kháng thất tinh đế hoàng vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, thi triển hư không ma dược, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tịnh Lệ nữ tử đột nhiên lắc mình ngăn ở Dịch Thu phía trước, cả giận nói, hỗn đản, giết ta ra ra, ta với ngươi liều mạng. Khẽ kêu một tiếng, Tịnh Lệ nữ tử lấy ra một bộ trường cung, hướng về phía Dịch Thu, siêu siêu phóng xuất ra ba đạo liệt diễm tiên khí. Liệt diễm tiên khí phá không tới, giống như ba đạo hỏa diễm lưu tinh, thẳng đến Dịch Thu ngực phóng tới. Nếu như đặt ở trước, Dịch Thu đương nhiên sẽ không để vào mắt. Thế nhưng lúc này, trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ dùng để thi triển thần vũ chiến thiên kích, lúc này suy yếu không gì sánh được, căn bản vô lực ngăn cản, buộc lòng phải thi triển hư không cửu bộ, tránh thoát. Bất quá Tịnh Lệ nữ tử lại tựa hồ như không chịu bỏ qua, tiễn như mưa phát, liên tục hướng về Dịch Thu công kích, nhưng mà lại không có một mũi tên có khả năng đả thương Dịch Thu. Tuy nói như thế, Dịch Thu cũng bị cô gái này làm hơi không kiên nhẫn, nói, mau cút, ta không muốn giết ngươi. Tịch Lệ nữ tử cả giận nói, tự tìm cái chết, ngươi cho là ta không nhìn ra được, bên trong cơ thể ngươi thánh lực đã tiêu hao sạch sẽ, đừng nói giết chúng ta, sợ là ngươi ngay cả hoàn thủ lực lượng cũng không có. Nghe nói như thế, hắn võ đạo thánh viện đệ tử cũng ào ào phản ứng qua đây, đối Dịch Thu lòng sợ hãi, lập tức biến mất, ngược lại từng cái nhe răng cười xông về phía trước, đem Dịch Thu bao bọc vây quanh, chặn đứng Dịch Thu đường lui. Dịch Thu bất đắc dĩ nói, ngươi cho là không có thánh lực, ta không thể giết các ngươi sao? Tịch Lệ nữ tử khinh thường nói, không có thánh lực, ngươi chính là một cái phế nhân. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, theo trong tay áo chậm rãi lấy ra một khối lệnh bài, khẽ quát một tiếng, thi quỷ ra. Tiếng nói rơi xuống, nhất đạo vòng xoáy xuất hiện. Chợt bốn cái kinh khủng cực phẩm lục tinh thi hoàng lao tới, hướng về Tịch Lệ nữ tử đám người đánh tới. Lục tinh thi hoàng. Chứng kiến bốn cái kinh khủng cực phẩm lục tinh thi hoàng, Tịch Lệ nữ tử đám người không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, sợ đến vỡ mật, nơi nào còn có nữa chiến đấu tiếp dũng khí, trong nháy mắt tứ tán né ra. Tịch Lệ nữ tử cũng là hoa dung thất sắc, hai chân như nhũn ra, ngay cả chạy trốn khí lực tựa hồ cũng không có. Mắt thấy bốn cái thi hoàng vọt tới trước gót chân nàng, sắp đem nàng xé xác nghịch chết. Dịch Thu lại hừ lạnh một tiếng, đem bốn cái cực phẩm thi hoàng thu, sau đó không để ý cô gái này, trực tiếp hướng về nơi xa lao đi. Tuy là người nữ nhân này không phải thứ tốt gì, nhưng còn tội không đáng chết. Với lại lúc này trong cơ thể hắn tiêu hao quá lớn, hắn nhất định phải mau chóng tìm chỗ an toàn, khôi phục thánh lực mới được. Bằng không một khi gặp lại một cái võ đạo trưởng lao nói, hắn chắc chắn phải chết. Dịch Thu bằng vào hư không chi lực, rất nhanh rời khỏi võ đạo khu vực săn bắn, sau đó tìm được một cái bí mật sân cốc, nghỉ ngơi lấy lại sức lên. Không đến nửa ngày công phu, Dịch Thu liền khôi phục như lúc ban đầu, thánh lực lại lần nữa đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà hắn cũng không có gấp rời khỏi, mà là tại bên trong sơn cốc tránh né mấy ngày, quan sát bên ngoài tiếng động. Chương 2415, tuyệt cảnh. Đúng là đang ở ngày thứ 3 chạm vạng, một cao nhất gầy, hai võ đạo thánh viện đệ tử xuất hiện tại giữa sơn cốc. Liêu sư huynh, ngươi nói thế nào tiểu tử có thể giấu tại chỗ này sao? Trong vóc dáng cao mắt nhìn sơn cốc, có chút ngạc nhiên hỏi. Người gầy kia nói, hừ, ai biết, ngược lại tông chủ để cho chúng ta khắp nơi tìm kiếm, chúng ta liền tìm kiếm là được, nơi nào đến những thứ kia lời thừa. Vóc dáng cao nói, vạn nhất gia hỏa này thật ở bên trong làm sao bây giờ, phải biết rằng tên kia thế nhưng liền ưng chảo điện chủ đều giết, chớ đừng nói chi là hai chúng ta tam tinh đế hoàng. Người gây nói, yên tâm chính là, chúng ta liền phụ trách tìm kiếm, cũng không phụ trách bắt, nếu như người này thật ở bên trong, chúng ta liền lưu lại một người trông coi, một người khác trở về báo tin. Vóc dáng cao nói, được rồi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào sơn cốc ở giữa. Chỗ tối Dịch Thu, tự nhiên đem hai người nói nghe được rõ ràng, trong lòng âm thầm buồn bực. Lúc này ma đạo, thiên đạo, thi quỷ đạo đều khắp nơi bắt hắn, lúc đầu võ đạo thánh viện vẫn tính là một chỗ an toàn, thế nhưng hiện tại chỉ sợ cũng đã tại phát lệnh truy nã hắn. Về phần kiếm đạo thánh viện, hắn càng không thể trở về, bởi vì một khi trở về, hư không chi chủ khả năng sẽ tìm được hắn, đến lúc đó không chỉ có là hắn muốn xong đời, liền kiếm đạo thánh viện sợ là đều phải bị lan đến gần. Như vậy toàn bộ trung nguyên giới cũng chỉ có ngự thú đạo lãnh địa. Thế nhưng ngự thú đạo tuy là cùng võ đạo tiếp giáp, thế nhưng võ đạo thánh viện khắp nơi khẳng định đều đã giới nghiêm, muốn đi vào ngự thú đạo lãnh địa tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng. Mà nếu như ở tại chỗ này, tại chỗ không động, Thẩm Thanh Hà nữ nhân kia sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo. Thật là trước có truy binh, sau có mãnh hổ. Dĩ nhiên là trong tuyệt cảnh tuyệt cảnh. Đổi thành người bình thường, đối mặt như vậy tuyệt cảnh nói, phỏng chừng đã sớm tuyệt vọng. Thế nhưng Dịch Thu cũng là bình tĩnh dị thường, tâm niệm cấp chuyển suy nghĩ đối sách, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu các ngươi cũng muốn bắt ta, vậy lần này ta sẽ thanh toán các ngươi là được. Bất quá phàm là muốn bắt ta, đều là phải trả giá thật lớn mới được. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Bạch. Sau một khắc, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện ở đó hai võ đạo đệ tử phía trước. Hai võ đạo đệ tử bị đột nhiên cho ra Dịch Thu dọa cho giật mình, đang muốn mở miệng quát mắng, lại phát hiện xuất hiện người, không là người khác, đúng là bọn họ muốn tìm kiếm Dịch Thu. Người là Dịch Thu. Hai võ đạo đệ tử hoảng sợ không thôi, không nghĩ tới bọn họ vận khí kém như vậy, thật đúng là để cho bọn họ gặp được cái quái vật này. Dịch Thu cười lạnh nói, không sai chính là ta, nghe nói nhị vị đang ở khắp nơi tìm kiếm ta. Hai võ đạo đệ tử nghe nói như thế, tức khắc khí sắc thương trắng lên. Nam tử gầy gò phản ứng hơi nhanh, con ngươi quay tít một vòng, cười nói, Dịch Thu công tử nói giỡn, chúng ta chỉ là đi dạo mà thôi, đụng tới công tử đơn thuần hiểu lầm, có phải hay không, cao sư đệ. Vóc dáng cao vội vàng gật đầu như giã tỏi nói, không tệ không tệ. Thật sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, đột nhiên, đi tới nam tử gầy gò phía trước, chợt dùng tay vồ một cái, đem nam tử gầy gò cổ tay bắt lại, chỉ thấy nam tử gầy gò trong tay, thình lình cầm lấy một khối đưa tin lệnh. Muốn cầu viện. Nam tử gầy gò mặt như màu đất nói, Dịch Thu công tử hiểu lầm, ta chỉ là. Dịch Thu kêu một tiếng nói, đừng có mà giả bộ với ta, hai người các ngươi bàn này nói ta đều đã nghe được, các ngươi chính là đến tìm kiếm ta, đợi khi tìm được ta nói, một cái ở chỗ này trông coi, cái khác đi tìm viện binh, ta nói có đúng không? Nghe nói như thế, hai võ đạo đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt nói không ra lời. Nói đi, hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Dịch Thu mặt mang lãnh khốc biểu tình nói ra. Nam tử gầy gò mắt sáng lên, nói, công tử chỉ cần bỏ qua ta hai người, để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Đúng đúng, làm cái gì đều có thể. Vóc dáng cao cũng phụ họa theo đuôi nói. Nói đùa. Dịch Thu thế nhưng liền Thất Tinh Đế Hoàng đều chém giết cường giả, bọn họ loại này tiểu lâu la còn chưa phải là bị miểu sát phần. Sở dĩ hai người căn bản liền phản kháng tâm tư cũng không có. Chỉ hy vọng trước mắt này ma thần có khả năng tha bọn họ một lần. Dịch Thu cười nhạt, quả thật làm cái gì đều có thể. Đúng đúng, công tử chỉ cần phân phó. Hai người gật đầu như dã tỏi một dạng, đều là nhất nhất kinh sợ biểu tình. Dịch Thu trong lòng buồn cười, thản nhiên nói, được, đã như vậy, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta để lại các ngươi còn sống rời đi. To con vô ý thức hỏi, yêu cầu gì? Dịch Thu thản nhiên nói, mang ta rời khỏi võ đạo thánh viện, tiến nhập ngự thú đạo lãnh địa bên trong. Cái gì? Nghe nói như thế, hai người đều là lộ ra thập phần khó xử biểu tình. Dịch Thu cau mày nói, làm sao? Không nguyện ý. Người gầy kia cười khổ một tiếng nói, thật không dám đầu giếm, hiện tại toàn bộ võ đạo lãnh địa cửa khẩu toàn bộ bị phong bế, đặc biệt đi thông ngự thú đạo Ngọc Long Quan, càng là có bảy đại vũ các một trong kim thương các chủ tự thân trấn thủ, đừng nói người sống sờ sờ, sợ là liền một cái con rồi cũng không phải là không đi qua, chúng ta làm sao có thể mang người tới? Dịch Thu nhíu mày nói, kim thương các chủ, người này rất lợi hại sao? Người gầy kia nói, đương nhiên lợi hại, bảy đại vũ các chủ là võ đạo viện trưởng phía dưới, mạnh nhất tồn tại, đều là đã đạt đến Thất Tinh Đế Hoàng, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, mà Kim Thương các chủ, càng là này bảy vị các chủ ở giữa mạnh nhất một vị, nghe nói tu vi đã đạt đến Thất Tinh Đế Hoàng đỉnh phong cảnh giới, thực lực gần như chỉ ở võ đạo viện trưởng phía dưới. Thất Tinh Đế Hoàng đỉnh phong. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, liền bảy đại vũ các chủ đều phái ra, xem ra võ đạo thánh viện lần này là bắt hắn, thật đúng là dốc hết vô liếng. Bất quá Dịch Thu trong lòng rõ ràng, nhìn như phòng bị nghiêm mật nhất địa phương, ngược lại là an toàn nhất địa phương. Đã như vậy, vậy ta còn thật muốn gặp gỡ cái kia Kim Thương các chủ, xem hắn có bản lĩnh gì. Dịch Thu cười như không cười nói ra. Nghe nói như thế, hai võ đạo đệ tử không khỏi cảm thấy Dịch Thu điên. Lại muốn xông Ngọc Long Quan, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Bất quá nghĩ lại, Dịch Thu bản thân tìm chết, đối với bọn họ mà nói, khó không được là một chuyện tốt. Đến lúc đó bọn họ một mực đem Dịch Thu dẫn tới Ngọc Long Quan bên trong, sau đó đem Dịch Thu tiết lộ thân phận đi ra, bọn họ tự nhiên coi như là lập đầu công, võ đạo thánh viện cao tầng nhất định sẽ sâu sắc ban tặng bọn họ. Sở dĩ bọn họ cớ sao mà không làm đây? Hai người liếc nhau, trong mắt đều là hiện lên một rào hoạt tiêu ý, dường như nghĩ đến cùng nhau. Người gầy kia nói, nếu công tử nói như vậy, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, mang Dịch Thu công tử đi một chuyến Ngọc Long Quan, bất quá có thể hay không qua được, sẽ xem công tử vận khí như thế nào. Hai người biểu tình, tự nhiên bị Dịch Thu xem nhất thanh nhị sở, trong lòng âm thầm cười nhạt hai tiếng, sau đó không động thanh sắc nói, yên tâm, chỉ cần các ngươi mang ta đi chỗ ấy, có thể hay không qua được, ta đều sẽ thả các ngươi. Chương 2416, sống hay chết. Hai người kia không ở lời thừa, trực tiếp mang theo Dịch Thu rời khỏi sơn cốc. Đang ở ba người rời khỏi không bao xa, nhất đạo thon dài thướt tha bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại giữa sơn cốc. Người đến không là người khác, đúng là Quỷ Phái tông chủ Thẩm Thanh Hà. Đáng ghét ra hỏa, rốt cuộc lại chạy. Thẩm Thanh Hà phát hiện mình lại lần nữa vô hụt, tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi hiện ra vẻ thất vọng, bất quá nàng cũng không có lo lắng quá mức, bởi vì chỉ cần Dịch Thu trong cơ thể còn bảo tồn lấy nàng chú ấn lực, nàng sẽ tìm được. Vì vậy, Thẩm Thanh Hà lập tức hai tay véo ra nhất đạo pháp ấn, phóng xuất ra hồn lực, lại lần nữa cảm nhận lên. Sau một lát, Thẩm Thanh Hà khí sắc đông biến sắc, thấp giọng nói, thằng ngu này, đi vào trong đó làm cái gì, chẳng lẽ đi chịu chết hay sao? Cắn răng, Thẩm Thanh Hà lập tức nhanh như tia chớp biến mất ở giữa sân cốc. Mấy ngày sau, Dịch Thu liền bắt giữ hai người đi tới Ngọc Long Quan bên ngoài. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy quần sân giữa, một tòa đồ sộ tường thành đứng sừng sững bên trong, thoạt nhìn tựu như cùng một cái cự long nằm ở quần sân trên, thủ vệ phương viên mấy trăm dặm khu vực. Dịch Thu quét mắt khí thế kia to lớn đồ sộ tường thành nói, đây chính là Ngọc Long Quan. Hai người kia liên tục gật đầu nói, hồi bẩm Dịch Thu công tử, nơi đó chính là Ngọc Long Quan, chỉ cần thông qua Ngọc Long Quan, chính là ngự thú đạo địa bàn. Nam tử gầy gò trong miệng tuy là nói như vậy lấy, trong lòng lại âm thầm cười nhạt, tiểu tử thối chờ xem, chờ ngươi vừa vào Ngọc Long Quan sau, chúng ta để ngươi chết không có chỗ chôn, hắc hắc. Ở ngay tại nam tử gầy gò âm thầm đánh tính toán thời điểm, đột nhiên dùng cả mình đánh tới. Nam tử gầy gò nhịn được đánh dùng mình, chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu chính cười như không cười nhìn hắn. Nam tử gầy gò chột dạ nói, Dịch Thu công tử, ngươi như thế nhìn ta làm gì, chẳng lẽ tiểu nhân làm gì sai sự tình sao? Dịch Thu thở dài nói, ngươi không làm chuyện bậy. Nam tử gầy gò thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa muốn trầm tĩnh lại. Nhưng mà Dịch Thu lời kế tiếp cũng là làm cho hắn lại lần nữa khẩn trương. Dịch Thu ha hả cười nói, bất quá ngươi kế tiếp là không phải phải chờ ta vào Ngọc Long Quan bên trong, sau đó tìm người đối phó ta. Nam tử gầy gò biến sắc, vội vàng nói, công tử nói giỡn, tiểu nhân sao dám. Dịch Thu hừ nói, ngươi cảm thấy ta biết tin tưởng ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Dịch Thu trong mắt lóe lên một luồng sắc ý. Nam tử gầy gò vội vàng hướng về phía vóc dáng cao hô, lão cao chạy mau. Nói sẽ chạy đi đi, nhưng mà hắn phát giác, vóc dáng cao cũng không có đuổi theo, ngược lại thì vẻ mặt cười nhạt nhìn hắn, phảng phất tại xem một chuyện cười. Nam tử gầy gò hơi kinh ngạc, bất quá lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, bỏ lại vóc dáng cao, liền hướng nơi xa Ngọc Long Quan bay đi. Hắn biết chỉ cần mình bước vào Ngọc Long Quan bên trong, sau đó đem Dịch Thu tin tức báo cáo nhanh cho Kim Thương các chủ, hắn liền lập xuống một cái công lớn. Bất quá đang ở hắn mặc sức tưởng tượng lấy tốt đẹp tương lai thời điểm, Dịch Thu thân ảnh đã bất chi bất giác xuất hiện tại nam tử gầy gò phía trước, cười lạnh nói, các hạ, bây giờ muốn đi nơi nào? Nam tử gầy gò chứng kiến Dịch Thu đột nhiên xuất hiện tại phía trước, tức khắc sợ đến hồn bay phá tán, vội vàng lùi lại mà quay về, trong nháy mắt lui trở về vóc dáng cao bên cạnh, hướng về phía vóc dáng cao nói, lao cao, ngươi giúp ta cuốn lấy hắn chốc lát, ta đi tìm kiếm viện binh. Lao cao thở dài nói, sợ là ngươi không có cơ hội. Nói xong, lão cao đột nhiên xuất thủ, một quyền nện ở nam tử gầy gò trên ngực. Rắc rắc. Tên nam tử gầy gò bị này đột như đến một quyền đánh trúng, xương ngực trong nháy mắt vỡ nát, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, sau đó trọng trọng đụng vào cách đó không xa trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia đều trong nháy mắt đụng vào. Nam tử gầy gò máu me khắp người, thần sắc thống khổ nhìn lão cao nói, ngươi thanh âm. Lão cao khỏe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị nói, ta thanh âm tại sao không đúng sao? Nam tử gầy gò nói, ngươi là Dịch Thu. Lão cao hừ nói, biết muộn. Tiếng nói rơi xuống, một đạo kiếm quang chẳng xuống, trong nháy mắt đem nam tử gầy gò thi thể tách rời. Dịch Thu thu hồi thiên tà kiếm, trở lại lão cao bên cạnh, mắt nhìn lão cao, thỏa mãn gật đầu, không hổ là quỷ phái bí thuật, xác định bất phàm. Nguyên lai tại tới đây trên đường, Dịch Thu cũng đã dùng nhiếp hồn đại pháp, đem lão cao khống chế, hiện tại lão cao đã hoàn toàn là Dịch Thu một con rối, Dịch Thu có thể thao túng hắn làm bất cứ chuyện gì. Bất quá này nhiếp hồn đại pháp tuy là lợi hại, có thể khống chế người khác, thế nhưng tiêu hao hồn lực tốc độ, nhưng cũng quá nhanh một ít. Cũng may ta tu luyện Cửu U Tiên Kinh, hồn lực là người thường hơn trăm lần, lại thêm này lão cao hồn lực không mạnh, rất dễ dàng khống chế, bằng không nói, phòng trừng thời gian một nén nhang đều không kiên trì nổi, dù vậy, ta cũng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Dịch Thu trong lòng rõ ràng, này nửa canh giờ chính là quan hệ hắn sống còn thời điểm. Chỉ cần có thể tại đây trong nửa canh giờ rời khỏi Ngọc Long Quan, hắn tiếp theo tránh được một kiếp. Mà ngược lại, hắn cũng rất khả năng đem mình đưa tử lộ. Sống hay chết thì nhìn lần này. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức thi triển dịch dung chi pháp, đem dung mạo của mình trở thành nam tử gầy gò bộ dáng, đồng thời theo nam tử gầy gò trong không gian giới chỉ gỡ xuống một bộ quần áo, mặc lên người. Tuy là Dịch Thu vóc người so với kia nam tử gầy gò hơi cường tráng đồ sộ một ít, thế nhưng cũng may võ đạo thánh viện áo bào rộng lớn, Dịch Thu sau khi mặc vào, ngược lại cũng không người có khả năng nhìn ra đầu mối gì. Vạn sự đã chuẩn bị, Dịch Thu liền điều khiển cao tính nam tử hướng về Ngọc Long Quan đi tới. Cũng không lâu lắm, hai người liền tới đến Ngọc Long Quan quan khẩu chỗ. Lúc này Ngọc Long Quan quan khẩu có vài chục cái võ đạo thánh viện cao thủ trông coi, vô luận nam nữ, chỉ cần không phải võ đạo thánh viện đệ tử, phàm là đi ngang qua người, nhất định phải đi qua từng tầng một nghiêm mật kiểm tra. Vô luận biến thành bộ dáng gì, đều khó chạy trốn. Dịch Thu nhàn nhạt mắt nhìn những thủ vệ kia một cái, trong có mấy người vẫn là lão cao cùng nam tử gầy gò tương đối quen thuộc người, sau đó mang theo lão cao sải bước hướng về quan khẩu đi tới. Xách xách, lão cao, xấu hầu hai người các ngươi không phải là bị phái đi tìm kiếm cái kia Dịch Thu sao, làm sao đột nhiên chạy trở lại? Dẫn đầu một cái tử sam nam tử, chứng kiến Dịch Thu cùng lão cao đi tới, nhịn được cười hắc hắc nói ra. Dịch Thu bắt trước nam tử gầy gò thanh âm nói, chúng ta tìm được cái kia Dịch Thu chỗ, cố ý tới trước hồi bẩm các chủ. Mười mấy thủ vệ nghe nói như thế, đều là nhãn tình sáng lên. Đặc biệt dẫn đầu tử sam nam tử nửa tin nửa ngờ nói, ta nói xấu hầu, ngươi không phải đang trêu chúng ta đi, cái kia Dịch Thu sẽ dễ dàng như vậy bị hai người các ngươi tìm được. Ta thế nhưng nghe nói, gia hỏa này không chỉ biết dịch dung thuật, hơn nữa còn tinh thông hư không chi lực, có thể ẩn tàng thân hình. Làm sao có thể tùy tùy tiện tiện liền bị hai người các ngươi tìm được. Chương 2417, hoàn ra ngõ hẹp. Thoạt nhìn tử sam nam tử mặc dù không quá tin tưởng Dịch Thu nói. Dịch Thu trong lòng buồn cười, không nghĩ tới mình ở võ đạo thánh viện uy danh cao như thế, chợt ho nhẹ một tiếng, thần sắc như thường nói nói, cái này lúc này ngươi không có đóng, ngươi này đau đầu mau mau tránh ra chính là, nếu là làm lỡ viện trưởng đại sự, ngươi biết hậu quả. Đau đầu là tử sam nam tử biệt hiệu. Cho dù võ đạo thánh viện nội đệ tử, đều không có bao nhiêu người biết. Tử sam nam tử nghe được Dịch Thu gọi mình biệt hiệu sau, đối Dịch Thu thân phận lại không nghi ngờ, phất ống tay háo một cái nói, cho đi. Mấy cái võ đạo đệ tử lập tức tránh ra một cái lối ra. Dịch Thu thở phào, liền dẫn lao cao, hướng về kia quan khẩu đi tới. Chỉ một chút nữa là thông qua Ngự Long Quan. Đúng lúc này, một giọng nói lại đột nhiên truyền đến. Hai người các ngươi đứng lại. Thanh âm này làm sao quen thuộc như thế? Dịch Thu nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi dẫm trận tại chỗ đi tới. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ tử xinh đẹp như hoa. Hai người này không là người khác, đúng là trước tại võ đạo khu vực săn bắn bị Dịch Thu giáo huấn qua võ đạo truyền nhân Viên Vân cùng cái kia bị hắn giết chết trưởng lão Tôn Nữ Trần Yến. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được bọn họ. Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Dịch Thu không động thanh sắc nói, nhị vị truyền nhân có chuyện gì? Viên Bân hừ lạnh một tiếng nói ngươi tìm được Dịch Thu hạ lạc. Dịch Thu nói, phải thì như thế nào? Viên Bân nói, đã như vậy, liền đem vị trí hắn báo cho ta, ta đi bẩm báo sư tôn, hai người các ngươi lưu trở ở nơi này, không cho phép bất cứ người nào thông qua Ngọc Long Quan. Dịch Thu theo to con trong trí nhớ dĩ nhiên biết được, Viên Bân sư tôn chính là Kim Thương các chủ. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm tức khắc trầm xuống, ý hắn chính là thông qua Ngọc Long Quan, nếu là bị ngăn ở nơi này, hắn cũng liền uổng phí sức lực, sở dĩ sao có thể cam tâm. Dịch Thu nói, chỗ đó, ta không tốt miêu tả, sở dĩ nhất định phải tự mình đi mới được. Viên Bân hừ nói, võ đạo thánh viện lãnh địa, không có một chỗ là ta không rõ ràng lắm, chỉ cần ngươi nói ở địa phương nào, ta ngay lập tức sẽ biết, ta xem ngươi là sợ ta đoạt ngươi công lao đi. Dịch Thu cười ha ha, sư huynh minh dám. Viên Bân ánh mắt lập lòe xuống, nói, ngươi đã không tin ta, vậy ngươi theo ta cùng đi, cái kia vóc dáng cao liền ở tại chỗ này. Dịch Thu nhíu mày, hắn hiện tại hồn lực, chỉ có thể tiếp tục thao túng vóc dáng cao thời gian đốt hết một nén hương. Một khi thời gian trôi qua, vóc dáng cao liền lập tức tỉnh lại, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Nhưng bây giờ, hắn nếu là không đáp ứng, dĩ nhiên là sẽ có vẻ trong lòng có quỷ. Trần Yến chứng kiến Dịch Thu trần trờ không dứt, không nhịn được nói, viên sư huynh đều đã đáp ứng ngươi, không được đoạt ngươi công lao, ngươi còn ấp há ấp úng, ra sao xem. Dịch Thu không cách nào, buộc lòng phải nhắm mắt nói, không có việc gì, ta sẽ đi ngay bây giờ. Viên Bân gật đầu, chợt liền cùng Trần Yến kể vai đi trước, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, ước ao người bên ngoài. Dịch Thu đang cùng tại hai người phía sau cái mông, tâm niệm cấp chuyển, yên lặng suy nghĩ đối sách. Phải biết, một hồi một khi thật gặp được cái kia Kim Thương các chủ, hắn điểm này Dịch Dung thủ đoạn, tất nhiên lộ tẩy, bởi như vậy, muốn không chết cũng khó khăn. Làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Dịch Thu não tử linh quang lóe lên, một cái lớn mật lại ý niệm điên cuồng xuất hiện. Hắn tại sao không thao túng Viên Bân, sau đó đánh lén cái kia Kim Thương các chủ? Chỉ cần có thể trọng thương cái kia Kim Thương các chủ, còn có người nào năng lực cản lại hắn rời khỏi Ngọc Long Quan? Đương nhiên Dịch Thu minh bạch, cái kế hoạch này lại nói tiếp đơn giản, thế nhưng thao túng cũng là nhất kiện cực kỳ phức tạp sự tình. Lại không nói hắn có thể hay không đồng thời dùng nhiếp hồn thuật thao túng Viên Bân cùng to con. Mặc dù có thể, hắn hồn lực cũng chống đỡ không quá lâu. Khả năng không tới nửa nén hương công phu, hắn liền phải hồn lực hao hết. Nói cách khác hắn nhất định phải tại đây nửa nén hương trong thời gian, giải quyết hết thảy, đồng thời toàn bộ quá trình bất kỳ một cái nào bước, cũng không thể làm lỗi, có chút sai lầm, hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Sở dĩ, không chút khách khí nói, cái kế hoạch này vô cùng nguy hiểm, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu như đổi thành quá khứ, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không làm loại này mạo hiểm sự tình, thế nhưng lúc này bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, ánh mắt lập lòe xuống, cước bộ tăng nhanh, theo sát tại Viên Bân phía sau, trong lòng im lặng nhớ kỵ nhiếp hồn bí pháp chú ngữ, định tùy thời xuất thủ. Cũng may Viên Bân cùng Trần Yến hai người cũng không có chú ý Dịch Thu động tác, vì vậy Dịch Thu tiến hành thập phần thuận lợi, tại đến Kim Thương các chủ trước, chú ngữ dĩ nhiên hoàn thành, chỉ cần Dịch Thu một cái ý niệm, Viên Bân liền có thể trong nháy mắt trở thành hắn khôi lỗi, mặc hắn khu xử. Đương nhiên lúc này Dịch Thu hồn lực tiêu hao tốc độ cũng là hết sức kinh người. Mặc dù hắn Cửu U Thiên Kinh đã luyện đến tầng thứ 6, thánh hồn có thể so với Thất Tinh Đế Hoàng, thế nhưng lúc này cũng có chút ăn không tiêu. Đáng hận là, lúc này cái kia Trần Yến cùng Viên Bân vừa đi vừa nói, không chút hoang mang. Vì vậy Dịch Thu không khỏi thúc giục, "Trần sư tỷ, có còn xa lắm không?" Trần Yến yêu kiểu kêu một tiếng, "Gấp làm gì, phía trước không xa là được." Dịch Thu nói, "Đương nhiên cấp vạn nhất dây dưa thời gian quá lâu, Dịch Thu tiểu tử kia chạy làm sao bây giờ?" Viên Bân gật đầu nói, hắn nói không sai, chúng ta tăng thêm tốc độ. Nói liền thi triển thân pháp, tăng thêm tốc độ. Trần Yến chứng kiến thật vất vả cùng Viên Bân tăng tiến cảm tình cơ hội được cắt đứt, tức khắc khó chịu, oán hận chừng Dịch Thu một cái sau, cũng chợt đuổi theo Viên Bân. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng theo sát phía sau. Ba người rất nhanh liền tới đến Ngọc Long Quan trên thành tường. Toàn bộ trận pháp cấm chế đều là theo Ngọc Long Quan trên tường thành phát động, chỉ cần Ngọc Long Quan tường thành không phá, không có ai có thể mạnh mẽ xông qua. Vì vậy lúc bình thường thủ vệ cũng sẽ không cho phép tiến nhập phía trên tường thành. Kim Thương các chủ lại tự thân tọa trấn trên cổng thành, thủ hộ phía trên trận pháp không được bị người trộm phá đi. Trong nháy, ba người liền tới đến thành lâu ở giữa. Chợt liền thấy trong thành lâu, một người đàn ông trung niên, khoanh chân ngồi trong đại sảnh, người này mũi thẳng miệng rộng rãi, tướng mạo uy nghiêm, khí thế như hổ, mà ở bên cạnh hắn, lại xúc lập một cây kim quang chọi lọi thương thép, bằng thêm vài phần tà khí. Người đàn ông trung niên đã sớm phát hiện nói Dịch Thu đám người đến, vì vậy tại ba người bước vào trong đại sảnh sát na, liền mở ra hai mắt, một luồng tinh mang hướng về ba người nhìn sang. Dịch Thu chân mày trầm xuống, trung niên nam tử này đúng là bất phàm, tuy là khí tức nội liễm, thế nhưng nguyên bác như biển thánh lực, cho dù không phải hắn Thất Tinh Đế Hoàng có thể so sánh, thậm chí có thể cùng Quỷ Phái chi chủ Thẩm Thanh Hà liều mạng. Như vậy có thể thấy được, trung niên nam tử này thực lực bực nào mạnh mẽ. Viên Bân, các ngươi tới, tìm ta có chuyện gì sao? Còn có người này là ai vậy? Vì sao đem hắn mang đến? Kim Thương Các chủ ánh mắt nhăn lại, đột nhiên định cách tại Dịch Thu trên thân, ánh mắt sáng quắc bước người. Viên Bân nói, hồi bẩm sư tôn, người này nói hắn tìm được Dịch Thu hạ lạc. Chương 2418, Kim Thương Các chủ tìm được Dịch Thu hạ lạc. Kim Thương Các chủ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười lạnh nói, thật sao? Vậy ngươi nói cho ta biết Dịch Thu ở địa phương nào? Dịch Thu nói, hồi bẩm các chủ, hắn tại Phượng Hà Sơn. Phượng Hà Sơn. Viên Bân cùng Trần Yến đồng thời kinh hô một tiếng, dường như căn bản không có nghĩ đến Dịch Thu sẽ tại chỗ đó. Không có hắn. Chỉ vì Phượng Hà Sơn chính là võ đạo lãnh địa hung hiểm nhất cấm địa, ngay cả võ đạo viện trưởng đều không dám tùy tiện bước vào, Dịch Thu chạy vào đi, không phải đi tìm chết sao? Kim Thương các chủ lại cười lạnh một tiếng, nếu hắn tại Phượng Hà Sơn, ngươi vì sao không đi bẩm báo võ đạo viện trưởng, lại chạy đến nơi này nói cho ta biết? Lời này vừa nói ra, Viên Bân cùng Trần Yến cũng ào ào hồ nghi nhìn về phía Dịch Thu. Phượng Hà Sơn khoảng cách võ đạo thánh viện lại thêm, mà nơi này lại rời Phượng Hà Sơn kể ra xa vạn dặm, kia gia hỏa lại xá cận cầu viễn, dễ nhận thấy có cái gì không đúng, chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý dẫn Kim Thương các chủ rời khỏi? Kim Thương các chủ lại nói, tiểu tử, vẫn là đem ngươi dịch dung thuật nhận lấy đi, ngươi điểm này dịch dung thuật có thể đã lừa gạt kẻ khác, lại không gạt được bản các chủ, còn không lộ ra ngươi hình dáng. Dịch Thu âm thầm thở dài, không hổ là Kim Thương các chủ, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra thân phận ta. Đang khi nói chuyện, Dịch Thu đem dịch dung thuật thu. Dịch Thu dung mạo tức khắc khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa trở thành một cái lạnh lùng nghiêm nghị anh vũ nam tử. Dịch Thu. Viên Bân cùng Trần Yến đồng thời thất thanh hô, dễ nhận thấy thật không ngờ Dịch Thu vậy mà đang lúc bọn hắn mí mắt dưới, gia hỏa này lòng can đảm cũng quá lớn đi. Kim Thương các chủ hư lạnh nói, rõ là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xông tới, bản các chủ chính tìm ngươi khắp nơi, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, bản các chủ sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Kim Thương các chủ sát na đứng dậy, một cổ vô biên khí thế trong nháy mắt đổ xuống mà ra, hướng về Dịch Thu đè xuống. Tại đây khí thế áp bách phía dưới, Dịch Thu liền cảm thấy trên đầu phảng phất đấy vào một tòa núi lớn một dạng, đáng sợ áp lực cơ hồ khiến hắn cảm thấy hít thở không thông, đừng nói chống lại, ngay cả động đậy một cái đều vạn phần cật lực. Đây cũng là Thất Tinh Đế Hoàng cường giả tối đỉnh, đúng là kinh khủng như vậy. Chỉ dựa vào khí thế thì không phải là trước cái kia võ đạo trưởng lão có thể so sánh, coi như Dịch Thu toàn lực phản kháng cũng không khả năng là gia hỏa này đối thủ. Dịch Thu mắt sáng lên, đem Thiên Tà kiếm lấy ra, trực tiếp tháo ra đạo thứ hai phong ấn. Trong chớp mắt, Dịch Thu tu vi cũng nhảy lên tới Lục Tinh Đế Hoàng đỉnh phong. Đệ tử Kim Thương các chủ khí thế áp bách, tức khắc nhỏ hơn phân nửa, bất quá loại này cảm giác áp bách, y liền nguyên như núi lớn, làm cho hắn cảm thấy cật lực vạn phần. Nhưng mà tuy là bị Kim Thương các chủ khí thế bức bách, nhưng Dịch Thu thần sắc như thường, thân thể càng là thẳng tắp như kiếm, trên thân tản ra chiến ý ngất trời. Kim Thương các chủ thấy thế, trong lòng kinh ngạc không thôi, nếu như đổi thành bình thường Lục Tinh Đế Hoàng, thậm chí là Thất Tinh Đế Hoàng, tại hắn khí thế kia áp bách phía dưới, tất nhiên sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng mà người này, chẳng những không có mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại chiến ý dâng trào, quả thực để cho người ta có một ít thán phục. Không hổ là Thần Vũ Chiến Đế truyền nhân, thật có chút bản lĩnh, bất quá dù vậy, hôm nay ngươi cũng đừng hỏng sống lấy rời đi nơi này. Kim Thương các chủ con ngươi hơi co rụt lại, thấy lạnh cả người bắn ra, sau đó hắn lay động thân hình, nhanh như thiểm điện giống như hướng về Dịch Thu nhào tới. Thật nhanh. Kim Thương các chủ thân pháp thật nhanh, cơ hội chớp mắt là tới, đi tới Dịch Thu phía trước, chỉ một quả đấm, trực tiếp hướng về Dịch Thu mặt đập tới. Một quyền này thế đại lực trầm, ẩn chứa lực lượng kinh người, nếu là bị đập trúng, Dịch Thu đầu cần phải bị đập mở bỏ không thể. Nếu là đổi thành người khác, có lẽ còn không có chờ phản ứng lại, cũng đã bể đầu. Nhưng mà Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, sở dĩ ở đó Kim Thương các chủ xuất thủ trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm giác được, vì thế ở đó năm đấm đã tới trước, Dịch Thu đã đem Thiên Tà kiếm nằm ngang trên đầu. Hư không kiếm thuẫn. Trong sát na, nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn xuất hiện, tức khắc che ở trước người hắn. Ầm. Kim Thương các chủ một quyền nện ở hắc sắc kiếm thuẫn trên, kinh khủng trùng kích lực, trong nháy mắt sắp tối sắc kiếm thuẫn phá vỡ ra, mà sau sẽ Dịch Thu đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Dịch Thu trực tiếp theo trong thành lầu bay ra ngoài, trên không trung lùi lại mấy trăm trượng, mới dần dần ổn định thân hình. Dịch Thu chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, trên thân xương cũng cơ hồ muốn thành mảnh nhỏ mở dạng, nội tâm hoảng sợ, này Kim Thương các chủ cũng quá đáng sợ điểm, vẹn vẹn một quyền liền đem hắn đánh thành như vậy. Nếu như hắn xuất ra kim thương, bản thân còn không phải trong nháy mắt bị miểu sát. Mà Kim Thương các chủ cũng đồng dạng giật mình không thôi, phải biết rằng ban nãy cái kia một quyền đã thi triển 8 phần 10 công lực, uy lực đủ để miểu sát một cái trong thất tinh kỳ đế hoàng cường giả, nhưng mà lại bị người này cản được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khó trách thần ứng các chủ bị người này kích sát, người này thật có chút bản lĩnh. Kim Thương các chủ mắt sáng lên, hừ lạnh nói, ta xem ngươi có thể ngăn trở mấy quyền. Kim Thương các chủ nói xong, lại lần nữa hướng về Dịch Thu vọt tới. Hư không ma dược. Dịch Thu có vết xe đổ, không còn dám ngăn kháng, tức khắc thi triển ra hư không ma dược, khắp nơi né tránh lên. Tuy là Kim Thương các chủ quyền pháp bá đạo, thế nhưng có chiến đế chi nhãn, Kim Thương các chủ quyền pháp lại bị Dịch Thu toàn bộ tránh thoát đi. Mà giờ khắc này động tĩnh to lớn, đưa tới Ngọc Long quan toàn bộ thủ vệ ào ào ngẩng đầu nhìn một màn kinh người, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nhìn không phải Kim Thương các chủ sao? Các chủ làm sao đang cùng một cái lục tinh đế hoàng động thủ? Cái tên kia hình như là Dịch Thu a. Dịch Thu, không tốt sao? Tiểu tử kia chạy nơi này làm cái gì? Đến tìm đường chết hay sao? Không biết. Kim Thương các chủ chứng kiến Dịch Thu thân pháp quỷ dị, lơ lửng không cố định, có thể bắt được hắn quyền pháp khe hở chạy trốn, trong lòng càng ngày càng giật mình, vốn cho là hắn tự thân xuất thủ, đối phó một cái lục tinh đế hoàng, tất nhiên là bắt vào tay, dễ dàng sự tình, không nghĩ tới vậy mà dây dưa lâu như vậy. Nếu là chuyện này truyền giao ra ngoài, chẳng phải mất mặt. Nghĩ tới đây, Kim Thương các chủ thân hình dừng lại, hừ lạnh nói, tiểu tử, khắp nơi tán loạn, như con rồi, hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức, bản các chủ thực lực chân chính. Nói xong, Kim Thương các chủ đại thủ vồ giữa không trung, cái kim thương tức khắc bay ra, rơi vào trong tay hắn. Vù vù. Kim sắc vầng sáng ở đó kim thương ở giữa nổ tung, giống như huy hoàng liệt nhật, chói mắt bằng mắt. Mọi người thấy thế, không khỏi sợ hãi than. Toàn bộ võ đạo thánh viện, có khả năng ép Kim Thương các chủ xuất ra kim thương người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái Dịch Thu lại làm đến. Hôm nay ra hỏa này cho dù chết tại kim thương phía dưới, cũng đủ để tự ngạo. Kim Thương các chủ xuất ra kim thương sau, cả người khí thế tức khắc biến sắc, biến phải càng hung hiểm hơn, như kim thương mũi thương một dạng, thế không thể đỡ. Dịch Thu trong lòng âm thầm dùng mình, biết người này thương pháp cực kỳ bá đạo, nếu để cho hắn thi triển ra thương pháp, bản thân chắc chắn phải chết không thể. Chương 2419, Khai Sơn Tị Tổ. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu lúc này thần niệm khẽ động, một luồng hồn lực ba động, hướng về Viên Bân đánh. Viên Bân thân thể chợt run một tí. Trần Yến nói, sư huynh, ngươi làm sao? Viên Bân không nói gì, mà là cầm lấy ngân thương, hướng về Kim Thương các chủ lao đi. Sư tôn, ta tới giúp ngươi. Kim Thương các chủ nhìn cũng không nhìn Viên Bân một cái, nói, trở về, đối phó loại này loài run dế, ta một tay liền đầy đủ, còn cần. Lời con chưa dứt, liền nghe xì xì một tiếng. Nhất đạo ngân thương, theo bộ ngực hắn quán xuyến đi ra. Cái gì? Này đột như đến một màn, tức khắc để cho tất cả mọi người tại chỗ đều há hốc mồm. Kim Thương các chủ đệ tử thân truyền, làm sao đột nhiên, dùng lưỡi lê xuyên Kim Thương các chủ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chẳng lẽ Viên Bân cùng Dịch Thu thành một nhóm? Nơi xa, trốn ở trong bóng tối vụng trộm quan sát đây hết thảy quỷ phái tông chủ Thẩm Thanh Hà cũng là thân thể mềm mại loạn chiến, thất thanh nói, này hình như là Nhiếp Hồn đại pháp, gia hỏa này lúc nào học được cái này bí thuật? Không có khả năng, Nhiếp Hồn đại pháp, thế nhưng quỷ phái tuyệt học, từ lâu thất truyền, hắn tại sao có thể học được, chẳng lẽ? Thẩm Thanh Hà tâm niệm cấp chuyển, lập tức nghĩ đến Mạnh Bà, tức khắc hiểu được hết thảy. Kia gia hỏa, vậy mà theo Mạnh Bà chỗ ấy học được Nhiếp Hồn đại pháp, cũng không nói cho ta biết, rõ là đáng ghét, một hồi để cho ta bắt được, cần phải để ngươi đẹp mặt không thể. Thẩm Thanh Hà cắn chặt hàm răng, mắt hạnh bên trong phun ra lửa. Lúc này giữa không trung, Kim Thương các chủ gian nan quay đầu, nhìn mình tâm phúc đệ tử, lộ ra khó có thể tin biểu tình, "Viên Bân, ngươi đang làm cái gì?" Viên Bân cười ha ha, "Sư tôn, ta đương nhiên là tiễn ngươi về Tây Thiên." "Không đúng, ngươi không phải Viên Bân, ngươi đến là ai?" Kim Thương các chủ theo Viên Bân ngay trong ánh mắt, nhìn ra một chút manh mối, lúc này một trường đánh ra, vô vào Viên Bân ngực. Tuy là Kim Thương các chủ người bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là thất tinh đế hoàng, mạnh mẽ không gì sánh được, một trưởng này trực tiếp đem Viên Bân đánh bay ra ngoài. Thình thịch. Viên Bân trọng trọng đụng ở trên tường thành, đem Ngọc Long quan tường thành trong nháy mắt va sụp, vỡ ra một cái lỗ hổng thật to, có thể thấy được một trưởng này lực đáng sợ đến mức nào. Viên Bân trực tiếp ngất đi. Theo Viên Bân một cái đụng này, Dịch Thu thân thể cũng không khỏi run một cái, thánh hồn cảm thấy mơ hồ cảm giác đau đớn. Xem ra một khi ký chủ bị công kích, Dịch Thu cũng muốn bị một ít lan đến. Dịch Thu vỗ tay cười nói, thầy cho tương tàn, rõ là một hồi cho hay, tại hạ đúng là không có uổng phí tới. Kim Thương các chủ cả giận nói, tiểu tử thối, nhất định là ngươi phá rối. Dịch Thu cười lạnh nói, phải thì như thế nào, ai cho các ngươi võ đạo thánh viện, hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đối nghịch, đây chính là theo ta đối nghịch kết quả, hôm nay ngươi bản thân bị trọng thương, ta xem ngươi còn như thế nào bắt ta, bách kiếm quy nhất đệ tam biến. Dịch Thu quát khẽ một tiếng, trong sát na mấy trăm đạo kiếm khí phân thần gào thét ra, hóa thành nhất đạo kinh khủng kiếm quang, hướng về Kim Thương các chủ bổ chém đi qua. Đặt ở lúc thường, như vậy công kích, Kim Thương các chủ đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là bây giờ, trong cơ thể hắn bị thương nặng, ban nãy lại nén giận đánh ra một trường, dĩ nhiên là ngọn đèn cua quạng, như thế nào ngăn cản đáng sợ như vậy công kích. Mắt thấy đáng sợ kia kiếm quang sắp đánh rớt, Kim Thương Các chủ nét mặt hiện lên một chút tuyệt vọng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đúng lúc này, nhất đạo ngân quang nghiêng trong đất đâm tới, trong nháy mắt đánh vào kiếm mang kia trên, trực tiếp đem Dịch Thu kiếm quang đánh nát ra. Viện quân. Dịch Thu thần sắc biến sắc, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, không biết khi nào xuất hiện một đạo thân ảnh tới. Nhìn kỹ, người đến chính là một người mặc hoàng bào người đàn ông trung niên, diện mạo võ vàng, hai mắt tựa như điện, lúc này đứng chắp tay tại giữa không trung, một cổ mạnh mẽ khí tức tản ra. Ám khí các chủ. Chứng kiến hoàng bào nam tử, Trần Yến lập tức duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kháo. Nơi đó lại chạy đến một cái các chủ, Ngọc Long Quan không phải chỉ có Kim Thương các chủ các sao? Dịch Thu nhìn đột nhiên xuất hiện người, thần sắc nói không nên lời buồn bực. Hoàng bào nam tử ngưng mắt nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi còn thật là có bản lĩnh, chẳng những sát thần ứng các chủ, hôm nay lại tổn thương Kim Thương các chủ, ngược lại chúng ta võ đạo thánh viện xem thường ngươi. Kim Thương các chủ cắn răng nghiến lợi nói, ám khí các chủ, ngươi trở về đúng là thời điểm, bắt lại tiểu tử này, sau đó đem hắn chém thành muôn mảnh. Hoàng bào nam tử nói, Kim Thương các chủ yên tâm, hắn không chạy được ra này Ngọc Long Quan, với lại ta đã bẩm báo viện trưởng, không phải dùng bao lâu, viện trưởng sẽ đích thân tới nơi này, đến lúc đó tiểu tử này chắp cánh khó thoát. Dịch Thu nội tâm ám trầm, này hoàng bào nam tử tu vi không chút nào tại Kim Thương các chủ phía dưới, nghiễm nhiên cũng là thất tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh, nếu là động thủ, hắn không thể nào là người này đối thủ. Xem ra lần này hắn thật muốn chết không có chỗ chôn. Bất quá Dịch Thu không phải như vậy mà đơn giản buông tha người, nhìn hoàng bào nam tử một cái, hít sâu một hơi, yên lặng lấy ra hư không thiên thạch, sau đó phóng xuất ra hư không chi lực. Lấy hư không thiên thạch cường đại hư không chi lực, chỉ cần cho hắn nửa nén hương thời gian, hắn liền có thể ngưng tụ ra hư không thông đạo tới. Đến lúc đó coi như võ đạo viện trưởng đến, cũng bắt hắn không có biện pháp. Tuy là này nửa nén hương thời gian, rất khó chịu được. Thế nhưng lúc này cũng không có phương pháp khác. Dịch Thu mắt sáng lên, bắt đầu kéo dài thời gian, mở miệng nói, không nghĩ tới võ đạo thánh viện vậy mà phái nhiều như vậy vũ các chủ đi đối phó ta, cũng quá coi trọng ta Dịch Thu đi. Ám khí các chủ cười nói, đó là tự nhiên, ngươi tiểu tử này, mặc dù là lục tinh đế hoàng, thế nhưng chiến lực lại có thể so với thất tinh đế hoàng cường giả, với lại gian xảo xảo trá, khó đối phó nhất. Chúng ta võ đạo thánh viện, đương nhiên không thể coi thường, nói thật cho ngươi biết, không chỉ có là chúng ta võ đạo thánh viện, hiện tại ngự thú đạo cũng đã đối với ngươi nhìn chằm chằm, muốn bắt ngươi, coi như ngươi chạy đến ngự thú đạo, cũng là chắc chắn phải chết, tại sao không cải tà quy? Chính, chủ động đem thần võ chiến đế quyết giao ra, có lẽ bản các chủ xem ở ngươi thiên tư không sai phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng, bằng không. Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt cười lạnh nói, thiếu lừa ngươi, ta theo ngự thú đạo ngày xưa không oán ngày nay không thủ, bọn họ vì sao phải bắt ta? Ám khí các chủ chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi không biết, bọn họ coi trọng ngươi trên thân cái kia dị chủng ma long. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc mặt sầm lại. Nói như thế, toàn bộ Trung Nguyên giới chẳng phải không có hắn chỗ dung thân. Dịch Thu trong lòng mặc dù buồn bực, bất quá biết, lúc này vẫn là chạy đi nơi này điều quan trọng nhất, sở dĩ hỏi, vậy các ngươi võ đạo thánh viện vì sao đối với ta thần võ chiến đế quyết tốt như vậy kỳ, phải biết rằng này thần võ chiến đế quyết, chỉ có ta có thể tu luyện, các ngươi coi như lấy được cũng vô dụng. Ám khí các chủ nói, hừ. Thần Vũ Chiến Đế chính là võ đạo thánh viện khai sơn tị tổ, chỉ bất quá về sau, bởi vì một ít duyên cớ, Thần Võ Chiến Đế quyết đánh rơi, hôm nay Thần Võ Chiến Đế quyết tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Chương 2420, võ đạo viện trường. Dịch Thu kinh ngạc nói, cái gì? Thần Vũ Chiến Đế là các ngươi khai sơn tị tổ? Ám khí các chủ nói, không sai. Dịch Thu điệu môi nói bậy, Thần Vũ Chiến Đế tại sao có thể là các ngươi khai sơn tị tổ? Ta xem ngươi là vì muốn lấy được Thần Võ Chiến Đế quyết, cố ý lừa bịp ta à? Ám khí các chủ lạnh lùng nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta chỉ cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu để cho ta để lại ngươi một mạng, bằng không ta cũng chỉ có thể trước bắt lại ngươi, sau đó lục soát lấy ngươi ký ức. Đúng là ngon độc. Dịch Thu nội tâm âm thầm trầm xuống, lúc này muốn ngưng tụ hư không thông đạo. Ít nhất, cần 10 hơi thời gian, 3 hơi thở căn bản không đủ. Nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp tục trì hoãn một ít thời gian mới được. Đang ở Dịch Thu yên lặng tìm kiếm đối sách thời điểm, ám khí các chủ cũng đã mở miệng mấy đạo, một hơi thở, hai hơi, ba hơi thở. Tiếng nói rơi xuống, ám khí các chủ không hề có điểm báo trước xuất thủ, chỉ thấy hắn tay háo dương lên, đột nhiên, đầy trời ám khí, như lê hoa mưa sa đổ rào rào hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu chiến đế chi nhãn, sát na mở đến mức tận cùng. Trong sát na phô thiên cái địa ám khí, thu sạch vào hắn mắt, sau đó Dịch Thu thi triển hư không cửu bộ, thân hình phiêu động, ở đó đầy trời ám khí bên trong, xuyên qua lại, không đến chốc lát, đúng là đem những ám khí kia toàn bộ né tránh. Hừ. Có khả năng tránh được ta ám khí chi hải, xác định lợi hại, bất quá một kích này, ta xem ngươi có thể như thế nào ngăn cản. Đang khi nói chuyện, ám khí các chủ xuất thủ lần nữa, nhất đạo sấm sét màu tím đánh ra, nhanh như điện chớp hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu tập trung nhìn vào, này sấm sét màu tím, rõ ràng là nhất đạo tử sắc đoạn kiếm, phía trên lượn lờ đáng sợ tử sắc lôi đỉnh, tốc độ cực nhanh, xa không phải hắn ám khí có thể so sánh, tuy là Dịch Thu thân pháp nhanh nhẹn, thế nhưng cũng không cách nào né tránh. Chỉ một chút nữa là bị này tử sắc đoạn kiếm đâm trúng. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời khắc, nhất đạo hắc sắc bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu trước người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, màu tím kia đoạn kiếm trực tiếp đột nhiên xuất hiện hắc sắc bóng hình xinh đẹp đánh bay ra ngoài. Là ai có dũng khí chen tay vào chúng ta Võ Đạo Thánh Viện sự tình, không muốn sống sao? Ám khí các chủ nhíu mày, ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng một cái cô gái áo đen. Cô gái này dung nhan bị một lớp vải đen che kín, vì vậy căn bản thấy không rõ hình dáng, bất quá theo nàng ấy có lồi có lõm vóc người, cũng không khó phán định đoạn ra, người nữ nhân này, tất nhiên là một cái mỹ nữ tuyệt thế. Bất quá để cho người lay động là cô gái này khí tức vậy mà so ám khí các chủ vẫn mạnh hơn nhiều. Chạy đi đâu tới một cái lợi hại như vậy nữ nhân? Cô gái này đến là ai? Tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, duy chỉ có Dịch Thu cũng là biết người đến thân phận, vội ho một tiếng nói, tông chủ, làm sao ngươi tới? Thẩm Thanh Hà lạnh lùng trừng Dịch Thu một cái, một hồi tìm ngươi nữa tính sổ. Dịch Thu nghe vậy, cũng là cười khổ hai tiếng. Các hạ là ai? Vì sao phải quản chúng ta Võ Đạo Thánh Viện nhàn sự? Ám khí các chủ, nhìn thấy cô gái áo đen tu vi thâm hậu, dĩ nhiên đạt đến bát tinh đế hoàng, ngựa khí không dám quá mức cường ngạnh. Ta không muốn quản các ngươi nhàn sự, nhưng là người này nhất định phải đi theo ta. Thẩm Thanh Hà thanh âm băng lãnh vô tình nói ra. Ám khí các chủ hừ nói, người này là chúng ta Võ Đạo Thánh Viện tội phạm quan trọng, giết chúng ta Vũ các chủ, các hạ nói mang đi liền mang đi, có phải hay không cũng quá không đem chúng ta Võ Đạo Thánh Viện để vào mắt. Nói không sai. Võ Đạo Thánh Viện cũng không phải là ai muốn khi dễ liền khi dễ. Lúc này, Kim Thương các chủ cũng chậm rãi mở miệng nói. Lúc này hắn thương thế trong cơ thể mặc dù không có triệt để khỏi hẳn, nhưng là lại cũng chữa trị không sai biệt lắm, cũng có sức đánh một trận, cùng ám khí các chủ đứng chung một chỗ, ngăn ở Thẩm Thanh Hà phía trước. Hai thất tinh đế hoàng cường giả tối đỉnh, liên thủ lại, mặc dù không là Thẩm Thanh Hà đối thủ, thế nhưng Thẩm Thanh Hà muốn trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn cản lại ta sao? Rõ là buồn cười. Nói xong, Thẩm Thanh Hà thân hình thoát một cái, như quỷ mị thân hình, trong nháy mắt xuất hiện tại ám khí các chủ phía trước, năm ngón tay vô lượng, trực tiếp hướng về ám khí các chủ bộ mặt chụp tới. Thật nhanh. Ám khí các chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, vội vàng lui ra phía sau một bước, nhưng mà vẫn bị Thẩm Thanh Hà bắt được. Xuyên. Ám khí các chủ trên ngực áo quần rách nát ra, chợt lưu lại năm đạo tàn khốc chỉ ấn. Ám khí các chủ mắt nhìn ngực, chợt thất thanh nói, "Vô Ảnh Quỷ Trảo, ngươi là quỷ phái tông chủ Thẩm Thanh Hà?" Thẩm Thanh Hà nói, nếu biết ta là ai, còn không ngoan ngoan tránh ra, chú ý ta đem các ngươi tâm móc ra. Đang khi nói chuyện, thấy lạnh cả người đánh tới. Ám khí cùng Kim Thương lưỡng đại các chủ đồng thời ngược lại hít một hơi hàn khí. Quỷ phái tông chủ thủ đoạn độc ác đúng là danh bất hư truyền. Nghe nói phàm là chọc tới người nữ nhân này ra hỏa, sau cùng không có một chết giả. Năm đó cô gái này là báo thủ, đem cửu nhân nhất tộc mấy trăm ngàn người toàn bộ chu diệt hầu như không còn, vì vậy được xưng là trung nguyên giới thứ nhất hung nữ, không ai dám trêu chọc. Không nghĩ tới cái này nữ nhân vậy mà chạy đến nơi này. Chẳng lẽ nàng cùng Dịch Thu có quan hệ gì hay sao? Ở ngay tại hai các chủ kinh nghi bất định công phu, Thẩm Thanh Hà lại xuất thủ lần nữa, như quỷ mị thân hình, hướng về Kim Thương các chủ lao đi. Kim Thương các chủ nếu là toàn thắng thời kỳ, đều không phải là Thẩm Thanh Hà đối thủ, chớ đừng nói chi là thương thế trên người chưa lành. Vì vậy chứng kiến Thẩm Thanh Hà nhào tới, Kim Thương các chủ tức khắc mặt như màu đất, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng thất thố. Mắt thấy Thẩm Thanh Hà định hướng đến Kim Thương các chủ phía trước. Đúng lúc này, chỉ nghe một trận cười nhạt truyền đến. Thẩm Thanh Hà, ngươi thân là nhất tông chi chủ, khi dễ chúng ta Võ Đạo trưởng lão, có phải hay không hơi quá đáng, không bằng tỉ thí với ta một phen như thế nào? Kèm theo cười nhạt tiếng, nhất đạo sắc bén đao mang bổ chém tới, lực lượng đáng sợ, chấn động hư không, cơ hồ đem hư không đều phân liệt ra tới. Thẩm Thanh Hà thần sắc biến sắc, vội vàng lui ra phía sau, ở giữa tránh được một đao này, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Trong người cầm đầu, thân hình cao lớn, long hành hổ bộ, khí thế như núi, một đôi mắt hổ điệp điệp rực rỡ, mặc một bộ rộng lớn tử kim mãng bảo, nằm trong tay lấy một thanh thanh đồng cổ nhận. Người này không là người khác, đúng là Võ Đạo Thánh Viện viện trưởng. Thẩm Thanh Hà thấy là hắn, mặt ngọc cu ám như nước, nói: "Võ Đạo viện trưởng, ngươi ngược lại đến rất nhanh." Võ Đạo viện trưởng cười lạnh nói: "Thẩm tông chủ, không ở Quỷ Minh Nguyên thật tốt đợi, chạy đến chúng ta Võ Đạo Thánh Viện tới làm cái gì?" Thẩm Thanh Hà chỉ bên cạnh Dịch Thu, nói: "Ta là vì hắn mà tới." Võ Đạo viện trưởng nói: "Ồ, đã sớm nghe nói Quỷ phái tông chủ Thẩm Thanh Hà luôn luôn ghét nhất chính là nam nhân, hôm nay lại chủ động không xa ngàn dặm tới cứu một cái không liên quan gì người, quả thực có chút kỳ quái." Chương 2421, trở thành quỷ nô. Thẩm Thanh Hà hừ nói, "Ít nói nhảm, ngươi thả hay là không thả chúng ta rời khỏi?" Võ Đạo viện trưởng thở dài nói, "Ta nếu là không phóng đây." Thẩm Thanh Hà nói, "Vậy ta liền lãnh giáo một chút Võ Đạo viện trưởng thực lực, Vô Ảnh Quỷ Trảo." Khẽ kêu một tiếng, Thẩm Thanh Hà hai chỉ ngọc thủ tung bay, trong khoảnh khắc đầy trời trào ấn, phô thiên cái địa hướng về võ đạo viện trường đánh tới. Hừ, chút tài mọn. Võ đạo viện trường cười lạnh một tiếng, trong tay thanh đồng cổ nhận mạnh mẽ vung, trong sát na nhất đạo đao mang như bài sơn đảo hải quét ngang ra, trong nháy mắt đem Thẩm Thanh Hà trảo ảnh nghiền nát ra, sau đó thế như trẻ che hướng về Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà nghiền ép lên đến, chỗ đi qua, đại địa nổ tung, hư không phá toái, giống như mạt nhật hàng lâm. Một đao này uy lực kinh khủng như vậy. Thẩm Thanh Hà mặt cười biến sắc, vội vàng lắc mình đi tới Dịch Thu bên cạnh, sau đó nắm lên Dịch Thu, lắc mình nhảy đến giữa không trung, tránh được đạo này công kích đáng sợ. Ầm ầm. Đao mang bay ra trăm dặm, sau đó trọng trọng đánh vào một tòa kéo không dứt sơn mạch. Sau cùng vậy mà đem phía trên dãy núi trăm tòa sơn phong nhất tề chặt đứt. Dịch Thu trong lòng lay động không thôi, thầm nghĩ, đây chính là võ đạo viện trưởng thực lực sao? Quả thật là đáng sợ. Thẩm Thanh Hà chân mày cau lại, giật mình nhìn về phía võ đạo viện trưởng nói, ngươi đột phá tu vi. Võ đạo viện trưởng thản nhiên nói, Thẩm tông chủ nếu nhìn ra, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi, từ lúc 20 năm trước, ta tu vi cũng đã đột phá đến bát tinh trùng kỳ cảnh giới, sở dĩ ta hiện tại cũng không phải là ngươi có thể đủ chống lại, ta khuyên ngươi Thẩm tông chủ vẫn là ngoan ngoãn đem tiểu tử này lưu lại, bản viện trưởng xem ở ngươi là một nữ nhân phân thượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không thì đừng trách bản viện trưởng lạt thủ tối hoa. Tuy là võ đạo viện trưởng tu vi chỉ cao hơn Thẩm Thanh Hà ra một cái cảnh giới nhỏ, thế nhưng hai người giữa chênh lệch nhưng lại như là cùng thiên địa khác biệt. Tu vi một khi bước vào lục tinh đế hoàng sau, mỗi đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đều không phải là nhất chuyện dễ dàng, chứ đừng nói là bát tinh đế hoàng. Sở dĩ Thẩm Thanh Hà chứng kiến võ đạo viện trưởng đột phá tu vi sau không còn có chiến đấu tiếp dục vọng, quay đầu mắt nhìn Dịch Thu nói, ngu xuẩn, ngươi cái kia hư không pháp thuật còn có bao lâu thời gian có khả năng chuẩn bị cho tốt? Dịch Thu nói, còn nữa thoáng chốc thời gian là tốt rồi, ngươi đi giúp ta ngăn chặn võ đạo viện trưởng. Thật Dịch Thu đã sớm hoàn thành, bất quá hắn cũng không muốn tại bị Thẩm Thanh Hà tóm lại, cho nên muốn đem Thẩm Thanh Hà đẩy ra, sau đó bản thân nhân cơ hội chạy trốn. Thẩm Thanh Hà đôi mắt đẹp nháy mắt, dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, hư lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi thiếu dở thủ đoạn, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì? Ta xem ngươi là muốn đem ta bỏ rơi mới đúng chứ? Dịch Thu cười khổ một tiếng, người nữ nhân này rõ là khó đối phó, vô luận hắn suy nghĩ gì đều có thể đoán được. Đang ở hai người nói công phu, võ đạo viện trường đạo thứ hai công kích cũng đã lại lần nữa công tới, vô số ánh đao huyền như ngân hà đảo quán mãnh liệt tới. Thẩm Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, một tay cầm lấy Dịch Thu, tay kia nhẹ nhàng một phen, trong sát na một mặt gương đồng bay ra, gương đồng đón gió sở trường, trong nháy mắt trở nên lớn, giống như nhất đạo kính vách ngăn ở phía trước. Ung ung. Võ đạo viện trường công kích rơi vào trên gương sau, tức khắc phát ra thật lớn tiếng nổ, kinh khủng trùng kích, cơ hồ đem kính vách chấn không ngừng run rẩy, đồng thời có không ít ánh đao bị kính vách trực tiếp bắn hướng bốn phía, hướng về võ đạo thánh viện mọi người vọt tới, ngược lại trong nháy mắt giết chết mấy trăm tên võ đạo thánh viện cao thủ, sợ đến những thứ kia võ đạo cường giả kinh hoàng tứ tán thoát đi. Thiên quan cảnh. Võ đạo viện trường con ngươi hơi co rụt lại, nói, bảo vật này không phải đã đánh rơi sao, ngươi là từ chỗ nào tìm được? Thẩm Thanh Hà cười khúc khích, dĩ nhiên là trong lúc vô ý lấy được. Viện trưởng nếu là ưa thích nói, ta có thể tặng cho ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi phải thả chúng ta rời đi nơi này. Quỷ phái tông chủ, ngươi cảm thấy dựa vào một mặt phá cái gương, thì có khả năng ngăn trở ta sao? Vạn tầng đao quyết, vạn tầng cuồng đao chạm. Võ đạo viện trưởng hét lớn một tiếng, cả người nhảy vào giữa không trung, sau đó tay trong thanh đồng cổ nhận, điên cuồng hướng về kia kính vách bổ tới. Một đao, hai đao, tam đao. Từng đạo ánh đao bổ ra, điên cuồng hội tụ vào một chỗ, hóa thành nhất đạo thật lớn đao mang, ầm ầm hạ xuống, bổ vào kính trên vách đá. Rắc rắc. Một tiếng giòn tan, kính vách tại đây công kích phía dưới, tức khắc phá tan tới. Gia hỏa này làm sao biến phải lợi hại như vậy? Thẩm Thanh Hà mặt cười hơi đổi, quay đầu hướng về Dịch Thu vấn đạo, tiểu tử thối, ngươi hư không thần thông, còn chưa tốt sao? Chậm một chút nữa, sợ là chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dịch Thu thở dài, cũng minh bạch lúc này không còn nữa rời khỏi, liền không có cơ hội, vì vậy không nói hai lời, trong sát na đem hư không thông đạm mở. Một cái hắc sắc vòng xoáy xuất hiện tại Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà phía sau. Thẩm Thanh Hà thấy thế, tự nhiên biết Dịch Thu đã sớm định chạy trốn, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, bất quá dưới mắt cũng không có công phu để ý tới những thứ này, nắm lên Dịch Thu chui vào hắc sắc vòng xoáy ở giữa. Đang ở hai người chui vào hắc sắc vòng xoáy sát na, kính vách trong nháy mắt phá giải ra tới. Mà giờ khắc này, đi nơi nào còn có thể chứng kiến hai người thân ảnh, hai người đã biến mất không còn tăm hơi vô tung, như bốc hơi khỏi thế gian. Người đâu? Toàn bộ võ đạo cường giả trợn mắt hốt hoồm, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Võ đạo viện trường lửa giận ngút trời, ngửa mặt lên trời gào thét nói, đáng ghét Thẩm Thanh Hà, loạn lao tử chuyện tốt, sớm muộn gì ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Là tả. Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà đi qua hư không thông đạo, rời khỏi Ngọc Long Quan, sau đó trở về một tòa thanh lũ giữa sân cốc. Có thể tính chạy đến. Dịch Thu mắt nhìn bốn phía, nhịn được thở phào, nhưng mà hắn không đợi trầm tĩnh lại, thấy lạnh cả người, liền từ sau lưng đánh tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Thanh Hà sắc mặt nghiêm chỉnh băng lãnh nhìn hắn, mắt hạnh ở giữa chứa đầy sát ý. Hiện tại cần tính một chút chúng ta sổ sách. Thẩm Thanh Hà nói xong, năm ngón tay lộ ra, như móc sắt giống như tóm chặt lấy Dịch Thu bả vai, cơ hồ muốn đem Dịch Thu bả vai bóp nát. Dịch Thu nhịn đau nói, tông chủ không muốn biết theo ta tính là gì sổ sách. Thẩm Thanh Hà hừ nói, ngươi cứ nói đi. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, tông chủ, ta chỉ là dự định ra ngoài làm một ít chuyện, sự tình làm thỏa đáng sau, liền phản hồi Quỷ Minh Nguyên. Ha ha, ngươi cảm thấy ta biết tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Thẩm Thanh Hà cười nhạt hai tiếng, loại người như ngươi nói không giữ lời xú nam nhân, bản tông chủ hay là trực tiếp đem ngươi trở thành quỷ nô, cứ như vậy, cũng sẽ không cần lo lắng ngươi chạy loạn. Trong lúc nói chuyện, Thẩm Thanh Hà liền đem hồn lực rót đến Dịch Thu tại trong thức hải. Trong sát na, Dịch Thu liền cảm thấy một cổ kinh khủng hồn lực xâm nhập, muốn khống chế hắn hồn hải. Ta dựa vào, số nữ nhân này muốn động thật sự không được. Dịch Thu biến sắc, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà thật muốn đem hắn trở thành quỷ nô. Chương 2422, nghĩa phụ. Dịch Thu lúc đầu coi là này Thẩm Thanh Hà chỉ là hù dọa hắn một chút mà thôi, lại thật không ngờ nữ nhân này vậy mà thật muốn đem hắn trở thành quỷ nô, dĩ nhiên là hù dọa giật mình, muốn dây rủa. Nhưng mà hắn hồn lực cùng Thẩm Thanh Hà lại căn bản không phải một cái đẳng cấp. Mắt thấy hắn hồn lực sẽ bị Thẩm Thanh Hà trường khống. Đúng lúc này, nhất đạo giản mua thêm thanh âm khàn khàn truyền tới. Ha ha, lão phu cuối cùng đợi đến ngươi tới. Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà đồng thời giật mình, ào ào dừng lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa thình lình ngồi một cái hắc bào lão giả. Chứng kiến kia lão giả sát na, Dịch Thu một lòng tức khắc chìm vào cốc. Người này không là người khác, dĩ nhiên là hư không chi chủ. Thẩm Thanh Hà mặc dù không biết hư không chi chủ, nhưng là lại cũng có thể cảm thụ nói hư không chi chủ bất phàm. Cao mày nói, ngươi là người phương nào? Hư không chi chủ thản nhiên nói, ta là hư không tôn chủ. Cái gì, ngươi là hư không chi chủ? Làm sao có thể, hư không chi chủ không phải tại ám hắc giới sao? Làm sao chạy đến nơi này? Thẩm Thanh Hà kinh nghi bất định nhìn hắc bào lão giả, vẻ mặt không tin. Dịch Thu nói, hắn thật là hư không chi chủ, hắn là ta đến, thẩm tông chủ vẫn là mau mau rời khỏi đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thẩm Thanh Hà hừ nói, tiểu tử thối, ngươi còn muốn gạt ta đi, ta nhìn lao ra là theo ngươi một đường mới đúng. Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn vốn là hảo ý để cho Thẩm Thanh Hà chạy trốn, lại thật không ngờ, ngược lại bị đương thành lừa đảo, rõ là hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú a. Đã như vậy, cũng không trách được hắn. Hư không chi chủ mắt sáng lên, nói, tiểu nha đầu, tiểu tử này thuộc về ta, ngươi rời khỏi đi. Thẩm Thanh Hà hừ nói, khó mà làm được, người này là ta quỷ nô, há có thể tặng cho ngươi, ngươi muốn nói, sẽ qua cửa ải của ta, vô ảnh quỷ trảo. Thẩm Thanh Hà khét kêu một tiếng, tức khắc lao ra, vô ảnh quỷ trảo gào thét hướng về hư không chi chủ năm tới. Không biết tự lượng sức mình, hư không tỏa liên. Hư không chi chủ hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn hai mắt vừa mở, sau một khắc hơn 10 đạo hư không chi lực ngưng tụ mà thành xiềng xích đột nhiên xuất hiện tại Thẩm Thanh Hà chung quanh, hướng về Thẩm Thanh Hà quấn quanh đi qua. Cái gì? Thẩm Thanh Hà hoa dung thất sắc, muốn tránh được, nhưng mà vừa muốn thi triển thân pháp, lại phát hiện mình mắt cá chân vậy mà chẳng biết lúc nào bị một cái hư không tỏa liên quấn quanh, căn bản không thể động đậy. Thẩm Thanh Hà vội vàng bắt lại sở liệu, muốn xé ra, nhưng mà hư không sở liệu cũng là cứng rắn không gì sánh được, mặc nàng như thế nào xé rách, đều không có biến hóa chút nào. Thẩm Thanh Hà thế mới biết, trước mắt lao giả này hoàn toàn không phải nàng có khả năng chống lại. Là tả. Dư xiềng xích cũng quấn quanh ở Thẩm Thanh Hà trên thân thể mềm mại, đem Thẩm Thanh Hà tử tử quấn ở giữa không trung, không thể động đậy. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, Thẩm Thanh Hà giàu gì cũng là nhất phái tông chủ, bát tinh đế hoàng, thậm chí ngay cả hư không chi chủ, một hiệp cũng ngăn cản không được. Này hư không chi chủ, quả thực là cái quái vật. Hư không chi chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi còn muốn phản kháng sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, hư không chi chủ, bất quá chỉ là muốn hư không thiên thạch mà thôi. Đã như vậy, ta đem thiên thạch trả lại cho ngươi chính là, mong rằng ngươi thả ta hai người. Hư không chi chủ cười ha ha, người đó nói ta là vì hư không thiên thạch tới. Dịch Thu ngẩn người một chút, chẳng lẽ không đúng? Hư không chi chủ nói, trước là, thế nhưng bây giờ không phải là, ta hiện tại mục tiêu là ngươi. Dịch Thu ngạc nhiên nói, ta. Hư không chi chủ nói, không sai. Dịch Thu nghe nói như thế, tức khắc có một ít tuyệt vọng, chẳng lẽ này hư không chi chủ, phải muốn giết hắn không thể. Nhưng mà nhìn kỹ, nhưng lại cảm thấy không đúng, bởi vì hư không chi chủ trên thân cũng không có một chút sát khí, thoạt nhìn không phải hướng hắn tính mệnh tới. Dịch Thu trầm ngâm một chút nói, không biết hư không chi chủ, muốn để cho ta làm cái gì. Hư không chi chủ thản nhiên nói, ngươi là qua nhiều năm như vậy, trừ ta hư không nhất tộc ở ngoài, thứ hai có thể thao túng hư không chi lực người. Sở dĩ ta nghĩ thu ngươi làm ta nghĩa tử. Cái gì? Thu hắn làm nghĩa tử? Dịch Thu có một ít há hốc mồm, không nghĩ tới này kịch tình biến hóa quá mức đột nhiên. Trước còn muốn đối với hắn sát ý tận trời, hôm nay lại muốn thu hắn làm nghĩa tử. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dịch Thu cũng có chút bất ngờ, đứng tại chỗ ngây người chốc lát. Hư không chi chủ hừ nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý? Dịch Thu vội ho một tiếng, nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá có một ít đột nhiên, vạn bối có một ít ngoài ý muốn thôi, chỉ là tại hạ thật tò mò, cũng bởi vì ta có thể thao túng hư không chi lực, sở dĩ hư không chi chủ liền muốn thu ta làm nghĩa tử sao? Phải biết, trước đó, hư không chi chủ cũng biết hắn có thể thi triển hư không chi lực, nhưng là lúc đó hư không chi chủ, nhưng không chút nào muốn thu hắn làm nghĩa tử ý tứ. Hư không chi chủ hừ nói, tự nhiên còn có hắn nguyên nhân. Dịch Thu hỏi, nguyên nhân gì? Hư không chi chủ không nhịn được nói, lúc này vẫn không thể nói cho ngươi biết, ta liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không, chỉ cần ngươi đồng ý làm đệ tử ta, ta có thể mang hư không đại pháp trong các loại thần thông truyền thụ cho ngươi, để cho ngươi nắm giữ chân chính hư không chi lực. Chân chính hư không chi lực. Dịch Thu có một ít ý động. Ngày đó hắn chính mắt thấy được qua, hư không chi chủ phá giải kiếm đạo thánh viện hộ pháp đại trận, đặc biệt nhất đạo hư không nhật thực, càng làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như hắn có thể đủ thật học được những lời này, với hắn mà nói, tuyệt đối là nhất kiện có lợi sự tình. Với lại hắn lúc này tại Trung Nguyên giới cũng đã không chỗ có thể đi. Vô luận đi nơi nào, cũng sẽ bị người đuổi giết. Chi bằng đi ám hắc giới tránh một chút ngọn gió. Đương nhiên chủ yếu nhất là, hắn nếu là không đáp ứng nói, phỏng trừng này hư không chi chủ, sẽ không nói hai lời đem hắn diệt sát. Vì vậy vô luận cái nào lý do, hắn đều không có cự tuyệt đạo lý. Dịch Thu gật gật đầu nói, hài nhi nguyện ý. Hư không chi chủ gật đầu cười một tiếng, vậy ngươi cho ta dập đầu ba cái đi. Dịch Thu không nói hai lời, theo lời nghe theo. Bành bành bành. Kết kết thật thật dập đầu ba cái sau, Dịch Thu nhìn hư không chi chủ nói, sư tôn, như vậy có thể. Hư không chi chủ nói, không sai, từ nay về sau, ngươi tiểu là ta hư không chi chủ nghĩa tử, vi phụ sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái cường giả tuyệt thế, còn có người nữ nhân này, ta giúp ngươi trừ đi đi. Vừa nói, hư không chi chủ liền muốn xuất thủ. Thẩm Thanh Hà mặt tái nhợt không gì sánh được. Dịch Thu vội vàng nói, chấm đã, sư tôn thả nàng một mạng. Hư không chi chủ vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thu nói, vì sao? Ban nãy ta rõ ràng thấy nàng sẽ đối ngươi siêu hồn. Siêu hồn? Chẳng lẽ không đúng muốn đem hắn trở thành quỷ nô? Dịch Thu trong lòng hoảng nhiên, nguyên lai Thẩm Thanh Hà là muốn lục soát lấy hắn ký ức mà thôi, làm như vậy hơn phân nửa là nhiếp hồn đại pháp. Đã như vậy, hắn tự nhiên lại thêm không thể nhìn Thẩm Thanh Hà không công mất mạng. Vô luận nói như thế nào, không có người nữ nhân này, hắn đã chết nhiều lần. Dịch Thu nói, sư tôn nói giỡn, chúng ta ban nãy chỉ là đùa giỡn mà thôi. Chương 2423, thiếu chủ. Đùa giỡn sao? Hư không chi chủ hừ nhẹ một tiếng, sau đó nói, dù vậy, cô gái này đã biết chúng ta sự tình, cũng không có thể lưu lại. Dịch Thu mắt sáng lên, cố ý thở dài một tiếng nói, nghĩa phụ, ta cũng không gạt ngươi, nàng là hài nhi lão bà, cũng là con dâu ngươi phụ, sở dĩ ngươi cũng không thể giết nàng. Tiểu tử thối, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai là của ngươi? Thẩm Thanh Hà mặt cười đỏ chói, xấu hổ và giận dữ không thôi nói ra. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, Dịch Thu lại lắc mình đi tới trước mặt nàng, một bàn tay lớn. Trọng trọng tại nàng có giãn thuần chất trên mông quật một cái, hung ác nói, số nữ nhân, không còn. Nữa nghe vi phu nói, ta liền ra pháp chăm sóc. Thẩm Thanh Hà xấu hổ và giận dữ gần chết, hung hăng trừng mắt Dịch Thu, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa tới. Dịch Thu vội vàng thấp giọng nói, Thẩm Tông Chủ, ta làm như vậy cũng là cứu ngươi tính mệnh mà thôi, nói vậy ngươi cũng không muốn chết ở lão gia hỏa này trong tay đi, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là phối hợp ta một cái, bảo ta một tiếng phu quân, lừa đảo được, bằng không ta có thể cứu không ngươi. Thẩm Thanh Hà cắn chặt hàm răng nói, mơ tưởng, ta thà chết, cũng sẽ không gọi ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Thanh Hà mặt cười lại lần nữa đỏ bừng một mảnh, thẹn thùng vô hạn. Dịch Thu thở dài nói, ngươi không chết quan trọng, chớ quên ngươi Quỷ Minh Nguyên mấy vạn nữ đệ tử, ngươi nếu là chết, các nàng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thi phái những tên kia đồ chơi, nói vậy ngươi không hy vọng chứng kiến như vậy kết quả đi. Những lời này nói đến Thẩm Thanh Hà uy hiếp bên trên. Xác định, nàng có thể không sợ chết. Thế nhưng quỷ phái mấy vạn đệ tử, lại không thể bởi vì nàng mà chết. Thẩm Thanh Hà do dự một chút, chợt tiếng như rồi mỗi nói một câu, phu quân, ta sau này không dám. Dịch Thu chân mày cau lại lần nữa tại Thẩm Thanh Hà trên mông trọng trọng vỗ một cái, nói, thanh âm quá nhỏ, không nghe rõ. Thẩm Thanh Hà căm tức Dịch Thu một cái, chợt âm điệu nâng cao nhiều, lạnh lùng nói, phu quân, ta sau này không dám. Này con tạm được. Dịch Thu nói xong, tại Thẩm Thanh Hà trên mông vừa tàn nhẫn véo một bả, Thẩm Thanh Hà xấu hổ cơ hồ muốn chảy ra nước mắt. Dịch Thu thấy thế, âm thầm đắc ý, thầm nghĩ, số nữ nhân để cho ngươi tại trên đầu ta làm mưa làm gió nhiều ngày như vậy, này mấy cái xem như là ta lợi tức. Dịch Thu tối hôm qua những thứ này, xoay người lại, hướng về phía hư không chi chủ nói, nghĩa phụ, ngươi thấy đi, nàng rõ là vợ ta, sở dĩ ngươi chính là thả nàng rời khỏi đi. Hư không chi chủ tự nhiên không đốc, liếc mắt liền nhìn ra hai người đang diễn trò, bất quá mới vừa nhận lấy Dịch Thu làm nghĩa tử, nếu là không nói hai lời, liền đem cô gái này giết chết, xác định không ổn, bất quá lại không thể cứ như vậy phóng người này rời khỏi. Vạn nhất nàng đem Dịch Thu cùng hắn quan hệ nói ra, để cho những tên kia biết, hắn cùng Dịch Thu liền đều nguy hiểm. Trầm ngâm một cái, hư không chi chủ hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay hướng về kia Thẩm Thanh Hà mi tâm một điểm, Thẩm Thanh Hà thân thể mềm mại chợt run lên, sau đó đau ngâm lên đến, phảng phất cực kỳ thống khổ. Dịch Thu thần sắc biến sắc, nói: "Nghĩa phụ, ngươi..." Hư Không Chi Chủ thu hồi ngón tay, Thẩm Thanh Hà trên thân đau đớn hoàn toàn biến mất, bất quá nàng nơi mi tâm cũng là nhiều hơn một đóa màu đen hoa sen. Thẩm Thanh Hà cả giận nói: "Ngươi ở đây trong cơ thể ta làm cái gì? Đây là Hư Không Chi Liên, chính là lão phu sáng chế nhất đạo hư không chú ấn, từ nay về sau, người nữ nhân này chính là ngươi nữ đại tớ, nếu là không nghe ngươi nói, ngươi chỉ cần một cái ý niệm, là được để cho nàng triệt để biến mất trong hư không." Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Thẩm Thanh Hà khí sắc đều là biến sắc. Đặc biệt Thẩm Thanh Hà, nằm mơ cũng thật không ngờ, nàng thẳng dùng quỷ nô khế ước đến đe dọa Dịch Thu, đến sau cùng, bản thân ngược lại thành kia gia hỏa nữ đại tớ, lúc này để cho cao ngạo nàng, thật là tử tâm đều có. Dịch Thu cũng là cười khổ một tiếng, không nghĩ tới Hư Không Chi Chủ ác như vậy. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, Hải Nhi biết, Hải Nhi nhất định sẽ thật tốt giáo huấn cái này nữ đại tớ, để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không dám hồ ngôn loạn ngữ, đã như vậy, nghĩa phụ vẫn là thả nàng rời khỏi đi. Hư Không Chi Chủ gật đầu, lúc này mới buông ra Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà oán hận trừng Dịch Thu một cái, cắn chặt hàm răng nói, Dịch Thu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Thẩm Thanh Hà xoay người đi, trong nháy biến mất ở bóng đêm ở giữa. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra hắn cùng Thẩm Thanh Hà xem như là triệt để kết thành hận thù. Bất quá hắn ngược lại cũng không sợ Thẩm Thanh Hà sẽ để lộ hắn tin tức. Hư Không Chi Chủ hừ nói, ngươi thật tin tưởng người nữ nhân này, vạn nhất nàng ra ngoài nói bậy, thế nhưng mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn, bởi vì Trung Nguyên giới cùng ám hắc giới như đối lập, ngươi nếu là bái ta làm nghĩa phụ, sợ là toàn bộ Trung Nguyên giới đều có thể đối địch với ngươi, đến lúc đó ngươi sợ là nữa cũng không về được. Dịch Thu nói, yên tâm, nàng sẽ không như thế làm. Tuy là Thẩm Thanh Hà có một ít tàn nhẫn, nhưng là lại sẽ không làm như thế chuyện bị ổi. Hư Không Chi Chủ nói, được rồi, chúng ta thì đi đi. Dịch Thu nói, chẳng biết nghĩa phụ muốn dẫn ta đi nơi nào. Hư Không Chi Chủ nói, đương nhiên là đi ám hắc giới. Nói xong, Hư Không Chi Chủ phất ống tay háo một cái, nhất đạo hư không vết nứt ra bọn hắn bây giờ phía trước. Hư Không Chi Chủ chợt bắt lại Dịch Thu, đem Dịch Thu ném vào vết nứt ở giữa. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu liền tới đến một tòa khí thế to lớn lâu đài màu đen phía trước. Tại trên thành bảo khoảng không, lượn vòng mấy ngàn cầm trong tay lợi nhận hắc ám ác ma. Chứng kiến Dịch Thu cùng Hư Không Chi Chủ xuất hiện, những hắc ám ác ma đó ào ào hạ xuống, sau đó quỳ trên mặt đất, đồng nói, bái kiến chủ nhân. Hư Không Chi Chủ gật đầu, mắt nhìn Dịch Thu nói, đi thôi, nơi này sau này chính là nhà ngươi. Nói xong Hư Không Chi Chủ trực tiếp đi suốt vào thành bảo bên trong, Dịch Thu theo sát sau. Tiến nhập cửa lâu đài, chính là một đầu dài dài hành lang hai bên, đứng hai bài cầm trong tay trường mâu hắc ám ác ma thủ vệ, chứng kiến Hư Không Chi Chủ tiến nhập, những hắc ám ác ma đó toàn bộ quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói, bái kiến chủ nhân. Hư Không Chi Chủ gật đầu, nói, đứng lên đi. Những hắc ám ác ma đó lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hư Không Chi Chủ chợt mang theo Dịch Thu dọc theo hành lang đi trước, đi qua hành lang, chính là một cánh đại môn, đẩy cửa mà vào. Tùy theo liền tới đến một gian cực kỳ rộng rãi đại sảnh ở giữa. Đại sảnh diện tích rất lớn, đủ để dung nạp hơn ngàn người, giường cột chạm trổ, trang sức xa hoa. Đại sảnh chính đầu để một cái bảo tọa. Dưới bảo tọa địa phương, tả hữu hai bên, phân biệt để 6 cái thật lớn cái ghế. Lúc này, từng cái trên mặt ghế đều ngồi một đạo thân ảnh. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, phát giác ngồi phía bên trái đều là dài hắc ám ma dược, khuôn mặt dữ tợn ám hắc ác ma, có lớn có nhỏ, đều có bất đồng, mà đổi thành bên ngoài một bên, lại toàn bộ đều là nhân loại. Nữ có nam có, trẻ có già có. Này 12 đạo thân ảnh, từng cái cũng có cực kỳ đáng sợ khí tức, có thể so với Bát Tinh Đế Hoàng tồn tại. Chương 2424, lại về ám hắc giới. Đang ở Dịch Thu bước vào đại sảnh sát na. 24 song sắc bén ánh mắt, cũng ào ào hướng về Dịch Thu phóng tới, mỗi đạo thân ảnh trên đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đi thôi. Hư Không Chi Chủ một tay đè xuống Dịch Thu bả vai, tại dưới con mắt mọi người, mang theo Dịch Thu đi tới bảo tọa trước mặt. Chợt Hư Không Chi Chủ ngồi ở trên bảo tọa, để cho Dịch Thu đứng ở bên cạnh mình. Tôn chủ, cái này nhân loại là. Bên tay phải ở trên một cái dung mạo tịch lệ, thần thái lạnh lùng cô gái áo đen dẫm trận tại chỗ ra, mắt nhìn Dịch Thu, sau đó hiếu kỳ hướng về Hư Không Chi Chủ hỏi. Hư Không Chi Chủ cười ha ha, hắn kêu Dịch Thu, chính là ta nghĩa tử, từ nay về sau, chính là các ngươi tiểu chủ nhân. Tiểu chủ nhân. Nghe được lấy ba chữ, 12 cái cường giả, đều là kinh ngạc không thôi. Hư Không Chi Chủ không phải đi chảo cái kia trộm đi hư không thiên thạch ra hòa sao, làm sao đột nhiên nhiều hơn tới một cái tiểu chủ nhân. Hư Không Chi Chủ cũng lời giải thích, phất tay một cái nói, hiện tại các ngươi không cần hỏi nhiều, sau này dĩ nhiên là biết duyên cớ, nói chung từ giờ trở đi các ngươi liền đem Dịch Thu làm thành chủ nhân của mình đối xử, ai nếu là dám đối với hắn bất kính, đừng trách lão phu vô tình. Mọi người nghe vậy, đều là thần sắc biến sắc, sau đó đồng nói, bái kiến tiểu chủ nhân. Dịch Thu nội tâm âm thầm cười khổ, không nghĩ tới bản thân ma xui quỷ khiến thành hư không nhất tộc chủ nhân, rõ là thế sự vô thường, hay thay đổi, tương lai khó có thể dự liệu. Trước đó, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bản thân sẽ trở thành hư không nhất tộc người, hơn nữa còn là thiếu chủ nhân. Hư không chi chủ mắt nhìn cô gái áo đen nói, hư nữ, từ nay về sau, ngươi liền xem như Dịch Thu cận vệ, đặc biệt thủ hộ Dịch Thu an toàn, đồng thời chuyển thụ Dịch Thu hư không đại pháp. Cô gái áo đen thần sắc cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Cận vệ. Dịch Thu bất đắc dĩ cười khổ xuống, hư không chi chủ làm như thế, bất quá chỉ là nghĩ giám thị hắn thôi, có nữ nhân này giám thị, chỉ sợ hắn đời này cũng đừng nghĩ rời khỏi ám hắc giới, trừ phi một ngày kia thực lực của hắn có khả năng vượt lên trên hư không chi chủ. Nhưng mà hư không chi chủ bực nào lợi hại? Đừng nói 100 năm thời gian, sợ là cho hắn nhất thời gian ngàn năm, cũng chưa hẳn là gia hỏa này đối thủ. Xem ra hắn muốn cả đời đều bị vây ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Dịch Thu buồn bực phi thường. Hư không chi chủ xem Dịch Thu một cái nói, làm sao? Ngươi không hài lòng? Có muốn hay không đổi với ngươi một cái như thế nào? Tuy nói Dịch Thu không hy vọng bị người giám thị, thế nhưng so sánh, với hắn những thứ kia xấu xí, cô gái áo đen này nhan giá trị rất cao, mặc dù không bằng Thẩm Thanh Hà cái loại này khuynh thành tuyệt thế, nhưng cũng xem như là một đại mỹ nữ, sở dĩ cùng người nữ nhân này cùng một chỗ, dù sao cũng hơn cùng những thứ kia xấu xí cùng một chỗ mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy Dịch Thu vội vàng khoát tay nói, không cần, ta xem vị tỷ tỷ này cũng không tệ, nghĩa phụ, để vị tỷ tỷ này cho ta làm bảo tiêu đi. Nghe nói như thế, trừ cô gái áo đen kia bên ngoài, hắn 11 đạo thân ảnh đều là không nhịn được cười lên ha ha. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, các ngươi cười cái gì? Hư không chi chủ cũng không khỏi cười nói, hư nữ số tuổi không so ta nhỏ hơn bao nhiêu, với lại theo ta xem như là người trong cùng thế hệ, ngươi chính là gọi nàng Uzi đi. Ách! Dịch Thu có một ít vào đầu, quản một cái dài còn trẻ như vậy nữ tử gọi Uzi, thực sự không há miệng nổi, bất quá nếu là cùng hư không chi chủ cùng thế hệ, hắn tự nhiên cũng không dám nữa tên gì tỉ tỉ, trực tiếp gật đầu nói, Uzi. Cô gái áo đen ngược lại không có gì cảm giác khác thường, khẽ gật gật đầu, tiểu chủ nhân tốt. Thanh âm thoải mái dễ nghe, vô cùng dễ nghe. Dịch Thu thầm nghĩ có cái này Uzi bồi tại bên cạnh, biết đâu chưa chắc là một chuyện xấu. Hư không chi chủ nói, gần nhất ám hắc giới xảy ra chuyện gì sao? Một cái hình thể đồ sộ hắc ám ác ma cả tiếng nói, hồi bẩm chủ nhân, gần nhất ám hắc tinh linh nhất tộc, động tác nhiều lần, nghe nói có vài chục vạn ám hắc tinh linh nhất tộc, tụ tập cùng một chỗ, rất có thể sẽ xâm nhập chúng ta hư không nhất tộc lãnh địa, không bằng chúng ta bây giờ liền phái người đi trấn áp. Hư không chi chủ hừ nói, yên tâm đi, những tinh linh tộc đó, còn không có can đảm này, coi như bọn hắn tháo ra hư không phong ấn, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không khả năng quật khởi. Nghe được ám dạ tinh linh nhất tộc, Dịch Thu liền nhớ tới tấm kia dung nhan tuyệt thế đến, thần sắc khẽ động, nói, nghĩa phụ, vì sao chúng ta không thể cùng ám dạ tinh linh nhất tộc sống chung hòa bình? Hôm nay hắn và ám dạ tinh linh tộc cùng hư không nhất tộc đều có quan hệ, sở dĩ tự nhiên không hy vọng bọn họ tự giết lẫn nhau. Sống chung hòa bình. Hắc hắc, tiểu chủ nhân, lời này của ngươi nói như nhẹ, ngươi cũng đã biết, ám dạ tinh linh nhất tộc năm đó giết chúng ta ám hắc ác ma nhất tộc bao nhiêu tộc nhân. Nếu không phải hư không chi chủ đột nhiên xuất hiện, chúng ta ám hắc ác ma từ lâu không còn tồn tại nữa, cho nên chúng ta hắc ám ác ma nhất tộc cùng ám dạ tinh linh tộc thế như thủy hỏa, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta chết. Một cái thân hình gầy gò hắc ám ác ma, âm sâm sâm nói ra. Dịch Thu nói, nhân loại chúng ta có đôi lời, hoàn toàn tương báo khi nào, sở dĩ không bằng mọi người vứt bỏ hiểm khích lúc trước, có lời gì có thể thật tốt nói chứ sao. Hắc ám kiếm ma hừ nói, tiểu chủ nhân, ám hắc giới luôn luôn chính là cá lớn nuốt cá bé, hết thảy đều xem thực lực nói. Tại ám hắc giới chưa từng có hòa bình hai chữ đang nói. Được, các ngươi cũng không cần nói, chuyện này, ta tự có chủ trương. Hư không chi chủ từ tốn nói. Dịch Thu cùng hắc ám kiếm ma đồng thời trầm mặt xuống. Bất quá hắc ám kiếm ma tựa hồ có chút không phục, đặc biệt xem Dịch Thu ánh mắt, không hiểu mang theo vài phần ý. Chứ chuyện này, còn có sự tình khác sao? Hư không chi chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Uzi. Uzi lắc lắc đầu nói, hồi bẩm tôn chủ, trừ cái đó ra, không có cái khác sự tình. Hư không chi chủ nói, đã như vậy. Chư vị hồi mỗi cái lãnh địa đi đi, Uzi ngươi lưu lại chiếu cố Dịch Thu. Uzi nói, vâng. Tiếng nói rơi xuống, hắn 11 đạo thân ảnh, ào ào biến mất ở đại sảnh ở giữa. Hư không chi chủ nói, Uzi ngươi cho Dịch Thu an bài một cái phòng đi đi, thuận tiện dẫn hắn xem xét xung quanh của bảo. Uzi gật đầu, chợt mắt nhìn Dịch Thu nói, tiểu chủ nhân, đi theo ta. Nói xong Uzi liền hướng về ngoài cửa lớn đi tới, Dịch Thu ngoan ngoãn đuổi theo. Nhìn Dịch Thu đi xa thân ảnh. Hư không chi chủ thở dài nói, lao ra. Ngươi thu một cái không sai truyền nhân, trước đây ngươi ta làm không được sự tình, có lẽ rốt cục có thể có người thay chúng ta hoàn thành. Không thể không nói, toàn bộ cổ bảo quả thực đại ly phổ, với lại bên trong vô cùng phức tạp, giống như một cái mê cung một dạng, cũng may có Uzi dẫn dắt, bằng không Dịch Thu cần phải lạc đường không thể. Tại cổ bảo bên trong, đi hai lần sau, Dịch Thu xem như là đối cổ bảo kết cấu nắm giữ không sai biệt lắm, kế tiếp cho dù không có Uzi, hắn vậy cũng không có làm mất. Chương 2425, Hư không đại pháp. Thất nhiều bát nhiều sau, Uzi mang theo Dịch Thu đi tới một cái phòng. Gian phòng rất lớn, bên trong thiết lập cũng thập phần xa hoa, có thể nói hoàng cung. Uzi nói, tiểu chủ nhân, đây là chúng ta cổ bảo tốt nhất gian phòng một trong, sau này ngươi ở nơi này tu luyện đi. Dịch Thu nói, Uzi đang ở nơi nào? Uzi đôi mắt đẹp đáy mắt, chỉ vào phía bên phải trên vách tường nhất đạo cơ quan, ngươi muốn tìm ta nói, chỉ cần ấn vào chỗ đó, ta sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Dịch Thu mừng thầm trong lòng, nói như thế, người nữ nhân này, không với hắn ở cùng một chỗ, như vậy hắn cũng liền không cần phải lo lắng, nữ nhân này làm phiền hắn tu luyện. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó cười nói, văn bối ghi nhớ. Uzi nói, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai ta qua đây chuyển thụ ngươi hư không đại pháp. Dịch Thu nói, được. Uzi gật đầu, xoay người rời khỏi. Dịch Thu kiểm tra một chút gian phòng, xác định trong phòng không có gì có thể giám thị hắn cơ quan, lúc này mới yên lòng lại. Ngồi trên ghế, Dịch Thu âm thầm nghĩ hôm nay chuyện phát sinh. Hư không chi chủ, đột nhiên, thay đổi chủ ý, không chỉ không có giết ta, ngược lại đem ta thu làm nghĩa tử, hiển nhiên là có ý hắn, chỉ là ý hắn đến là cái gì chứ? Dịch Thu trầm tư hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Đơn giản cũng sẽ không lại đi suy nghĩ, xoay người tiến nhập thời không bảo tháp tu luyện. Sáng sớm ngày kế, Uzi liền xuất hiện tại hắn trong gian phòng. Hôm nay ta truyền thụ ngươi hư không đại pháp, hư không chi pháp, chính là trưởng khống hư không chi lực pháp môn duy nhất, muốn trưởng khống hư không chi lực, liền bắt buộc thuật này. Uzi nói đến một nửa, đột nhiên nhìn về phía Dịch Thu nói, đúng, ngươi có hư không bổn nguyên sao? Dịch Thu gật gật đầu nói, có. Uzi cau mày nói, ngươi không phải hư không nhất tộc, nơi nào đến hư không bổn nguyên đây? Dịch Thu nói, ta trong lúc vô ý lấy được một quyển hư không quyết, sở dĩ. Hư không quyết. Uzi khẽ cau mày, nói, ngươi đem hư không quyết đọc ra ta nghe nghe. Dịch Thu không nói hai lời, đem hư không quyết niệm cho Uzi. Uzi sau khi nghe xong, âm thầm gật đầu, mặc dù không biết người này hư không quyết đến từ đâu, thế nhưng này hư không pháp quyết, ngược lại cũng coi là hư không đại pháp trong một chi, mặc dù không đủ hoàn toàn, nhưng cũng lấy được tinh túy, chỉ là không biết ngươi luyện đến trình độ nào. Dịch Thu nói, ta đã luyện đến lục giai hư không bổn nguyên. Lục giai sao? Uzi nói, lấy này hư không quyết, ngươi vậy mà tu luyện tới lục giai, có thể thấy được ngươi thiên phú, xác định bất phàm. Khó trách tôn chủ sẽ đem ngươi thu làm nghĩa tử. Dịch Thu khiêm tốn nói, Uzi khen nhầm. Uzi hừ nói, ngươi cũng không nên đắc ý, chân chính hư không đại pháp thâm ảo khó hiểu, muốn luyện đến cực hạn, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ta hiện tại trước truyền thụ cho ngươi hư không đại pháp quy tắc trung tâm pháp, ngươi tốt nhất tu tập một tí. Được. Uzi đôi mắt đẹp lóe lên, chợt nói ra một đoạn cực kỳ thâm ảo khó hiểu khẩu quyết tâm pháp. Dịch Thu sau khi nghe xong, thầm kinh hãi, hư không đại pháp quy tắc trung tâm pháp. Xác định phải so hư không quyết thâm ảo hơn không chỉ một sao nửa điểm, đương nhiên cũng càng thêm hoàn mỹ vô khuyết, không giống hư không quyết vậy trăm ngàn chỗ hở, có này hư không đại pháp, hắn sau này tu luyện hư không chi lực, nhất định làm ít công to. Uzi nói, đây là hư không đại pháp, có thể ngưng luyện tinh thuần nhất hư không chi lực, không có bất kỳ tạp chất, mà ngươi bây giờ trong cơ thể tạp chất quá nhiều, hư không chi lực cũng không tinh thuần, nếu không có bởi vì hư không thiên thạch duyên cớ, là không có khả năng tu luyện tới lục giai hư không bổn nguyên, sở dĩ ngươi nếu là muốn tiến thêm một bước nói, nhất định phải đem hư không bổn nguyên tạp chất loại trừ. Dịch Thu nói, khó trách ta nhiều ngày như vậy cũng không có luyện thành thất giai bổn nguyên, nguyên lai là bởi vì tạp chất quá nhiều duyên cớ. Uzi nói, không sai, với lại tạp chất quá nhiều còn có thể để cho ngươi hư không thần thông biến đến dạng, thí dụ hư không pháp cầu uy lực giảm nhiều, hư không thông đạo ngẫu nhiên truyền tống chỗ. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình hư không thông đạo ngẫu nhiên truyền tống phương hướng cũng không phải là bởi vì hư không thông đạo vấn đề, mà là xuất từ hư không chi lực duyên cớ. Dịch Thu gật gật đầu nói, vãn bối minh bạch, vãn bối cái này tu luyện. Uzi vớt cằm nói, chờ ngươi đem hư không chi lực luyện đến tinh thuần sau, tới tìm ta nữa, đến lúc đó ta nữa chuyển thụ cho ngươi hư không thần thông. Nói xong lời này, Uzi tại chỗ biến mất. Dịch Thu mắt sáng lên, sau đó tiến vào thời không bảo tháp bên trong, bắt đầu rèn luyện hư không chi lực. Hư không đại pháp thâm ảo không gì sánh được, Dịch Thu tại thời không bảo tháp bên trong, dùng sơ sơ thời gian một tháng, mới triệt để lĩnh ngộ trong tinh túy, sau đó bắt đầu điên cuồng rèn luyện lên. Rèn luyện hư không chi lực là một kiện cực phức tạp rườm rà sự tình. Nhất định phải đem hư không chi lực trong tạp chất một chút để luyện ra, sau đó rõ ràng ra ngoài, sở dĩ toàn bộ quá trình có thể nói dài rằng giặc không gì sánh được, Dịch Thu dùng sơ sơ thời gian 3 năm mới đưa hư không chi lực rèn luyện sạch sẽ. Dịch Thu tức khắc cảm giác mình hư không chi lực càng thêm tinh thuần, khống chế trong tay cũng càng thêm tự nhiên đúng dung. Hiện tại cũng có thể tìm Uzi tu luyện hư không thần thông. Dịch Thu mắt sáng lên, khởi động cơ quan. Uzi thân ảnh sau một khắc xuất hiện tại trong gian phòng, mắt nhìn Dịch Thu nói, tiểu chủ nhân, ngươi có chuyện gì? Dịch Thu nói, Uzi, ta đã rèn luyện hoàn tất, bây giờ có thể tu luyện hư không thần thông. Rèn luyện hoàn tất? Uzi nhướng mày, có chút không vui nói, tiểu chủ nhân, ngươi không sẽ là đang gạt ta đi, lúc này bất quá thời gian mấy tháng, ngươi liền rèn luyện hoàn thành sao? Phải biết rằng ngươi không có tỉ mỉ rèn luyện, lưu lại tạp chất nói, đối với ngươi tương lai trăm hại mà không một lợi, muốn đem hư không đại pháp luyện đến cực hạn, căn bản là chuyện không có khả năng, biết không? U Di tự nhiên chẳng biết Dịch Thu có thời không bảo tháp, vì vậy rèn luyện đã nhiều năm, trong cơ thể hư không chi lực từ lâu tinh thuần tới cực điểm. Dịch Thu thở dài, đưa tay phải ra, năm ngón tay tạo ra. Trong sát na, một viên hư không pháp cầu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay bên trong, xoay quanh ngưng tụ. U Di đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn một cái, phát giác Dịch Thu hư không pháp cầu bên trong, hư không chi lực đúng là tinh thuần như nước, không có chút nào tạp chất, nội tâm nhịn được giật mình không thôi, nói, làm sao có thể, ngươi làm sao tại thời gian ngắn như vậy bên trong, liền đem hư không chi lực tinh luyện đến tinh thuần như thế, phải biết rằng đổi thành kẻ khác, không có thời gian mấy năm đều không thể nào làm được. Dịch Thu cười nói, hiện tại U Di tin tưởng đi. U Di thật sâu xem Dịch Thu một cái, ánh mắt như là xem một cái quái vật tựa như, gật gật đầu nói, không hổ là tôn chủ chọn chúng người, xác định bất phàm, đã như vậy, vậy ta kế tiếp liền truyền thụ cho ngươi chân chính hư không thần thông. U Di tay trắng dương lên, trong sát na nhất đạo hư không thông đạo ra bọn hắn bây giờ phía trước. Nơi này không thích hợp tu luyện hư không thần thông, ta dẫn ngươi đi đừng chỗ tu luyện. Nói xong lắc một cái thân, liền chui vào hư không thông đạo bên trong, mà Dịch Thu cũng theo sát sau. Chương 2426, thực lực đại tăng. Đi qua hư không thông đạo, Dịch Thu đi theo U Di đi tới một mảnh mênh mông vô cực hoang vu chi địa, phóng nhan bốn phía, trừ hoang mạc sa mạc bên ngoài, lại không hắn, thật là một cái tu luyện thần thông nơi tuyệt hảo. Ở chỗ này tu luyện hư không thần thông sẽ không bị người làm phiền, hiện tại ngươi đưa ngươi sẽ hư không thần thông đều thi triển ra. U Di từ tốn nói. Dịch Thu không nói hai lời, theo lời nghe theo. Dịch Thu trước ngưng tụ một viên hư không pháp cầu, sau đó lại thi triển hư không cựu bộ cùng hư không ma dược. U Di xem Dịch Thu biểu thị một lần, gật đầu, không sai, không có ai chỉ điểm dưới tình huống, lại có thể nắm giữ hư không cựu bộ cùng hư không pháp cầu cao như vậy cấp thần thông, ngươi thật là cái có tài năng, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. U Di nói, bất quá, ngươi hư không thần thông, đều có một ít tì vết, không đủ hoàn mỹ, vì vậy uy lực cũng theo đó giảm đi, kế tiếp ta giúp ngươi nhất nhất cải chính, thứ nhất ta liền dạy ngươi chân chính hư không pháp cầu như thế nào. Chân chính hư không pháp cầu? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi, thỉnh U Di chỉ giáo. U Di tay trắng dương lên, trong sát na mấy trăm khỏa hư không pháp cầu, tại nàng bốn phía xoay quanh ra. Dịch Thu nhịn được thầm giật mình. Lấy thực lực của hắn, ngưng tụ ra mười mấy khỏa hư không pháp cầu, cũng đã cố hết sức. Thế nhưng này U Di tùy ý ném một cái tay, chính là mấy trăm, thực lực này thật là đáng sợ như vậy. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta đây hư không pháp cầu, theo ngươi khác nhau ở chỗ nào? U Di nhìn Dịch Thu, nhàn nhạt hỏi. Dịch Thu tỉ mỉ ngưng mắt nhìn hai mắt, lúc đầu cũng không có phát giác đầu mối gì, về ngoài trên, hai người cơ hồ không hề khác gì nhau, thậm chí Dịch Thu thả ra ngoài hư không pháp cầu ngược lại lớn hơn một chút, thế nhưng nhìn kỹ nói, cũng là đông cả kinh. Bởi vì, này chút hư không pháp cầu tuy là hình thể rất nhỏ, thế nhưng ẩn chứa hư không chi lực cũng là so Dịch Thu hư không pháp cầu mạnh không chỉ mấy lần. Này sao lại thế này? Dịch Thu kinh ngạc nói, tiền bối hư không pháp cầu, vì sao ẩn chứa hư không chi lực, cường đại như vậy, chẳng lẽ là ta hư không chi lực, tu luyện không đủ tinh thuần? U Di lắc lắc đầu nói, cũng không phải là không đủ tinh thuần, mà là độ dày không đủ, ngươi không có đưa ngươi hư không chi lực, áp xúc đến cực hạn, sở dĩ tuy là ngươi hư không pháp cầu thoạt nhìn uy lực rất lớn, trên thực tế chỉ có bề ngoài mà thôi. Độ dày chưa đủ. Dịch Thu con mắt sáng lên vẻ kinh dị, phảng phất có đốn ngộ. Lộ ra tay phải, chậm rãi đem hư không chi lực hướng về lòng bàn tay quán chú, rất nhanh một viên hư không pháp cầu tạo thành. Nhưng mà lần này, hư không pháp cầu tốc độ xoay tròn, nhưng so với ban nãy nhanh nhiều. Cùng lúc đó, bên trong ẩn chứa hư không chi lực cũng muốn mạnh một mảng lớn. U Di thấy như vậy một màn, nhịn được thầm giật mình, bản thân chỉ là nhắc nhở một câu, kia ra hỏa, tìm được chỗ mấu chốt, như vậy lực linh ngộ, quả thực đáng sợ. Lúc này nàng càng ngày càng lý giải, vì sao hư không chi chủ đem người này mang về. Người này tương lai xác định không thể đo lường. U Di, ngươi xem ta đây hư không pháp cầu như thế nào? Cũng không tệ lắm, bất quá thiếu rất xa, ngươi nhất định phải đẻ thêm lùi một điểm. Được. Tại U Di dưới sự chỉ điểm, Dịch Thu bắt đầu điên cuồng bắt đầu tu luyện hư không pháp cầu tới. Lấy Dịch Thu lĩnh ngộ lực, lại thêm U Di chỉ điểm, hai người vậy mà không tới 7 ngày thời gian, liền đem hư không pháp cầu luyện thành. Lúc này hư không pháp cầu, uy lực đề thăng không chỉ gấp đôi. Dịch Thu âm thầm vui vẻ nói, hư không pháp cầu đã luyện không sai biệt lắm. Kế tiếp cần chuyển cho ta hư không cựu bộ đi. U Di gật đầu, hư không cựu bộ chỉ là hư không nhất tộc đơn giản nhất bộ pháp mà thôi, cũng là trụ cột nhất bộ pháp. Hôm nay ngươi đã đem bộ pháp này luyện đến đại thành, kế tiếp ta muốn chuyển thụ cho ngươi chúng ta hư không nhất tộc lợi hại nhất bộ pháp, hư không vô cực bước. Thấy được. U Di đột nhiên thân hình khẽ động, bước về phía trước một bước, trong giây lát xinh đẹp thân hình, trong nháy mắt biến mất, nửa lúc xuất hiện, đã tại ngoài trăm dặm. Dịch Thu nghẹn họng nhìn chân chối, này hư không vô cực bước cũng quá nhanh đi, tốc độ so hư không bộ nhanh không chỉ gấp 10 lần, phòng trường tiểu liền quỷ phái tông chủ Thẩm Thanh Hà quỷ ảnh mê tung bức cũng hoàn toàn không là đối thủ. Nếu là đem bộ pháp này luyện thành, còn có ai có khả năng đả thương hắn? Nghĩ tới đây, Dịch Thu hưng phấn không thôi nói, "U Di, mau đem bộ pháp này chuyển thụ cho ta đi." Uzi lắc mình mà trả lời, bộ pháp này tuy là lợi hại, nhưng là lại cũng cực kỳ tiêu hao lực lượng, lấy ngươi hư không bổn nguyên, sợ là đi không nổi mấy bước, liền phải lực lượng hao hết, sở dĩ cái này bộ pháp, chỉ có tại thời khắc mấu chốt thi triển ra, lúc bình thường, hay là muốn lấy hư không bộ làm chủ, minh bạch chưa? Dịch Thu gật đầu như dã tỏi nói, văn bối minh bạch. Uzi nói, được, ta kế tiếp truyền thụ ngươi vô cực bước tâm pháp mấu chốt cùng bộ pháp. Uzi lập tức đem tâm pháp mấu chốt truyền thụ cho Dịch Thu, đồng thời tại Dịch Thu phía trước biểu thị mấy lần, Dịch Thu lực lĩnh ngộ rất mạnh, rất nhanh liền nắm giữ hư không vô cực bước mấu chốt, sau đó bắt đầu huấn luyện, không đến 10 ngày công phu, liền đem hư không vô cực bước luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Lúc này, Dịch Thu thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hắn tự nhận coi như thất tinh đế hoàng, cũng không khả năng đuổi theo hắn. Chứng kiến Dịch Thu không đến 10 ngày liền nắm giữ bộ pháp ở giữa khó nhất hư không vô cực bước, Uzi nội tâm càng là bội phục không thôi, lập tức lại muốn hư không thần ma dược, hư không thôn phệ truyền thụ cho Dịch Thu. Tuy là những thứ này thần thông, Dịch Thu cơ hồ đều đã nắm giữ, thế nhưng đi qua Uzi chỉ đạo sau, uy lực lại rõ ràng so với trước kia đề thăng không chỉ một cấp bậc. Không chút khách khí nói, cho dù dựa vào hư không thần thông, Dịch Thu cũng đủ để chiến thắng bất luận cái gì lục tinh đế hoàng. Không đến 3 tháng, Dịch Thu cũng đã đem mỗi cái hư không thần thông luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Uzi hài lòng nói, không sai, ngươi bây giờ hư không thần thông đã nắm giữ không ít, kế tiếp chỉ cần đề thăng hư không chi lực là được. Dịch Thu nói, Uzi, ta trước chứng kiến nghĩa phụ thi triển qua hư không nhật thực, uy lực đáng sợ, không biết vật kia ta lúc nào có thể tu luyện. Uzi hừ nói, hư không nhật thực, ngươi không cần nhớ, cho dù sơ cấp nhất hư không nhật thực, cũng cần thất cấp lực lượng bản nguyên mới được, chớ đừng nói chi là ngươi, lúc này ngươi tối trọng yếu chính là dành thời gian để thăng hư không bổn nguyên. Dịch Thu nói, vãn bối biết. Uzi lập tức lại lần nữa mở ra nhất đạo vòng xoáy thông đạo, sau đó nói, đi thôi, chúng ta hồi cổ bảo. Dịch Thu ngạc nhiên nói, Uzi, ngươi này hư không thông đạo, chẳng lẽ có thể chỉ định chỗ sao? Muốn truyền đưa đến nơi đó liền có thể truyền tống tới chỗ nào hay sao? Uzi nói, tự nhiên, chỉ cần ngươi đi qua địa phương, có thể tùy ý truyền tống, đương nhiên truyền tống khoảng cách càng xa, tiêu hao hư không chi lực cũng liền càng khổng lồ, cho nên chỉ cần ngươi hư không chi lực đủ cường đại, đừng nói là mấy ngàn dặm, coi như xuyên qua các giới vực, đều là dễ dàng sự tình. Chương 2427, Nguyệt Quang Bảo Châu. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm mừng thầm, nói như thế, nếu là hắn hư không chi lực đủ cường đại, chẳng phải có thể trở về hạ giới, sau đó đem băng hoàng tuyết cơ đám người tiếp nối. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có một ít không kịp chờ đợi hỏi, Uzi, không bị hiểu rõ làm sao dạng có thể truyền tống đến chỉ định chỗ, vì sao ta hư không thông đạo, đều là ngẫu nhiên. Uzi nói, đó là bởi vì ngươi trước hư không chi lực tạp chất không tinh khiết, khó khống chế, hôm nay ngươi, cũng có thể làm đến, chỉ cần dựa theo ngươi ý niệm, đi mở ra hư không thông đạo, liền cũng có thể, không tin nói, ngươi thử một chút. Dịch Thu không nói hai lời, dựa theo Uzi từng nói, ngưng tụ ra một cái hư không thông đạo đến, sau đó hít sâu một hơi, định tiến nhập. Bất quá đang ở hắn sắp bước vào hư không thông đạo trước, Uzi lại đem hắn cản lại, nói, chờ một chút, ta còn có cái gì cho ngươi. Dịch Thu hiếu kỳ nói, thứ gì? Uzi theo trong tay háo lấy ra 3 khối đá màu đen đặt ở Dịch Thu phía trước, vật này không phải hắn, đúng là 3 khối hư không thiên thạch. Uzi đem hư không thiên thạch phóng trong tay Dịch Thu nói, đây là tôn chủ cho ngươi, để cho ngươi dùng hắn tu luyện, này 3 khối hư không thiên thạch, thế nhưng chúng ta hư không nhất tộc chí bảo, tôn chủ chưa từng có đem bọn nó đã cho kẻ khác, hôm nay giao cho ngươi, nói rõ tôn chủ xác định đối với ngươi thập phần coi trọng, sở dĩ ngươi ngàn vạn lần không nên phụ lòng tôn chủ hy vọng mới phải. Dịch Thu gật gật đầu nói, vãn bối minh bạch. Dịch Thu chợt đem hư không thiên thạch cất xong, sau đó lắc mình chui vào hắc sắc vòng xoáy ở giữa. Sau một lát, Dịch Thu thân ảnh liền trở lại cổ bảo bên trong gian phòng. Uzi đúng là không có gạt ta, này hư không thông đạo, xác định có thể truyền tống đến bản thân đi qua địa phương, xem ra sau này ta hành động quả thật thuận lợi nhiều. Dịch Thu hưng phấn hơn, nhưng cũng minh bạch hư không thông đạo tuy là lợi hại, thế nhưng cũng cần đại lượng hư không chi lực chống đỡ. Sở dĩ hắn lúc này nhất định phải gia tăng tu luyện, tranh thủ sớm ngày để thăng tới thất giai bổn nguyên. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không hề lời thừa, trở lại thời không bảo tháp, bắt đầu tu luyện. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác, Dịch Thu tại thời không bảo tháp bên trong, lại tu luyện thời gian mấy chục năm. Trong khoảng thời gian này, Dịch Thu hư không bổn nguyên tiến giai thần tốc, lục giai hư không bổn nguyên, hôm nay dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong. Khoảng cách thất giai bổn nguyên cũng chỉ có một bước ngắn. Trừ cái đó ra, Dịch Thu bản thân tu vi cũng đột phá đến lục tinh đế hoàng trung kỳ, thực lực đại tăng. Bất quá đang ở Dịch Thu dự định một lần đánh đột phá thất giai bổn nguyên thời điểm, Uzi hình ảnh lại là xuất hiện ở Dịch Thu phía trước, hướng về phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu, tôn chủ có đại sự tình thương nghị, hiện tại triệu tập toàn bộ lĩnh chủ tập hợp, ngươi cũng tốc độ tới." "Chuyện gì? Trọng yếu như vậy, cần 12 vị lĩnh chủ đều trình diện." Dịch Thu trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là lại cũng không nghĩ nhiều, lắc mình rời khỏi thời không bảo tháp, sau đó trở về đại thính nghị sự. Lúc này, 12 cái lĩnh chủ đều đã đến đông đủ. Chứng kiến Dịch Thu đi vào, 12 cái lĩnh chủ đều là ánh mắt hơi sáng ngời. Bất quá mấy năm không gặp, Dịch Thu khí tức phảng phất so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Hư Không Chi Chủ tự nhiên cũng nhìn ra Dịch Thu biến hóa, âm thầm gật đầu, nói: "Dịch Thu, đứng ở bên cạnh ta tới." "Vâng." Dịch Thu không nói hai lời, đi tới Hư Không Chi Chủ bên cạnh đứng ngay ngắn. Hư Không Chi Chủ sắc bén ánh mắt nhìn quét một vòng nói: "Hôm nay triệu tập chư vị tới trước, là bởi vì có một đại sự phát sinh." "Kiệt Kiệt, tôn chủ chuyện gì, trọng yếu như vậy, còn cần đem chúng ta tất cả đều triệu tập qua đây sao?" Một cái Hắc Ám Ác Ma lĩnh chủ có một ít không cho là đúng hỏi. "Xác định. Hư Không nhất tộc thống trị ám hắc giới mấy triệu năm, vô luận xảy ra chuyện gì, chỉ cần phái ra mấy cái lãnh chủ cấp đường cường giả, cơ bản đều có thể giải quyết, giống như vậy thoang cái đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, vẫn là lần đầu nhìn thấy." Hư Không Chi Chủ hừ nói, "Chuyện này quan hệ nói chúng ta Hư Không nhất tộc sống còn, dĩ nhiên là cực kỳ trọng yếu, bằng không nói, ta đương nhiên sẽ không đem các ngươi đều gọi tới." "Ồ, không biết chuyện gì, như vậy trọng yếu?" Mười mấy Hư Không lĩnh chủ ào ào hiếu kỳ nhìn về phía Hư Không Chi Chủ. Hư Không Chi Chủ nói, "Trước đó không lâu tinh linh nhất tộc tìm được tinh linh cổ hoàng ám dạ cổ thành." "Cái gì?" Uzi cao mày nói, "Điều này sao có thể, ám dạ cổ thành không phải cũng sớm đã biến mất sao, làm sao sẽ lại xuất hiện?" Hư Không Chi Chủ hừ nói, "Chuyện này tiên chân vạn xác, tuyệt không giả tạo, hôm nay ám dạ tinh linh nhất tộc chính triệu tập đại bộ phận cường giả, hướng về kia ám dạ cổ thành quan chú, người chủ sự đúng là tinh linh nhất tộc tinh linh công chúa." "Tinh linh công chúa?" Dịch Thu nghe nói như thế, đầu lập tức hiện ra tấm kia dị vực dung nhan tới. "Tôn chủ, mặc dù bọn họ tìm được ám dạ cổ thành lại có thể thế nào, hiện tại ám dạ tinh linh tộc đã từ lâu suy bại, căn bản đối với chúng ta xuất hiện không nửa điểm đe dọa." Uzi nói ra. Hư Không Chi Chủ nói, "Bọn họ lần này xem, cũng không phải là ám dạ cổ thành, mà là ám dạ bên trong tòa thành cổ ám dạ tinh linh nhất tộc thánh vật, Nguyệt Quang Bảo Châu." "Nguyệt Quang Bảo Châu?" Bốn chữ này xuất hiện, toàn bộ linh chủ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động lên. Duy chỉ có Dịch Thu mặt mờ mịt, hướng về Uzi hỏi, "Uzi, này Nguyệt Quang Bảo Châu là cái gì? Rất lợi hại sao?" Uzi nói, "Đương nhiên, Nguyệt Quang Bảo Châu, truyền thuyết là tinh linh thần lưu lại thần vật, phàm là lấy được Nguyệt Quang Bảo Châu, hơn nữa có thể lấy được Nguyệt Quang Bảo Châu tán thành tinh linh nhất tộc, liền có thể lấy được tinh linh thần lực số lượng." "Tinh linh thần? Chẳng lẽ thế giới này thật có thần hay sao?" Dịch Thu nhíu mày, nội tâm kinh nghi bất định. "Thần? Chỉ tồn tại truyền thuyết sinh linh. Nghe nói bọn họ chẳng những có vĩnh hằng sinh mệnh, với lại trông coi thế gian vạn vật, chính là vạn giới chủ làm thịt. Bất quá cho tới bây giờ, cũng không có ai thực sự được gặp thần hình dạng." Uzi nói, "Nếu như đối phương thực sự có người lấy được tinh linh thần Nguyệt Quang Bảo Châu, như vậy ắt sẽ để cho tinh linh nhất tộc quật khởi, đến lúc đó chúng ta Hư Không nhất tộc xác định nguy hiểm." "Hừ, tôn chủ, chuyện này có khó khăn gì, ngươi chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta dẫn dắt ta Hư Không ám sát quân đoàn, trong một đêm, liền có thể đem ám dạ tinh linh tộc đều tru diệt, coi như bọn hắn lấy được cái gì kia chó má hạt châu, lại có thể thế nào?" Uzi bên cạnh một cái vóc dáng thấp lao đầu âm sâm sâm nói ra. Hư Không Chi Chủ lắc lắc đầu nói, "Ám dạ cổ thành chính là thần chi, chịu tinh linh thần lực thủ hộ, một khi bọn họ tìm được tinh linh cổ thành, đồng thời tiến nhập trong nói, chúng ta liền bắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên dưới mắt tối trọng yếu là chính là ngăn cản bọn họ lấy được Nguyệt Quang Bảo Châu, một khi bọn họ mất đi Nguyệt Quang Bảo Châu, bọn họ đem không quật khởi ngày, chỉ có thể cố thủ tại ám dạ cổ thành mà thôi." Uzi nói, "Đã như vậy, chúng ta 12 vị lĩnh chủ đồng loạt ra tay, mạnh mẽ đem Nguyệt Quang Bảo Châu đoạt lại." Chương 2428, ám dạ cổ thành. Hư Không Chi Chủ lắc lắc đầu nói, "Ám dạ cổ thành có tinh linh thần lưu lại kết giới thủ hộ, đặc biệt khắc chế ám hắc hư không chi lực, chỉ cần ở đó kết giới bên trong, coi như là lao phu hư không bổn nguyên cũng sẽ bị áp chế, tối đa chỉ có thể thi triển ra lục giai bổn nguyên lực lượng." "Cái gì?" Nghe nói như thế, mọi người đều là giật mình không thôi. Liên Hư Không Chi Chủ đều phải bị thần lực áp chế. Tinh linh thần kết giới cũng quá mạnh đi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ lấy được thần vật kia hay sao? Một cái Hư Không lĩnh chủ có một ít khó chịu nói ra. Hư Không Chi Chủ nói, "Yên tâm, chúng ta tuy là đi không, thế nhưng có người có lẽ có thể lẫn vào trong." Chúng Hư Không lĩnh chủ vô ý thức hướng về Dịch Thu nhìn sang. Dịch Thu nội tâm cười khổ, trước hắn liền có loại dự cảm không tốt, không nghĩ tới thật đúng là ứng nghiệm, ho khan hai tiếng, "Nghĩa phụ, ta tuy là có thể lẫn vào, thế nhưng bằng vào ta nhất lực lượng cá nhân, coi như lẫn vào ám dạ cổ thành, cũng không khả năng cướp đi viên kia Nguyệt Quang Bảo Châu." Hư Không Chi Chủ nói, "Ta tự nhiên không có khả năng để cho một mình ngươi cướp đi Nguyệt Quang Bảo Châu." Dịch Thu cao mày nói, "Nghĩa phụ ý tứ?" Hư Không Chi Chủ nói, "Tinh linh thần lực kết giới hạch tâm chính là Nguyệt Quang Bảo Châu, chỉ cần ngươi hủy diệt Nguyệt Quang Bảo Châu, kết giới dĩ nhiên là sẽ biến mất, đến lúc đó ta sẽ mang đại quân bình định ám dạ tinh linh nhất tộc." Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm thở dài, hắn đương nhiên không muốn đi giúp đỡ Hư Không Chi Chủ đối phó ám dạ tinh linh tộc, bất quá dưới mắt cũng không còn cách nào khác, gật đầu nói, "Được rồi, chúng ta lúc nào lên đường?" Hư Không Chi Chủ nói, "Dĩ nhiên là càng sớm càng tốt, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đưa các ngươi đến ám dạ cổ thành phụ cận, đến lúc đó tự nhiên có người tiếp ứng các ngươi, hai người các ngươi xuống định một phen đi. Vâng. Dịch Thu cùng Uzi xoay người rời khỏi. Tôn chủ, đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho một ngoại nhân, có phải hay không một cái hư không lĩnh chủ? Thần sắc lộ ra một chút lo nghĩ. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, nhất đạo băng lạnh ánh mắt liền nhìn quét qua đây, thấy lạnh cả người, tức khắc dũng manh tràn vào trong cơ thể hắn. Hư không lĩnh chủ tức khắc câm như hến, không dám nói nhiều nữa nửa câu. Hư không chi chủ nói, bọn ngươi ghi nhớ, Dịch Thu cũng không phải gì đó ngoại nhân, mà là các ngươi thiếu chủ, là chủ nhân các ngươi phải dụng tâm phụ ta hắn, nếu để cho ta biết, ai dám chống lại hắn ra lệnh, đừng trách ta không khách khí. Chúng hư không lĩnh chủ liên tục cúi đầu, đồng nói, thuộc hạ minh bạch. Hư không chi chủ trọng trọng hư một cái, lắc mình tại chỗ biến mất. Sáng sớm ngày kế, Dịch Thu cùng Uzi bị hư không chi chủ dùng hư không thông đạo truyền tống đến khoảng cách ám dạ cổ thành không đến ngàn dặm bên trong khu vực. Nơi xa, một mảnh kéo vô bờ hắc ám xâm lâm ngăn ở trước mặt bọn họ. Đi qua mảnh này hắc ám xâm lâm, chính là cái kia ám dạ cổ thành, bất quá trong cánh rừng rậm này sẽ phải có ám dạ tinh linh tộc phục kích, cho nên chúng ta vẫn cẩn thận một ít, lợi dụng hư không chi lực, không nên bị những tên kia phát giác mới phải. Uzi dặn một câu, liền dẫn đầu thi triển hư không bộ, lướt vào hắc ám xâm lâm bên trong, như nhất đạo mị ảnh, biến mất ở mênh mông trong rừng rậm. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lắc mình theo. Đúng như Uzi sở liệu, ám dạ trong rừng rậm xác định ẩn nút không ít ám dạ tinh linh tộc trạm gác công khai trạm gác ngầm. Cũng may hai người thân pháp cực nhanh, lại thêm hư không chi lực, sở dĩ trên đường đi cũng không có bị phát hiện nói. Không đến nửa canh giờ công phu, hai người liền đi qua sâm lâm, đứng ở một chỗ đoạn nhai trên. Từ xa nhìn lại, tại đoạn nhai phía dưới chính là một cái rộng lớn không gì sánh được bình nguyên, mà liền tại ở giữa vùng bình nguyên, rõ ràng là một tòa khí thế to lớn cổ thành. Toàn bộ cổ thành đủ có phạm vi mấy chục dặm, tuy là diện tích không lớn, thế nhưng đồ sộ tường thành cùng hùng vĩ kiến trúc cũng là làm người ta hai mắt tỏa sáng, đặc biệt ở giữa tòa thành cổ, xúc lập một tòa nghìn trượng cao, như tựa như là núi khổng lồ thạch tháp, càng làm cho người vô cùng rung động. Ở ngay tại thạch tháp đỉnh, đặt vào một viên thật lớn quang cầu. Ánh trăng chiếu rọi ở đó quang cầu trên, chiếu rọi ra từng đạo ánh sáng màu trắng giới hạn đến, tạo thành nhất đạo màu trắng nhạt trong suốt quang mạc, đem toàn bộ cổ thành bao phủ trong. Đó chính là Nguyệt Quang Bảo Châu đi. Nhìn thật lớn quang cầu, Uzi thần sắc kích động nói ra. Dịch Thu cau mày nói, màn sáng này chính là tinh linh thần lực biến thành kết giới, đúng là bất phàm, bằng vào ta chiến đế chi nhãn, vậy mà nhìn không ra hắn mảy may chỗ thiếu hụt, kết giới này quả thực hoàn mỹ vô khuyết, muốn phá giải, trừ phi cần có thể so với tinh linh thần lực lực lượng cường đại mới được. Dịch Thu trong lòng âm thầm bội phục, có thể bày kinh khủng như vậy kết giới người, tuyệt không phải người tầm thường. Chúng ta đi xuống đi, sẽ không có người có khả năng đoán được chúng ta sẽ đến. Uzi mắt nhìn cổ thành cửa, mặc dù có mấy cái tinh linh tộc nhân trông coi, nhưng là lại cũng không có cái gì nhân vật lợi hại, cũng chỉ là một ít binh tôm tướng cá, thoạt nhìn tinh linh cổ tộc người, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có người dám xâm nhập ám dạ cổ thành. Đọc chuyện dù sao tại ám dạ cổ thành bên trong, hư không bổn nguyên sẽ bị áp chế, hư không nhất tộc người đi tới ám dạ cổ thành, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Dịch Thu cùng Uzi liếc nhau, chật lắc mình lướt xuống, dựa vào hư không chi lực, thành công tránh được mấy cái thủ vệ hiểu biết, dễ dàng chui vào cổ thành ở giữa. Tiến nhập ám dạ cổ thành sau, Dịch Thu cùng Uzi nội tâm đều là căng thẳng. Bởi vì toàn bộ ám dạ cổ thành bên trong, cư trú con số hàng triệu ám dạ tinh linh tộc nhân. Phòng trưng toàn bộ ám hắc rơi ám dạ tinh linh tộc tất cả đều mang vào tòa thánh thành này ở giữa. Có thể nghĩ, nếu như hai người bọn họ thân phận để lộ nói, chỉ sợ bọn họ liền làm sao chết cũng không biết. Uzi hướng về Dịch Thu liếc mắt nhìn, sau đó truyền âm nói, thiếu chủ, kế tiếp làm sao bây giờ? Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn nếu là biết rõ làm sao làm là tốt rồi, nơi này khắp nơi đều thấy ám dạ tinh linh tộc nhân, đừng nói hủy diệt tinh linh bảo châu, có lẽ muốn tiếp cận đều không phải là nhất chuyện dễ dàng. Với lại bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không muốn hủy diệt bảo châu. Dù sao hắn cùng ám dạ tinh linh tộc có một chút giao tiếp, trong lòng cũng không hy vọng những người này sẽ bị diệt tộc. Đang ở do dự giữa, liền nghe mấy cái tinh linh tộc nhân tại đó xì xào bàn tán. Các ngươi có nghe nói hay không, hôm qua trong tộc tổ chức hội nghị trưởng lão, nghe nói phải có xảy ra chuyện lớn. Xảy ra chuyện lớn? Đại sự gì? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, thế nhưng hình như là liên quan tới Sana công chúa. Liên quan tới Sana công chúa, Sana công chúa không phải là bị giam lỏng sao? Giam lỏng? Dịch Thu nghe đến đó, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Sana thế nhưng ám dạ tinh linh tộc công chúa, cũng là tương lai tinh linh tộc trưởng người thừa kế, người nào dám giam lỏng nàng? Chẳng lẽ ám dạ tinh linh tộc nhân, muốn tạo phản hay sao? Uzi mắt nhìn Dịch Thu nói, ở đó suy nghĩ gì vậy? Còn không đi theo ta. Chương 2429, Tinh linh nữ hoàng. Dịch Thu ngẩn người một chút nói, đi nơi nào? Uzi chỉ ở giữa tòa thành cổ cao vút trong mây bảo tháp nói, đương nhiên là đi vào trong đó, đừng quên chúng ta xem. Dịch Thu gật gật đầu nói, được rồi. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải đi theo Uzi hướng về tháp cao lao đi, trong lòng lại âm thầm suy tính Sana bị giam lỏng sự tình. Chẳng biết tại sao, hắn trung quy có loại dự cảm không tốt. Hắn cảm thấy ám dạ tinh linh tộc sợ là có khác ý hắn. Về phần là cái gì, hắn tạm thời cũng nói không nên lời. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Uzi liền tới đến thạch tháp phía dưới, đứng ở thạch tháp dưới chân, ngửa đầu nhìn lại, nhưng căn bản nhìn không thấy đỉnh tháp, có thể nghĩ đá này tháp cao bậc nào. Dịch Thu cùng Uzi tại đây thạch tháp phía trước, tựu như cùng loài run rế một dạng nhỏ bé. Thạch tháp đại môn đóng chặt, đứng bên cạnh vài thủ vệ. Muốn ẩn thân tiến nhập, dễ nhận thấy là chuyện không có khả năng. Bất quá Dịch Thu cùng Uzi cũng không có gấp, mà là yên lặng tại cửa đá tả hữu đợi chờ. Cũng không lâu lắm, một chuyến ám dạ tinh linh đi tới, dẫn đầu là một cái tóc trắng xóa lão giả. Lão giả này, Dịch Thu đã từng thấy qua. Đúng là ám dạ tinh linh trong tộc đại trưởng lão. Ám dạ đại trưởng lão nhìn hai thủ vệ nói, hắn trưởng lão đều đã đến đông đủ sao? Hồi bẩm đại trưởng lão, đã đến đủ. Thủ vệ kia vội vàng hồi bẩm. Ám dạ đại trưởng lão gật đầu, mang theo chúng ám dạ tinh linh cùng nhau chen vào, Dịch Thu cùng Uzi liếc nhau sau, cũng nhân cơ hội lẫn vào cổ xưa thạch tháp ở giữa. Đi vào thạch tháp sau, Dịch Thu cùng Uzi trước mắt không khỏi sáng ngời. Chỉ thấy trước mặt bọn họ thình lình một gian cực kỳ rộng rãi đại điện, bên trong đại điện trang sức xa hoa, giống như hoàng cung mở dạng, bất quá cho các nàng kinh ngạc là phía trên cung điện chính là viên kia lộng lẫy nguyệt quang bảo châu. Toàn bộ thạch tháp dĩ nhiên là trung không, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Quang hoa sáng chói theo nguyệt quang bảo châu phía trên chiếu nghiêng xuống, đem toàn bộ đại sảnh theo sáng như ban ngày. Toàn bộ trong đại sảnh đều tràn đầy nồng nặc tinh linh thần lực. Tại đây đáng sợ tinh linh thần lực phía dưới, Dịch Thu cùng Uzi cảm giác được trong cơ thể hư không bổn nguyên đều cơ hồ muốn ngừng vận chuyển tựa như. Đừng nói lục giai hư không bổn nguyên lực lượng, tại trong đại sảnh này có lẽ liền tam giai hư không bổn nguyên lực lượng đều không thi triển được. Như vậy muốn hủy diệt này nguyệt quang bảo châu cơ hồ là nhất kiện chuyện không có khả năng. Lúc này trong đại sảnh ngồi đầy ám dạ tinh linh, trừ tinh linh trưởng lão chính là những tinh linh đó quý tộc, không chút khách khí là phàm là ám dạ tinh linh trong tộc có uy tín danh dự nhân vật, cơ hồ đều đã đến đông đủ. Duy chỉ có không nhìn thấy Sana. Chứng kiến đại trưởng lão đi vào, ám dạ tinh linh tộc mọi người ào ào đứng dậy đón chào. Bái kiến đại trưởng lão. Chúng ám dạ tinh linh không mình hành lễ, cho đến đại trưởng lão đi tới chủ vị ngồi xong, bọn họ mới ào ào ngồi xuống. Tinh linh đại trưởng lão mắt sáng lên, nói: "Hôm nay cuống cuồng chư vị tới trước, là muốn tuyên bố nhất kiện rất chuyện trọng yếu." "Không biết là chuyện gì, trọng yếu như vậy, còn có Sana công chúa, tại sao không có đến?" Một cái tinh linh quý tộc vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Tinh linh đại trưởng lão nói: "Chuyện này quan hệ đến bổn tộc tương lai, chúng ta trưởng lão hội đi qua nghiên cứu quyết định, chúng ta muốn sống lại tinh linh nữ hoàng." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, như đất phẳng vang lên một tiếng sét, tức khắc ở bên trong đại sảnh dẫn tới một mảnh sóng to gió lớn. Chúng ám dạ tinh linh đều là thần sắc đại biến. Uzi cũng dọa cho giật mình, thấp giọng nói: "Xem ra đúng là không bằng tôn chủ sở liệu, này ám dạ nhất tộc xác định có khác ý đồ, chỉ bất quá không nghĩ tới bọn họ xem dĩ nhiên là muốn sống lại tinh linh nữ hoàng." Dịch Thu cau mày nói: "Uzi, này tinh linh nữ hoàng rất lợi hại sao?" Uzi hừ nói: "Lời thừa, tinh linh nữ hoàng, thế nhưng tinh linh nhất tộc lợi hại nhất nữ hoàng, truyền thuyết cũng là tinh linh nhất tộc bên trong, duy nhất một lấy được tinh linh thần tán thành nữ hoàng, có khả năng thao túng nguyệt quang bảo châu thần lực. Năm đó uy hiếp toàn bộ ám hắc giới, vô luận là hắc ám ác ma vẫn là ám dạ tinh linh, đều có thể tại nàng quang mang phía dưới." "Lợi hại như vậy?" Dịch Thu nói, không biết cùng nghĩa phụ so với như thế nào. Uzi nói, tôn chủ tuy là cũng rất cường đại, có bán thần chi lực, bất quá cũng chưa hẳn là tinh linh nữ hoàng đối thủ, sở dĩ vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Dịch Thu cười khổ nói, ngăn cản? Chỉ bằng hai chúng ta làm sao ngăn cản? Uzi nói, nhìn kỹ hắn nói. Vừa lúc đó, chúng ám dạ tinh linh cũng đã hào hào tỉnh lại. Trong một cái tinh linh quý tộc nói, đại trưởng lão, ngươi không phải nói đùa nữa đi, nữ hoàng đã chết mấy trăm ngàn năm, làm sao có thể sống lại? Người đó nói không phải a, tinh linh nữ hoàng, từ lâu hóa thành cho tàn, làm sao lại sống lại? Đại trưởng lão, như vậy nói đùa thế nhưng không mở ra được. Hắn ám dạ tinh linh cũng ào ào phụ họa. Ám dạ đại trưởng lão hừ nói, các ngươi biết cái gì, tuy là tinh linh nữ hoàng thân thể đã chết, thế nhưng linh hồn liền phong ấn tại này ám dạ cổ thành bên trong, chỉ cần gặp được thí sinh thích hợp, làm tế phẩm, là có thể giành lấy cuộc sống mới. Tế phẩm. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao. Không biết đại trưởng lão nói thí sinh thích hợp là dạng gì. Trong đám người, có người hiếu kỳ hỏi. Ám dạ đại trưởng lão mắt sáng lên nói, cần cùng tinh linh nữ hoàng đồng dạng, lấy được tinh linh thần tán thành, có khả năng thao túng tinh linh thần lực ám dạ tinh linh hoàng tộc nữ tử. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ vẻ xúc động. Phải biết rằng nhiều năm đến, lấy được tinh linh thần tán thành, thao túng tinh linh thần lực, chỉ có tinh linh nữ hoàng một người mà thôi, trừ cái đó ra, người khác căn bản làm không được, sở dĩ bọn họ đi chỗ nào có thể cho tới này tế phẩm. Một cái tinh linh quý tộc cả giận nói, đại trưởng lão, ngươi đây không phải là trêu đùa chúng ta sao? Chúng ta đi chỗ nào có thể cho tới này tế phẩm? Ám dạ đại trưởng lão nói, hiện tại thì có một cái, chúng ta công chúa, Sana. Xôn xao. Tiếng nói rơi xuống, đám người triệt để sôi trào. Định mệnh. Tinh linh công chúa vậy mà lấy được thần lực tán thành, này không nói đùa chứ. Ha ha, nếu là như vậy nói, xem ra chúng ta tinh linh nhất tộc chẳng phải muốn quật khởi. Chúng ám dạ tinh linh nhất tộc đều là mừng rỡ không thôi, dễ nhận thấy thật không ngờ, Sana sẽ có được tinh linh thần tán thành. Dịch thu như mày, đột nhiên không nhịn được hỏi, xin hỏi đại trưởng lão, tế phẩm sẽ có kết quả gì? Lúc này trong đại sảnh một mảnh ồn ào, kêu loạn một mảnh, vì vậy cũng nghe không ra là ai tái phát hỏi. Sau khi dịch thu vấn đề này ném ra sát na, mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, đồng loạt nhìn về phía ám dạ trưởng lão, đều là nhất nhất hiếu kỳ biểu tình. Ám dạ đại trưởng lão nói, thân là tế phẩm, tự nhiên cũng là tinh linh nữ hoàng sống lại vật chứa, đến lúc đó Sana công chúa linh hồn sẽ biến mất, sau đó dùng Sana công chúa linh hồn chi hỏa thì có thể làm cho chúng ta tinh linh nữ hoàng sống lại. Chương 2430, kế hoạch. Nghe nói như thế, dịch thu nội tâm không hiểu phát lệnh. Nói trắng ra, bất quá chỉ là để cho tinh linh nữ hoàng chiếm giữ Sana thân thể mà thôi, không nghĩ tới này ám dạ tinh linh nhất tộc, tuy là bề ngoài thoạt nhìn phải so hắc ám ác ma tinh mỹ không gì sánh được, thế nhưng làm ra sự tình đến, so với hắc ám ác ma còn ác hơn đầu. Bởi như vậy, công chúa chẳng phải biết. Những ám dạ tinh linh đó quý tộc, đều là nhìn Sana lớn lên, vì vậy nghe nói như thế, đều có chút không đành lòng. Ám dạ đại trưởng lão hừ nói, các ngươi biết cái gì, tuy là như vậy kết quả, đối Sana có một ít không công bình, thế nhưng một khi thành công, chúng ta tinh linh nhất tộc liền đem lại lần nữa thông chi ám hắc giới, để cho chúng ta Nguyệt Quang Bảo Châu lại lần nữa bao phủ toàn bộ ám hắc giới, để cho những hắc ám ác ma đó cùng hư không chi chủ trả giá thật lớn, chỗ cho là chúng ta tinh linh nhất tộc, chớ nói hy sinh một cái công chúa, chính là hy sinh 100, lại có thể thế nào? Huống chi, Sana chính là hoàng tộc công chúa, nữ hoàng hậu duệ, có khả năng chứng kiến chúng ta tinh linh tộc cường thịnh, nàng cũng sẽ cao hứng. Không thể không nói, ám dạ đại trưởng lão tại mê hoặc lòng người thủ đoạn ở trên xác định rất lợi hại. Tại hắn lời nói phía dưới, những ám dạ tinh linh đó quý tộc vốn là còn áy náy tâm tình, lúc này toàn bộ tiêu tan thành mây khói, từng cái nét mặt xúc động phẫn nộ, cao giọng đồng hô nói, sống lại nữ hoàng, sống lại nữ hoàng, sống lại nữ hoàng. Chứng kiến những thứ này hầu như đã điên cuồng ám dạ tinh linh, dịch thu khẽ cắn môi, đối ám dạ tinh linh tộc một chút tình cảm, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vốn tưởng rằng này ám dạ tinh linh tộc là bị hắc ám ác ma tàn hại người bị hại. Thế nhưng hiện tại xem ra, những gia hỏa này, hoàn toàn là có tội. Dịch thu thậm chí có chút không nhịn được, hiện tại liền ra tay tiêu diệt những gia hỏa này. Vừa lúc đó, Uzi lại một tay níu lại dịch thu nói, thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Dịch thu nói, đương nhiên là giết những gia hỏa này, sau đó hủy diệt khỏa này Nguyệt Quang Bảo Châu. Uzi nói, không được, những thứ này ám dạ tinh linh trưởng lão, thực lực đều không yếu, với lại trừ bọn họ ở ngoài, tại đây trong tháp cổ, vẫn ẩn nút 4 cái rất mạnh khí tức, thực lực đều đã đạt đến thất tinh đế hoàng trình độ. Hơn phân nửa là ám dạ tinh linh tộc mấy cái không xuất thế lao ra, hiện tại ra ngoài nói chính là tự tìm cái chết. Dịch thu nói, vậy làm sao bây giờ? Uzi nói, hừ, có 4 tên kia tại, lấy ngươi ta thực lực, hẳn là không có khả năng hủy diệt này Nguyệt Quang Bảo Châu, lúc này chúng ta hay là trước trở về, bẩm báo tôn chủ, sau đó bàn bạc kỹ hơn. Dịch thu cau mày nói, bởi như vậy, bọn họ vạn nhất thật sống lại cái gì kia nữ hoàng làm sao bây giờ? Uzi nói, vậy cũng không có biện pháp, chung quy không thể đi ra ngoài chịu chết. Dịch thu mắt sáng lên, nói, ta ngược lại thật ra có một cách làm, có lẽ có thể cho những thứ này ám dạ tinh linh kế hoạch thất bại. Uzi hiếu kỳ nói, kế hoạch gì? Dịch thu nói, Uzi, ngươi suy nghĩ một chút, tinh linh nữ hoàng muốn sống lại nói, nhất định phải có bị tinh linh thần chi lực tán thành người làm vật chứa mới có thể, mà nhiều năm như vậy bị tinh linh thần tán thành người chỉ có tinh linh công chúa Sana, sở dĩ nếu như chúng ta đem Sana bắt đi nói, bọn họ cho dù có này tinh linh bảo châu tự nhiên cũng là không dùng được. Uzi đôi mắt đẹp sáng lên nói, ngươi nói ngược lại có vài phần đạo lý, bất quá cái kia Sana bị nhốt ở địa phương nào, chúng ta đều không rõ ràng, với lại coi như chúng ta thật tìm được nàng, nàng thì có khả năng theo chúng ta đi sao? Vạn nhất nàng cũng muốn trở thành vật chứa, sống lại nữ hoàng nói, chúng ta chẳng phải bản thân để lộ thân phận mình hay sao? Dịch thu nói, không biết, Sana ta hiểu rõ, nàng mặc dù đối với ám dạ tinh linh nhất tộc trung thành và tận tâm, thế nhưng cũng sẽ không cam lòng làm cái gì tế phẩm, trở thành trọng sinh nữ hoàng vật hy sinh, cho nên chỉ cần tìm được nàng nói, ta có 90% chắc chắn mang nàng rời đi nơi này. Uzi nửa tin nửa ngờ nói, ngươi chắc chắn chứ? Dịch thu thần sắc kiên định gật đầu. Uzi nói, vậy được rồi, một hồi ta liền theo ngươi tìm khắp nơi tìm. Đa tạ Uzi. Hai người đợi chờ đã lâu, đám kia ám dạ tinh linh cao tầng cuối cùng từ điên cuồng ở giữa tỉnh lại. Ám dạ đại trưởng lao phất tay nào nói, 3 ngày sau, chính là tế tự đại điện, đến lúc đó toàn bộ tinh linh tộc quý tộc và cao tầng đều có thể tham gia, hôm nay hội nghị kết thúc, mọi người ai về nhà nấy tộc đi đi. Vâng. Chúng ám dạ tinh linh quý tộc lúc này mới hào hào rời khỏi thạch tháp. Dịch thu cùng Uzi lại không có gấp rời khỏi. Đợi chúng ám dạ tinh linh quý tộc toàn bộ rời đi sau, ám dạ đại trưởng lao xoay người lại, hướng về phía bên cạnh một cái tinh linh người hầu nói, công chúa như thế nào đây? Người hầu vội vàng trả lời, đại trưởng lao yên tâm, chúng ta đã đem công chúa giam giữ tại nữ hoàng trong cung, lưu lại rất nhiều cao thủ trông coi, công chúa là không có khả năng trốn tới. Ám dạ đại trưởng lão gật đầu, nói, đi thôi, mang ta đi nhìn nàng một cái. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Uzi không khỏi liếc nhau, đang lo tìm không được, tinh linh công chúa hạ lạc, cái này khen ngược, trực tiếp đưa tới cửa, nghĩ tới đây, hai người cũng không lời thừa, theo sát sau, lắc mình ra. Đi theo ám dạ đại trưởng lão, một đường tiềm hành, rất nhanh liền tới đến một tòa tráng lệ trước cung điện. Cung điện nơi cửa chính, thủ vệ sông nghiêm, chừng mấy chục tinh linh thủ vệ. Đại trưởng lão, chứng kiến ám dạ đại trưởng lão, những tinh linh đó thủ vệ, ào ào quỳ rạp xuống đất, hướng về ám dạ đại trưởng lão không mình hành lễ. Ám dạ đại trưởng lão gật đầu, sau đó nói, mở cửa. Vâng. Mấy cái ám dạ tinh linh lập tức đem cửa cung mở ra. Ám dạ đại trưởng lão nhấc chân đi vào, Dịch Thu cùng Uzi vội vàng theo sau, thành công lẻn vào nữ hoàng cung ở giữa. Nữ hoàng trong cung giường cột chạm trổ, trang sức điểm cuối xa hoa. Mà liền tại đại điện tận cùng, đặt vào nhất trương hàn ngọc giường băng. Nhất đạo tuyệt mỹ dáng người, chính khoanh chân ngồi ở giường băng trên. Chỉ thấy cô gái này, tóc trắng lam xem, mũi cao thẳng, da thịt như tuyết, vô cùng mịn màng, lại thêm uyển chuyển dáng người, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Cô gái này không là người khác, đúng là tinh linh công chúa Sana. Uzi nhịn được cảm thán nói, truyền thuyết tinh linh công chúa chính là một cái mỹ nữ tuyệt thế, hôm nay gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền, vậy mà để cho xinh đẹp như vậy nữ tử làm vật hy sinh, thật không biết, này ám dạ tinh linh nhất tộc là thế nào nghĩ. Làm sao ngươi tới? Tinh linh công chúa Sana mở ra hai mắt, căm tức nhìn ám dạ đại trưởng lão nói ra. Ám dạ đại trưởng lão cười ha ha, công chúa điện hạ, ta đương nhiên là tới cho ngươi báo hỉ, ta đã tổ chức hội nghị cấp cao, đem trọng sinh nữ hoàng sự tình công bố cho mọi người, 3 ngày sau, chính là tế tự đại điện, đến lúc đó công chúa sẽ trở thành thứ 2 tinh linh nữ hoàng, công chúa hẳn là cảm thấy cao hứng mới phải. Tinh linh công chúa cả giận nói, ám dạ đại trưởng lão, bổn công chúa mới không lạ gì làm cái gì tinh linh nữ hoàng, ngươi bằng quyết định gì ta vận mệnh. Ngươi mơ tưởng để cho ta trở thành ngươi dã tâm tế phẩm. Chương 2431, tinh linh chi hỏa. Ám dạ đại trưởng lão khàn khàn cười một tiếng, có lẽ chuyện này đã ngươi không làm được, 4 vị tinh linh lão tổ đã đồng ý, 3 ngày sau, chúng ta sẽ mạnh mẽ đưa ngươi đưa đến Nguyệt Quang Thạch Tháp, để cho ngươi trở thành tinh linh nữ hoàng vật chứa. Tinh linh công chúa cắn chặt hàm răng, tức giận nói không ra lời. Ám dạ đại trưởng lão hừ nói, công chúa điện hạ, ngươi cũng không cần đoán ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách không có trọng sinh tại tinh linh hoàng tộc, thân là tinh linh hoàng tộc người, sẽ vì tinh linh nhất tộc bỏ ra, cho dù sinh mệnh cũng phải bỏ đi, chỉ có trở thành nữ hoàng mạnh như vậy giả, mới có thể chân chính trưởng khống vận mệnh, nhưng đáng tiếc ngươi đã không có cái cơ hội kia. Ám dạ đại trưởng lão phát ra một trận đắc ý cười to sau, liền xoay người rời khỏi, nên ngang mà đi. Đáng ghét. Nhìn đại trưởng lão rời đi thân ảnh, Sana công chúa trong ánh mắt chảy ra 2 hàng không cam chịu nước mắt, trong lòng nàng biết, lần này nàng vận mệnh đã định, không người có khả năng lại lần nữa cứu vớt nàng. Nếu như tên kia tại nói, có lẽ có khả năng cứu ta với. Không hiểu, Sana trong đầu đống nhiên hiện lên Dịch Thu thân ảnh. Sana khỏe miệng lộ ra đau khổ cười một tiếng, ta rõ là, vì sao luôn sẽ muốn lên cái tên kia, hắn đã rời đi nơi này, sẽ không lại trở về mới đúng, với lại hắn có nữ nhân kia làm bạn ở bên cạnh hắn, hẳn là đã sớm đem ta quên ở sau đầu đi. Thở dài giữa, liền nghe nhất đạo tiếng cười truyền đến. Công chúa điện hạ, nhiều ngày không gặp, vẫn là thần thái y hiền nguyên, khí chất không giảm. Sana sững sờ, quay đầu nhìn lại, lại chứng kiến lưỡng đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở hàn ngọc giường băng bên cạnh. Sana đầu tiên là cả kinh, nhưng mà nhìn kỹ, cũng là mừng rỡ không thôi nói, Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta không sẽ là đang nằm mơ chứ? Dịch Thu cười nói, ngươi dĩ nhiên không phải nằm mơ, ta là tới cứu ngươi. Cứu ta? Sana ngẩn người một chút, có một ít không tin nói, làm sao có thể, ngươi không phải đã hồi trung nguyên giới sao? Dịch Thu nói, một lời khó nói hết. Sana mắt nhìn Dịch Thu bên cạnh Uzi nói, nàng là... Dịch Thu nói, nàng là Uzi, cũng là hư không chi nữ, 12 vị hư không lĩnh chủ một trong. Cái gì? Sana thần sắc biến sắc, nói, nàng chính là hư không chi nữ. Nàng tuy là chưa thấy qua Uzi, thế nhưng liên quan tới Uzi đáng sợ truyền thuyết, cũng là nghe chẳng biết bao nhiêu. Hôm nay chứng kiến cái này đáng sợ nữ ác ma đứng ở Dịch Thu trước mặt, nội tâm dĩ nhiên là kinh hoàng không thôi. Dịch Thu, ngươi làm sao biết cùng với hư không nhất tộc, ngươi không sẽ là tới. Sana thần sắc cảnh giác nhìn Dịch Thu. Dịch Thu nói, ngươi yên tâm, đều không phải tới giết ngươi, ta là tới cứu ngươi ra ngoài. Sana cười khổ nói, Dịch Thu, ngươi mau rời đi nơi này đi, ngươi là không cứu được ta, tại đây ám dạ cổ thành bên trong, coi như là hư không chi chủ đến cũng vô dụng. Dịch Thu nói, vậy cũng chưa chắc, hư không chi chủ làm không được sự tình, không có nghĩa là ta không thể, chỉ cần ngươi nguyện ý rời đi nơi này, ta liền dẫn ngươi rời khỏi. Sana lắc lắc đầu nói, ta không muốn rời khỏi. Không muốn rời khỏi. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm trầm xuống, vốn tưởng rằng Sana là mạng sống, sẽ rất tình nguyện với hắn rời đi nơi này, nhưng là lại thật không ngờ, sẽ mở miệng cự tuyệt, chẳng lẽ nữ nhân này muốn lưu lại chờ chết hay sao? Dịch Thu cau mày nói, ngươi thật muốn làm một cái vật hy sinh hay sao? Sa Na lộ vẻ sầu thảm cười nói, tự nhiên không nghĩ, thế nhưng đây là ta vận mệnh, cũng là ta sứ mệnh, ta không cách nào cải biến, coi như ta chạy ra nơi này, lại có thể thế nào, chẳng lẽ cả đời đều có thể theo ta tộc nhân đối nghịch sao? Sở dĩ các ngươi vẫn là rời khỏi đi. Uzi chứng kiến Sa Na không chịu rời khỏi, trong mắt không khỏi hiện lên một luồng sát ý. Dịch Thu tự nhiên phát hiện nói Uzi trên thân phát ra sát khí, vội vàng ngăn lại Uzi, sau đó nói, Sa Na, mỗi người đều có vận mệnh mình, không có ai có tư cách yêu cầu ngươi, ngươi lại thêm không có cần thiết vì người khác, đi hy sinh chính mình tính mệnh, chớ quên những ám dạ tinh linh đó là thế nào đối với ngươi, là những thứ kia ích kỷ người, hy sinh chính mình, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Sa Na nhìn Dịch Thu nói, Dịch Thu, ta sẽ không cùng ngươi đi, ngươi là không cách nào cứu ta rời đi nơi này, trong cơ thể ta có ám dạ đại trưởng lão tinh linh chú ấn, một khi ta rời khỏi nữ hoàng cung nửa bước, bọn họ thì sẽ biết, đến lúc đó đừng nói là ta, tự liền các ngươi cũng không cách nào còn sống rời đi nơi đây, các ngươi vẫn là mau ly khai đi. Tinh linh chú ấn. Dịch Thu nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày, nếu như hắn chú ấn, hắn đều có thể thử nghiệm mở lại, thế nhưng tinh linh chú ấn, chính là tinh linh lực biến thành, nhất định phải có tinh linh lực người, mới có thể phá giải. Sở dĩ hắn không có khả năng phá giải. Nói như thế, Sa Na chẳng phải là chắc chắn phải chết. Dịch Thu nói, chẳng lẽ cũng chưa có cứu ngươi ra ngoài phương pháp sao? Sa Na cắn cắn môi, chỉ có một cách làm, thế nhưng quá mức nguy hiểm, cho nên vẫn là coi vậy đi. Dịch Thu nói, biện pháp gì? Sa Na đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn Dịch Thu, biểu tình phức tạp nói, ngươi thật nguyện ý cứu ta sao? Dịch Thu nói, đương nhiên. Tuy là Sa Na với hắn tiếp xúc không lâu sau, nhưng là lại cũng coi là sinh tử chi giao bằng hữu. Hắn há có thể ngồi yên không lý đến. Sa Na trầm ngâm một cái, nói, muốn cho ta có thể còn sống sót, duy nhất có cái cách làm, đó chính là giúp ta lấy được tinh linh nữ hoàng thần lực, đồng thời không bị tinh linh nữ hoàng linh hồn thôn phệ, cứ như vậy, ta liền có thể trở thành tinh linh nữ hoàng, khi đó ai có thể thương tổn tới chúng ta. Nghe nói như thế, Uzi nhịn được cười lạnh, trên đời nơi nào có tốt như vậy sự tình, có thể cho ngươi lấy được lực lượng, đồng thời không bị thương tổn, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Sa Na nói, đối với người khác mà nói, xác định không có khả năng. Thế nhưng Dịch Thu tiên sinh, chính là người trong nhân tài kiệt xuất, chẳng lẽ cũng không có biện pháp gì sao? Dịch Thu ánh mắt hơi lóe lên, nói, không dối gạt công chúa nói, ta thật có một cái cách làm, có lẽ có thể thử một lần, chỉ bất quá biện pháp này, quá mức nguy hiểm, với lại ta cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công. Lời này vừa nói ra, Sa Na kinh hỉ hỏi, biện pháp gì? Chỉ cần có một cơ hội, ta đều nguyện ý thử một lần. Dịch Thu vừa muốn mở miệng. Uzi lại đột nhiên lắc mình ngăn lại, nói, tinh linh công chúa. Coi như thiếu chủ của chúng ta có biện pháp, vậy thì thế nào, chúng ta vốn là không hy vọng tinh linh nữ hoàng sống lại, vì vậy vì sao phải giúp ngươi lấy được tinh linh nữ hoàng lực lượng? Sa Na xem Uzi một cái nói, ta biết ngươi lo lắng, ngươi bất quá là sợ ta lấy được lực lượng, uy hiếp được hư không nhất tộc đúng không? Uzi nói, không sai. Sa Na nói, nếu như ta nói, ta vĩnh viễn sẽ không đối địch với hư không nhất tộc, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Uzi hừ nói, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Vậy được rồi. Sa Na thở dài, ngọc thủ nhẹ nhàng một phen. Chỉ thấy một viên màu lam nhạt ngọn lửa, theo tay nàng tâm ở giữa xuống tới. Tinh linh chi hỏa. Chương 2432, tế đàn. Tinh linh chi hỏa. Uzi chứng kiến lam sắc ngọn lửa, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Dịch Thu hỏi, Uzi, cái gì là tinh linh chi hỏa? Sa Na thản nhiên nói, tinh linh chi hỏa, chính là chúng ta tinh linh nhất tộc trọng yếu nhất vật. Một khi tinh linh chi hỏa bị tiêu diệt, vô luận rất cường đại ám dạ tinh linh, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Dịch Thu cau mày nói, đã như vậy trọng yếu. Công chúa vì sao còn phải lấy ra? Sa Na sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nói, này tinh linh chi hỏa, ta đưa cho Dịch Thu công tử, nếu như một ngày kia, ta ruồng bỏ thệ ngôn, Dịch Thu công tử có thể tùy thời để cho ta hồn phi phách tán, hóa thành cho tàn như thế nào? Nghe nói như thế, Uzi cùng Dịch Thu đều là trầm mặt xuống. Không nghĩ tới Sa Na là lấy được tinh linh nữ hoàng lực lượng, liền tinh linh chi hỏa đều chịu giao ra đây. Dịch Thu cười khổ nói, công chúa sẽ không sợ ta dùng cái này đến áp chế ngươi, làm chuyện gì xấu sao? Sa Na thần sắc kiên định nói, ngươi không có làm như vậy, ta tin tưởng ngươi. Được rồi. Dịch Thu gật đầu, chợt phất ống tay háo một cái, đem Sa Na tinh linh chi hỏa thu, sau đó mắt nhìn Sa Na, mở miệng nói, thật ta biện pháp này rất đơn giản, chính là tại ngươi linh hồn bốn phía, bày nhất đạo cạm bẫy. Cạm bẫy? Sa Na cùng Uzi đều là mặt hiếu kỳ biểu tình, đều là lần đầu tiên nghe nói, còn có thể linh hồn bốn phía thiết trí cạm bẫy. Sa Na nói, làm thế nào? Dịch Thu nói, ta đây nhất đạo cạm bẫy, là linh hồn phản vệ, là đặc biệt khắc chế kẻ khác đoạt xá tác dụng. Chỉ cần đi vào bẫy này bên trong, vô luận đối phương hồn lực cường đại dường nào, cũng sẽ bị trọng thương, đến lúc đó ngươi liền có thể nhân cơ hội đưa nàng linh hồn thôn phệ, cứ như vậy, không chỉ có thể để cho ngươi hồn lực đề thăng rất nhiều, hơn nữa còn có thể cho ngươi nắm giữ đối phương hết thể ký ức. Sa Na cao mày nói, lợi hại như vậy. Dịch Thu nói, tự nhiên, linh hồn này phản phệ, cực kỳ bá đạo, bất quá nhưng cũng có một rất lớn chỗ thiếu hụt, đó chính là đặc biệt dễ dàng bị người phát hiện, với lại cấu tạo cạm bẫy thời điểm cực kỳ nguy hiểm, một khi sai lầm, không chỉ biết không cách nào đả thương đối phương, ngược lại sẽ để cho bản thân linh hồn bị tổn thương, vì vậy muốn mạo nguy hiểm rất lớn mới được. Sana thần sắc kiên định nói, ta không sợ. Dịch Thu gật đầu, nói, đã như vậy, vậy kế tiếp 3 ngày thời gian, ta liền giúp ngươi thiết trí linh hồn phản phệ cạm bẫy, đồng thời truyền thụ ngươi cách dùng. Uzi, ngươi giúp chúng ta nhìn một chút bên ngoài, một khi có người qua đây, nhất định phải sớm nói cho chúng ta biết. Yên tâm. Uzi miệng đầy đáp ứng, đối với nàng mà nói, chút chuyện này, tự nhiên rất đơn giản. Dịch Thu đi tới Sana trước mặt, chợt đưa tay phải ra ngón giữa, chút tại Sana mi tâm chỗ, trong nháy mắt cùng Sana thức hải dung hợp cùng một chỗ. Cảm thụ được Dịch Thu xâm nhập, Sana mặt cười không hiểu một đỏ, tuyệt mỹ khuôn mặt, càng thêm diễm lệ. Nhưng mà Dịch Thu cũng là ánh mắt thanh minh như nước, không để ý chút nào Sana lúc này dung quang, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cấu tạo linh hồn phản phệ cạm bẫy trên. Không thể không nói, Sana tuy là tu vi không coi là nhiều mạnh, thế nhưng tinh linh hoàng tộc trời sinh liền có khác hẳn với người thường cường đại hồn lực. Sở dĩ Sana hồn lực đủ để cấu tạo cái bẫy này, đồng thời đem phát động. Dịch Thu lập tức tại Sana linh hồn bên trong bắt đầu cấu tạo cạm bẫy. Linh hồn phản phệ chính là nhiếp hồn đại pháp ở giữa một loại thần thông. Cái này thần thông bởi vì không quá thường dùng, sở dĩ Dịch Thu khi đó cũng không quá để ý, không nghĩ tới lúc này vậy mà vừa lúc dùng tới. Bất quá cấu tạo linh hồn phản phệ cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng, chẳng những quá trình rườm rà, với lại có chút sai lầm sẽ để cho Sana linh hồn bị thương nặng, sở dĩ nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí mới được. Cũng may vận khí không kém, mấy ngày nay cũng không có người làm phiền, sở dĩ Dịch Thu dùng sơ 2 ngày thời gian đem linh hồn phản phệ triệt để hoàn thành, chợt dùng đem xúc động linh hồn phản phệ cảm bẫy khởi động phương thức truyền thụ cho Sana. Ghi nhớ, linh hồn này chỉ có thể vận dụng một lần, sở dĩ phóng thích thời cơ vô cùng trọng yếu, một khi phóng thích quá sớm sẽ bị đối phương phát hiện, sớm né tránh, nếu là muốn nói tắc vô pháp phát huy ra phải có tác dụng, vì vậy nhất định phải thời khắc mấu chốt nhất phóng thích mới được. Dịch Thu dặn dò. Tinh linh công chúa hỏi, lúc nào phóng thích mới tốt nhất? Dịch Thu nói như vậy, tại nàng định thôn phệ ngươi nhất sát vậy, khi đó nàng phòng bị yếu kém nhất, sở dĩ khi đó động thủ nói đối với ngươi mà nói tự nhiên tốt nhất. Tinh linh công chúa gật đầu nói, được, ta minh bạch. Đúng lúc này, Uzi thần sắc biến sắc, luôn miệng nói, Dịch Thu, nhanh giấu đi, cái kia đại trưởng lao tới. Dịch Thu cùng Uzi liếc nhau, vội vàng thi triển hư không chi lực, ẩn nấp thân hình. Sau một lát, đại môn đẩy ra. Ám dạ đại trưởng lao đúng là dẫn một đám người tràn vào. Ám dạ đại trưởng lao tự tiếu phi tiếu nói, công chúa điện hạ, giờ đã đến, cần theo chúng ta đi. Sana chậm rãi đứng dậy, hất cằm lên, như một cao ngạo khổng tước, bước hai cái thon dài chân ngọc, ngẩng đầu mà bước hướng về đi ra ngoài điện. Ám dạ đại trưởng lão ngẩn người một chút, vốn tưởng rằng Sana sẽ dốc toàn lực phản kháng, lại thật không ngờ như vậy nghe lời. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hư lạnh một tiếng nói, xú nha đầu, khỏi cần ngươi bây giờ đắc ý, một hồi để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Khẽ nhắc tới một câu, ám dạ đại trưởng lão lập tức dẫn người đuổi theo. Dịch Thu cùng Uzi lại cũng theo sát sau. Đi theo ám dạ đại trưởng lao rất mau tới đến ám dạ ở giữa tòa thành cổ trên quảng trường. To như vậy cái quảng trường, đã người đông nghìn nghịt. Cơ hồ toàn bộ ám dạ tinh linh toàn bộ đến đông đủ, chừng mấy triệu. Mà liên tại giữa quảng trường, lại xúc lập một tòa thật lớn nguyệt hình tế đàn. Ám dạ đại trưởng lão lắc mình đi tới trên tế đàn, cất cao giọng nói, ta tuyên bố tế tự đại điển bắt đầu. Nữ hoàng, nữ hoàng, nữ hoàng. Tiếng nói rơi xuống, phía dưới trăm vạn tinh linh tộc nhân, cùng kêu lên hò hét, hội tụ thành từng đạo tiếng gầm. Tại ám dạ bên trong tòa thành cổ quanh quần ra. Sana thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng dứt khoát, hít sâu một hơi, ngẩng đầu mà đi, tại dưới con mắt mọi người, đi lên chính giữa tế đàn, trông mong mà đứng, tại nguyệt quang bảo châu chói mắt chiếu sáng phía dưới, mỹ lệ đoan trang, giống như một cái thần nữ hàng lâm, làm cho bốn phía trăm vạn tinh linh tộc nhân, vô luận nam nữ, đều bị Sana tuyệt thế phong tư sở mê ở. Ám dạ đại trưởng lão kêu một tiếng, thỉnh bốn vị thánh tổ. Tiếng nói rơi xuống, bốn cái giàn mua ám dạ tinh linh xuất hiện tại tế đàn bốn phía thạch trụ trên. Thánh tổ, có thể nghi thức khởi động. Ám dạ đại trưởng lão thần sắc cung kính hướng về bốn cái khí tức cường đại ám dạ tinh linh nói ra. Trong dẫn đầu ám dạ tinh linh lão tổ yên lặng gật đầu, sau đó nhìn một chút địa phương Sana một cái, một tia tiếc hận tại hắn thâm thúy trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, chợt lần nữa khôi phục trước lạnh lùng vô tình hình dạng. Chương 2433, nữ hoàng. Sau một khắc, bốn cái ám dạ tinh linh lão tổ đồng thời niệm động lên từng đợt huyền ảo khó hiểu khẩu quyết, như trận trận phạm âm cổ xưa vừa thần bí âm phủ, vang vọng toàn bộ bầu trời quảng trường. Theo bốn cái ám dạ tinh linh lão tổ niệm động chú ngữ, tháp cao trên nguyệt quang bảo châu tức khắc quang mang đại thịnh, sau đó lộng lẫy ánh trăng tụ đến, tạo thành nhất đạo thật lớn quang trụ bao phủ tại toàn bộ trên tế đàn. Sana tức khắc quỳ trên mặt đất, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra thống khổ không thôi biểu tình. Cho dù tính cách cương nghị nàng, cũng không khỏi ngửa mặt phát ra một chút rên thống khổ tới. Chứng kiến Sana thống khổ hình dạng, bốn phía ám dạ tinh linh lại từng cái thần sắc lạnh lùng, trong mắt không có chút nào thương hại. Qua hồi lâu, ánh trăng kia càng ngày càng lớn mạnh, huyền như là mặt trời chói chang chói lóa mắt, khó có thể nhìn thẳng. Mà Sana thừa nhận đau đớn cũng càng lúc càng lớn, tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt cơ hồ thống khổ và mèo. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy ánh trăng bên trong nhất đạo nữ tử thân ảnh như ẩn như hiện, sau đó một cổ đáng sợ hồn lực bao phủ toàn bộ quảng trường. Nữ hoàng hàng lâm, ám dạ trưởng lão không nói hai lời, lập tức quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói: Nữ hoàng muôn năm. Toàn bộ ám dạ tinh linh cũng ào ào quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu, trong miệng hô to: Nữ hoàng muôn năm. Sana ngẩng đầu, nhìn giữa không trung xuất hiện mờ ảo như khói thân ảnh, đột nhiên vung lên hai tay, tương tự làm ra một bộ hoan nghênh nữ hoàng bộ dáng. Nàng kia hư ảnh, trong nháy mắt mang theo đầy trời ánh trăng, giống như thủy triều xông vào Sana mi tâm ở giữa. Sana thân thể mềm mại mãnh liệt run lên, lập tức té xỉu xuống đất. Sau một khắc, bao gồm ám dạ đại trưởng lao ở bên trong, toàn bộ ám dạ tinh linh đều ngừng thở, từng cái nhìn không chớp mắt nhìn tế đàn, chờ Sana thức tỉnh, ánh mắt hiện ra chờ mong không thôi biểu tình. Mà Dịch Thu cùng Uzi giống như vậy. Qua hồi lâu, Sana rốt cục thức tỉnh, chậm rãi mở mắt ra liêm, con mắt màu xanh lam nhạt trong, phóng xuất ra một đạo tinh quang.